Phượng Nghi Thiên thấy thế lập tức giơ tay sát nàng nước mắt, nhẹ hướng nàng, ngoan, không khóc, khụ khụ. Là ta như vậy làm sợ ngươi sao, ta đây liền xem đại phu, Nam Phong. Mau, tìm đại phu, ta muốn uống thuốc. Khụ khụ. Lần trước sự cũng là ta không tốt, ta chỉ thiên thể, về sau định không uống rượu, hương bưởi, ta mẫu thân sẽ cho nàng tìm hảo nhân ra. Lam Như Khanh tham lam mà tiếp thu Phượng Nghi Thiên đối nàng nhu tình mật ý, hận không thể bỏ xuống sở hữu nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, liền như vậy cùng hắn ở bên nhau. Nguyên bản hắn chính là chính mình lúc ban đầu hái mộ người kia, nếu không phải phát sinh cái kia ngoài ý muốn, nàng là tuyệt đối không có khả năng nhẫn tâm rời đi hắn. Hiện giờ hắn đều nói ra lời này, nàng muốn nói không cảm động kia mới là giả. Đại phu thực mau mời lại đây, Phượng Nghi Thiên cũng rất là phối hợp, chỉ là ở đại phu bắt mạch trong lúc, hắn đều không bỏ được buông ra Lam Như Khanh tay. Hắn có thể nhìn ra Lam Như Khanh có chút dao động, hắn sợ hại hắn một buông tay, Lam Như Khanh liền sẽ bỗng nhiên thay đổi tâm ý. Phượng phu nhân nghe nói Phượng Nghi Thiên muốn xem đại phu, vội vàng chạy tới muốn nghe xem đại phu nói như thế nào. Phượng công tử đây là tâm úc thành tật tạo thành phủ tạng bị hao tổn, lão phu này liền đi khai dược, Phượng công tử thân thể đấy hảo, mấy uống thuốc đi xuống hẳn là không nhiều lắm vấn đề, ngoài ra, còn cần chú ý tâm thái, nếu không lại như vậy đi xuống, cũng là thuốc và kim châm cứu vô ý để. Là, Khánh Nương, chạy nhanh cùng đại phu đi bắt dược, nhiều cấp chút tiền khám bệnh. Phượng phu nhân nhưng tính thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhà mình nhi tử nắm chặt nhân ra tay không bỏ, nhìn lại Lam Như Khanh, cũng là không thể nề hà mà tùy ý hắn bắt lấy. Khanh Khanh à, lần trước là ta không nên như vậy tưởng, ngươi nếu không nghĩ tiếp nhận hướng lưỡi, ta đây liền đem nàng tống cổ rất xa, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho Thiên Nhi, ngươi muốn thế nào đều thành. Phượng phu nhân sờ sờ Lam Như Khanh đầu, sau đó lôi kéo tay nàng, đặt ở Phượng Nghi Thiên trên tay, các ngươi trước liều, trong nhà còn có chút sự chờ ta đi xử lý đâu. Đợi cho người toàn bộ lui tán, trong phòng chỉ có bọn họ hai người, Phượng Nghi Thiên thường thường ho khan một hai tiếng, Lam Như Khanh liền cầm lấy sạch sẽ khăn tay thế hắn lau khỏe miệng vết máu. Khanh Khanh, ngươi còn chưa nói. Khu khu. Ngươi phải gả cho ta đâu, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói. Phỏng chừng là ho khan lâu rồi, Phượng Nghi Thiên nói chuyện có chút nghẹn ngào. Lam Như Khanh xoa xoa xương đỏ đôi mắt, ra vẻ thờ ơ mà đem mặt chuyển qua nơi khác, không nói, chờ ngươi thân thể khi nào hảo lại nói. Ta sẽ hảo hảo uống dược, ngươi yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta nhất định dưỡng hảo thân thể, không đúng, là 1 ngày nội. Phượng Nghi Thiên nói chuyện đều có chút dồn dập, Lam Như Khanh cười khúc khích, hôn hút cái mũi, hảo à, ngươi nếu có thể ở 1 ngày nội hảo lên, ta gả cho ngươi. Phượng Nghi Thiên nghe xong, ngây ngốc mà cười. Lời nói không nhiều lời 2 câu, Lam Như Khanh muốn đi, nhật nguyệt sao trời sự vốn là nhiều, nàng còn phải đi bận việc. Phượng Nghi Thiên vốn định lên bồi nàng cùng đi, nhưng thân thể thật sự không khỏe, chỉ phải nhìn Lam Như Khanh rời đi. Thượng quan Cảnh Dịch mạc danh cảm giác đau lòng, hoảng hốt cái không ngừng, vén lên ống tay áo vừa thấy cổ tay gian sâu mấp máy cái không ngừng, liền biết lại là Lam Như Khanh bên kia ở quay phá. Hắn oán hận mà đem án trên bàn hạ nhân mới vừa phao tốt một ly trà nặng nề mà đánh nghiêng trên mặt đất, tiện nhân này, lại ở chơi thủ đoạn chơi tâm nhãn. Huyền Vũ ẩn ở nơi tối tâm chính là bị bất thình lình một màn sợ tới mức không nhẹ. Vương! Vương gia, ai lại chọc ngài sinh khí? Thượng quan Cảnh Dịch không nghĩ nói chuyện, nhưng lại không cam lòng, Lam Như Khanh nữ nhân kia như thế nào còn không có lại đây? Nga! Tin tức đã đưa ra đi, Lam cô nương biết, khẳng định lập tức giết qua tới. Lam Như Khanh vừa đến nhật nguyệt sao trời, liền nhìn đến một thân đáng chú ý thanh y cô nương chạy lên chạy xuống mà nơi nơi ở tìm người. Lam Như Khanh nhận thức kia trên quần áo chữ, không khỏi hỏi một tiếng, Tức Nhi, ngươi ở tìm ai à? Tức Nhi vừa thấy Lam Như Khanh, vội vàng chạy tới, tiểu thư, nô tỳ ở tìm ngươi đâu, vương ra bên người người đem nhà ta cậu cùng lang đều mang đi. Lam Như Khanh hung hăng nghiến răng, hắn mang đi hắn cậu không quan hệ. Làm gì mang đi ta lang? Vương gia người nguyên lời nói là như thế này nói, điền tuy rằng là của ngươi, nhưng hạt giống là của bọn họ, chưa kinh chủ nhân đồng ý ăn trộm hạt giống, ngoài ruộng sản vật nên về bọn họ sở hữu. Tức Nhi gãi đầu dùng sức hồi ức này khó đọc nói, trong lòng thật sự không rõ, bọn họ đem tiểu thư lang lấy đi, cùng đồng ruộng có quan hệ gì? Ta sát! Lam Như Khanh khí trước mắt một vượng, hiện giờ cái này thượng quan Cảnh Dịch cũng không biết xấu hổ đến như vậy đồng ruộng. Phía trước còn đặc sợ việc này cùng hắn có quan hệ, hiện tại đều dám xách ra tới nói. Hắn như vậy liên can, không chỉ có chính mình thanh danh khó giữ được, phía trước một phen bận việc ngược lại là tiện nghi hắn. Thiện nhân này, cái này cũng thật sự vô tâm tình đi vội nhật nguyệt sao trời sự, chỉ phải phó thác cấp Tức Nhi, chính mình hỏi thăm rõ ràng thượng quan Cảnh Dịch vị trí, trực tiếp đi dịch quán tìm người đi. Vương gia, Lam cô nương tới. Huyền Vũ lô thai vừa động, lập tức nhắc nhở thượng quan Cảnh Dịch. Thượng quan Cảnh Dịch bình tĩnh mà duỗi tay trêu đùa Tiểu Hôi, đem thượng đẳng tổ yến đoan đến nó trước mặt ăn. Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi còn biết xấu hổ hay không, đem Tiểu Hôi trả ta, bằng không ta liền cùng người khác nói ngươi đoạt ta lang. Thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt ý bảo Huyền Vũ đi ra ngoài, không cần quấy rầy bọn họ. Huyền Vũ sau khi rời khỏi đây, thượng quan Cảnh Dịch duỗi tay vuốt ve Tiểu Hôi lông tóc, suy nói, ai không biết xấu hổ ai trong lòng rõ ràng, ngươi nhưng đừng suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ta là không biết xấu hổ, nhưng ngươi dám nói sao? Ngươi không dám nói, kia không biết xấu hổ người cũng chỉ có thể là ngươi. Lam Như Khanh khí đến mức tận cùng, qua đi một tay đem hắn đẩy ra, bế lên tiểu áo xám tay háo vừa che, Tiểu Hôi đã bị nàng đưa vào không gian. Thượng quan Cảnh Dịch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, nhưng thực mau bình tĩnh xuống dưới hừ lạnh một tiếng, hắn rôi tay vung lên, Tiểu Hôi vẻ mặt ngộng bức mà đãi ở trong lòng ngực hắn. Lúc này đến phiên Lam Như Khanh sợ ngây người. Chương 240 cô nàng chết dầm kia, dám đảm đương rùa đen rút đầu. Ta Tiểu Hôi như thế nào đến ngươi nơi đó, ai, này rốt cuộc tình huống như thế nào a? Ngươi như thế nào làm được? Không đạo lý a, nàng trong không gian đầu đồ vật, hắn lại như thế nào rỗi tay bắt được. Lam Như Khanh nôn nóng lại có chút phát điên. Thượng quan Cảnh Dịch tắc nhẹ vô về Tiểu Hôi mau, giơ tay nhấc chân chi gian rất có cổ trích tiên chi khí. Bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào nhà nội, từ Lam Như Khanh đứng cái kia thị giác thượng, vừa lúc có thể nhìn đến thượng quan Cảnh Dịch mí mắt thượng căn căn rõ ràng hàng mi dài hình chiếu ở hắn ôn hòa trên mặt, mặt mày cũng có vẻ rất là ôn nhu. Mà Tiểu Hôi ở trong lòng ngực hắn bị hắn vuốt ve dường như còn rất hưởng thụ. Này mạc danh mà làm Lam Như Khanh trong lòng đau xót, đó là ta lang, không phải ngươi cẩu. Nàng lớn tiếng thét to. Hiện tại là của ta, nếu ngươi không phục nghĩ đến chỗ tuyên giường, ta cũng phục bồi, rốt cuộc huyện nha chứng nhân rất nhiều. Lam Như Khanh một nghẹn, không dám tin tưởng hỏi, ngươi không cảm thấy mất mặt. Ngươi cẩu bị cường, ngươi cũng đặc tự hào. Nghe được kia hai chữ, vốn dĩ thực bình tĩnh tự nhiên thượng quan Cảnh Dịch nháy mắt tạc bao, ngươi có thể hay không nói tiếng người, sẽ không nói ta dạy cho ngươi, cái gì kêu tự hào, chỉ cho phép ngươi khi dễ ta cẩu, không được ta thay ta cẩu mở rộng chính nghĩa. Trước kia ta mặt mỏng, không dám nói. Hiện giờ cùng ngươi ở bên nhau đãi lâu rồi, ta thật sâu mà đối với ngươi một câu sinh ra mãnh liệt nhận đồng, chỉ cần ta không cảm thấy mất mặt, như vậy mất mặt người chính là ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch nhướng mày, không thèm quan tâm mà nói. Lam Như Khanh quả thực muốn nôn ra máu, mới vừa rồi nàng cũng nói lời này, hiện giờ nhưng thật ra còn nguyên mà cho nàng tặng trở về. Nàng đi lên ra vẻ hoài nghi mà nhìn Tiểu Hôi, đây là ta Tiểu Hôi sao, không phải là ngươi tìm khắc lang giả mạo ta Tiểu Hôi đi. Thượng quan Cảnh Dịch suy hử, làm nàng xem cái cẩn thận. Đột nhiên Lam Như Khanh sấn thượng quan Cảnh Dịch không chú ý, lại lần nữa ôm chặt Tiểu Hôi, sau đó liền người mang lang một khối trốn vào không gian. Thượng quan Cảnh Dịch tay ở trong không khí bắt hai hạ, khí trực tiếp tiêu ra thô tục, cô nàng chết dầm kia, dám đảm đương rùa đen rút đầu a. Ngay sau đó dây tiếp theo duỗi tay, trực tiếp nắm Lam Như Khanh lỗ thai đem nàng từ nàng trong không gian túm ra tới. Ai u, ngươi buông tay, ngươi nhẹ điểm, ta nì mạ. Lộng chết ngươi. Lam Như Khanh trong tay còn ôm Tiểu Hôi, bị nhéo lỗ thai sau chỉ phải buông tay đem nó thả. Ngươi đến rõ ràng, hiện tại ai có thể lộng chết ai. Thượng quan Cảnh Dịch híp mắt uy hiếp nàng. Lam Như Khanh dãy rủa bất quá, khóc chít chít hỏi hắn, anh em ngươi này bản lĩnh nào học a? Sao có thể đem ta từ bên trong bắt được tới, ta bái ngươi vi sư, ngươi dạy dạy ta. Thượng quan Cảnh Dịch chút nào không buông tay, nhắm ngay nàng cái mông đạp một chân, giáo ngươi như thế nào đối phó ta. Lam Như Khanh, ngươi thật đúng là hư có thể a. Ngươi hiểu lầm ta, ta không như vậy tưởng, mau mau mau, buông tay, ta lỗ thai đều phải bị nhéo xuống dưới. Lam Như Khanh nghĩ, hắn muốn lại không buông tay. Nàng liền lấy ra trong không gian đầu phòng lang bình xịt phun hắn đôi mắt, lại lấy còng tay khảo trụ hắn tay, sau đó lại đem tiểu roi ra tấu hắn nha một đốn. Đang nghĩ ngợi tới, thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên buông lỏng tay ra, đang lúc Lam Như Khanh chuẩn bị mang ơn đội nghĩa mà cảm nhớ hắn thủ hạ lưu tình là lúc, trong tay hắn đột nhiên kinh hiện phòng lang bình xịt, còng tay, tiểu roi ra. Cái này, như vậy dùng. Hắn cầm lấy còng tay hơi chút nghiên cứu một chút, trực tiếp bắt lấy tay nàng liền đem nàng cấp khảo lên. Tiểu dạng. Nhìn hắn tác phẩm đắc ý, thượng quan Cảnh Dịch vuốt cảm rất là tự hào. Lam Như Khanh trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng mà nhìn này đó công cụ, vì cái gì nàng tưởng cái gì hắn đều có thể biết, thậm chí còn có thể tùy ý lấy đi nàng trong không gian đầu đồ vật. Nhớ tới nàng thủ đoạn cái kia sâu giống nhau đồ vật, chẳng lẽ là thứ đồ kia dở trò quỷ. Ai ai, ta cảnh cáo ngươi, mau đem ta trên tay thứ đồ kia lộng rớt, bằng không ta cùng ngươi cấp. Gấp cái gì? Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên liêu hạ hắn trước ngực sợi tóc. Dùng hết sức mị hoặc tiếng nói ở nàng bên thai bật hơi. Lam Như Khanh thực không biết cố gắng mà mặt đỏ, thậm chí dây tiếp theo liền chảy máu mũi. Thượng quan Cảnh Dịch cái chán tức khắc hiện ra hai điều hắc tuyến, ngay sau đó vô lực mà vỗ về cái chán. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi, mau cho ta buông ra, bằng không ta liền nói ngươi đánh ta, nhìn xem cái mũi đều đổ máu. Ngươi đây là tắm hỏa tràn đầy, ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Thượng quan Cảnh Dịch lấy ra khăn tay thế nàng đem máu mũi lau khô, liền tính muốn tìm nam nhân, cũng đừng lại tìm Phượng Nghi Thiên A, mới vừa cầu hôn liền cùng người khác đại ở bên nhau, ngươi đây là có bao nhiêu xem thường chính mình. Ngươi đường đường một cái cửu trọng thiên tiên tử liền hiếm lạ hắn cái loại này rách nát. Lam Như Khanh khí muốn nói cái gì, thượng quan Cảnh Dịch lập tức lại nói, vùng ta hai mươi mấy năm vì ngươi thủ thân như ngọc, ở ngươi trong mắt thế nhưng chút nào không đáng giá nhắc tới. Ngươi, nơi nào là vì ta thủ thân như ngọc, Á Phi, không chừng chính là ngươi không được. Được chưa, muốn hay không thử xem. Thượng quan Cảnh Dịch làm bộ liền cởi áo, dương mắt nhìn Lam Như Khanh sắc meo meo hình dáng, không cấm nhục trí. Ngươi thật là bị các ngươi bên kia thế tục độc hại hỏng rồi ngươi. Lam Như Khanh cũng nhục trí, các ngươi nơi này người còn không phải là thích cái loại này rụt rè nữ nhân sao, ngươi như thế nào thiên hảo ta này một ngụm. Củ cải rau xanh, mỗi người mỗi sở thích, mấu chốt nhất chính là, chúng ta cùng nơi này người không giống nhau, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể thích ngươi. Lam Như Khanh ngẫm lại, đảo cũng là, nàng cùng Phượng Nghi Thiên ở bên nhau, nếu sử dụng không gian, nói không chừng còn sẽ dọa đến hắn. Như vậy lúc sau liền lại đến một lần nữa giải thích một phen, nếu nhà bọn họ người không tiếp thu được như vậy chính mình, kia chính mình ở Phượng gia còn không biết gặp qua thành cái dạng gì đâu. Nếu cái kia nữ tử có thai, ngươi sẽ như thế nào làm, như cũ gả cho hắn, tiếp nàng vào cửa, thế người khác dưỡng hải tử. Thượng quan Cảnh Dịch nhất châm kiến huyết, chỉ ra nàng đến nay cũng không chịu đối mặt vấn đề, mới vừa rồi ở Phượng gia, chính mình nhất thời đầu góc nóng lên, đã bị Phượng Nghi Thiên dăm ba câu cấp đả động, thật muốn có vấn đề này tồn tại. Nàng sao có thể hy sinh người khác thành toàn chính mình đâu. Thấy Lam Như Khanh trầm mặc, thượng quan Cảnh Dịch liền biết việc này nàng để bụng, nháy mắt hắn cũng an tâm, vô vô tay, đem cửa mở ra, làm nàng đi ra ngoài. Tay của ta, chính mình đồ vật chính mình đều sẽ không giải sao. Ta lang, của ta, thượng quan Cảnh Dịch vung tay lên, nàng lang liền không biết đã chạy đi đâu. Lam Như Khanh ngơ ngác mà nhìn hắn, hắn cũng có không gian A. Không thể nề hà mà từ không gian tìm ra chìa khóa. Mở ra quòng tay, làm bộ dường như không có việc gì dạng ra tới. Nơi này là dịch quán, hoàng thượng cũng ở tại này, cho nên ra cửa vẫn là cẩn thận một chút, đừng bị người nọ đụng tới. Đột nhiên nàng mắt sắc mà nhìn đến một mặt hình bóng quen thuộc, không phải Lam Yên Nhi lại là ai, nha đầu này chẳng lẽ là tưởng phản Cao Chi, tới tìm hoàng thượng đi. Nhưng hoàng thượng như thế nào có thể coi trọng nàng, nói không chừng liền mặt đều thấy không thượng, liền sẽ đem nàng oanh đi ra ngoài. Nhưng cực kỳ chính là... Cung nữ bọn thái giám đối nàng tất cung tất kính, liền tiến hoàng thượng điện thất đại môn đều không cần thông bẩm trực tiếp là có thể đi vào. Này hoàng thượng liền như vậy không chọn. Cái dạng gì người hắn cũng muốn. Không đúng không đúng, hắn hôm nay tới Lam gia, khẳng định là có dự mưu tính, hắn đánh cái gì chủ ý, thượng quan Cảnh Dịch hẳn là rất rõ ràng đi. Nghĩ nghĩ, nàng lại phản trở về. Chương 241 đế vương tâm không lường được. Bụng có nhại con sát thật lượng cơm ăn tăng trưởng, ăn nhiều một chút, các bảo. Đi cấp tiểu hôi săn con thỏ bổ bổ, nhìn một cái, cùng nó chủ nhân giống nhau gầy. Cát Bảo ngao ngao kêu hai tiếng, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Lam Như Khanh bĩu môi đứng ở cửa, ngươi như thế nào biết nó có nhãi con. Xem thú y ỉa. Thượng quan Cảnh Dịch ghé vào trên giường vẻ mặt sủng nịch mà vớt tiểu hôi đầu, tiểu nản lòng vừa lòng đủ mà hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ. Ngươi cũng là cái tường đầu thảo, buồn ta dùng như vậy nhiều linh thảo đem ngươi dưỡng. Lam Như Khanh tức giận bất bình mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu hôi lại vẻ mặt ủy khuất đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Còn tưởng rằng có thể đem thượng quan Cảnh Dịch cẩu cấp hố lại đây, ai biết ý chí không kiên định thế nhưng là nó, cái này hảo, ngại danh kia lớn lên không chừng giúp đỡ ai khi dễ ai đâu. Thượng quan Cảnh Dịch liếc xéo nàng một cái, giống như an ủi mà sờ sờ tiểu hôi đầu, như thế nào, riêng trở về chính là tìm cha. Không phải, ta là muốn hỏi một chút ngươi nắm ta lỗ thai thời điểm ngươi không đau sao. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói giống như có chút không tốt lắm, Lam Như Khanh tính toán vẫn là trước lao sẽ. Loại đồ vật này đương nhiên từ ta không chê à, tỉnh ngươi giống lần trước như vậy cố ý tông cửa khung, làm hại ta cũng không dám ra cửa. Lam Như Khanh khỏe miệng vừa kéo, cố ý xem hắn cái chán, tuy rằng còn có điểm thanh, nhưng so nàng sắc thật khá hơn nhiều. Ai, ta cùng ngươi nói, hoàng thượng thưởng ta thật nhiều đồ vật, tám phần là coi trọng ta, ngươi nói ta như thế nào như vậy nhận người hái đâu, quả nhiên là thần tiên. Mị lực ngay cả đế vương đều không thể ngăn cản a. Lam Như Khanh cố ý xú mỹ. Thượng quan Cảnh Dịch cố nén trong lòng không khỏe vẻ mặt ghét bỏ mà xem nàng, ngươi có thể hay không đừng như vậy tự luyến, ta tình nguyện tin tưởng ngươi coi trọng hắn, đều sẽ không tin tưởng hắn coi trọng ngươi. Ta cùng ngươi nói, hắn nhất không thích chính là ngươi như vậy, nếu không phải ngươi có thể có lợi, hắn liền xem ngươi liếc mắt một cái đều cảm thấy lãng phí tinh lực. Lam Như Khanh cố ý trang không tin, ngươi liền toan đi, nhân ra một ngụm một cái khanh nhi mà kêu nhân ra tâm hoa nộ phóng, ai, chỉ bằng ta bực này tư sắc, thỏa thỏa mà ngồi trên hoàng hậu bảo tọa không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi thấy ta đều đến cung xưng một tiếng hoàng tẩu. Thượng quan Cảnh Dịch thiếu chút nữa nôn ra tới, ngươi liền không suy nghĩ cẩn thận hắn vì cái gì phải đối ngươi như vậy sao? Vì cái gì a? Nàng lại đây chính là thỉnh giáo hắn tới. Bản thân cân nhắc đi. Thượng quan Cảnh Dịch cùng nàng nói chuyện ngại tốn công, không nghĩ nói. Lam Như Khanh không cam lòng mà lại tiếp tục nói, vừa rồi ta nhìn đến cái kia Lam Yên Nhi đi hắn phòng, ta đánh giá hắn không thích Lam Yên Nhi như vậy, nhưng không nghĩ tới hắn liền Lam Yên Nhi đều có thể tiếp thu. Thượng quan Cảnh Dịch thật dài mà thở dài một hơi, dùng một bộ nàng không cứu biểu tình nhìn nàng, nhân ra coi trọng chính là nàng, ngươi còn tưởng rằng là ngươi. Cái này Lam Như Khanh liền sờ không được đầu óc, hắn coi trọng nàng, kia trực tiếp đưa ban thưởng cho nàng a, vì cái gì muốn trước tặng cho ta a? Đế vương tâm không lường được, thả nhìn chính là, hắn sẽ dùng nâng lên bên cạnh ngươi người phương thức kiểm chế ngươi, vô hình bên trong ngươi sẽ đã chịu bất đồng hình thức áp lực, sau đó làm ngươi cố ý vô tình mà hướng hắn bên kia dựa sát, đem ngươi sau lưng thế lực vì hắn sử dụng. Ta sau lưng không thế lực a? Lam Như Khanh tưởng, trừ bỏ tàm, nhật nguyệt sao trời, nàng không khác nhưng lợi dụng. Hắn coi trọng chính là ngươi giang hồ thế lực, ngươi không phải tự xưng có cái thần bí sâu không lường được sư phó sao? Nếu ngươi bị hắn khống chế, như vậy hắn làm ngươi sư phó làm cái gì liền làm cái gì, vì hắn giang sơn tìm một chỗ bảo đảm. Nhưng ta nào có cái gì giang hồ thế lực, hắn này bước cờ có thể hay không đi nhầm. Làm hại hoàng thượng ở trên người nàng lãng phí nhiều như vậy tinh lực, xác thật có chút không phúc hậu a. Sao có thể đi nhầm, nắm chắc thắng lợi, kiềm chế ngươi cũng liền tương đương với kiềm chế ta, chơi cờ người là hắn, hắn tưởng đi như thế nào liền đi như thế nào. Thượng quan Cảnh Dịch hôi thường bình tĩnh, phảng phất hoàng thượng chiêu này tính kế không phải hắn giống nhau. Kia hắn còn tưởng cho ta cái kia đại ca lật lại bản án, như vậy xem ra, vẫn là không ngã án tốt một chút đi. Lợi lớn hơn tệ. Thượng quan Cảnh Dịch hoàn ngực, phảng phất nắm chắc thắng lợi. Lam Như Khanh cảm giác chính mình thật giống như thất thượng cá, nhậm bị hai người bọn họ huynh đệ lăn lộn như thế nào phù hợp thích, hai người bọn họ đánh cờ, bị gắt gao đẻ nặng ngược lại là nàng. Quá không công bằng, đây là nàng không nghĩ đi kinh thành nguyên nhân, còn không bằng tìm cái người thường hảo hảo sinh hoạt tới tiêu sái vui sướng. Lam Như Khanh không nghĩ nói cái gì, sắc mặt trở nên xanh mét trực tiếp đứng dậy rời đi. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn nàng bóng dáng nhẹ nhàng than, có hắn ở, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu một đinh điểm ủy khuất. Nàng đều một chút đều không tin chính mình sao? Thượng quan Lăng Vũ điện trong nhà, mấy đàn tốt nhất Quỳnh Tương Ngọc Lộ siêu siêu vẻo vẻo mà ngã trên mặt đất. Thượng quan Lăng Vũ gương mặt bị rượu tẩm rót mà ửng đỏ, nhưng hai mắt mở, kia tự mang nhận khí tinh mắt phảng phất có thể trong lúc lơ đãng đem người giết chết. Người tiến đi. Đông Bình cung thân cung kính mà đáp, hồi hoàng thượng, tiến đi, ý chỉ cũng thay hoàng thượng nghĩ hảo. Ân, ngày mai qua đi tuyên chỉ. Cái kia nha đầu nhưng có động tĩnh gì? Theo thám tử hồi báo, kia nha đầu khởi điểm là đi Phượng gia vấn an Phượng gia đại công tử, ngay sau đó đi Nhật Nguyệt sao trời, ngay sau đó tới dịch quán, cùng vương gia quấy vài câu miệng. Nghe nói là bởi vì vương gia đem nhân gia dưỡng lang cấp mang đi. Đông Bình thiếu chút nữa banh không được muốn cười, nhưng ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Vừa tới hoàng thượng liền hỏi kỹ Dương đại nhân vương gia cùng Lam gia cô nương chi gian những cái đó sự, đối với Lam cô nương thiết kế đem vương gia cẩu cường xong việc bọn họ cũng rõ ràng. Vị này Lam cô nương xác thật là cái kẻ dở hơi. Nhưng hoàng thượng lại là không thích nàng như vậy, nếu không đặt ở trong cung cũng là rất thú vị. Thượng quan Lăng Vũ xua xua tay, không nghĩ lại nghe xong, nữ nhân này hoàn toàn điên đảo hắn đối nữ nhân nhận thức. Đúng rồi, hoàng thượng, còn có một việc, nô tài muốn cùng ngài bẩm báo. Đông Bình nhớ tới cái gì đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Hôm nay thám tử giám thị Lam cô nương khi, bắt được một người, người nọ đồng dạng nhìn chằm chằm Lam cô nương, phía dưới người xem hắn không giống chúng ta đại tông người trong nước, riêng đem hắn bắt lấy. Thượng quan Lăng Vũ cả người chấn động, lập tức đứng dậy, hai tròng mắt híp lại, dị quốc người. Chẳng lẽ là thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh cộng thân cổ thật là biệt quốc gian tế sở hạ. Người nọ thân ở nơi nào, chấm muốn gặp hắn. Đông để ngang tức đi xuống an bài. Điện trong nhà, một dâu dài nam tử quỳ gối bóng loáng trên sàn nhà, hai tay chói tay sau lưng với sau sườn, quanh thân có không ít đại nội cao thủ vây quanh. Ngươi là người phương nào, vì sao phải lén lút nhìn chằm chằm một cái cô nương? Thượng quan Lăng Vũ khí thế duệ không thể đường, làm người quỳ trên mặt đất không dám nhìn thứ nhất mắt. Dâu dài nam tử khởi điểm không chịu nhiều lời, thượng quan Lăng Vũ nhẫn mại bị tiêu ma, người dùng hình, lúc này mới đã mở miệng. Người nọ công đạo, chính mình là ly quốc thương nhân, tới đại tông quốc làm buôn bán, trong lúc vô tình nhìn thấy Lam Như Khanh, bị này sắc đẹp hấp dẫn, cho nên trộm đi theo nàng, muốn tìm cơ hội xuống tay. Thượng quan Lăng Vũ thấy hắn nói như vậy thông khoái, tự nhiên không tin, kia nha đầu chính là gặp rắc rối bản lĩnh có chút cao, hoàn toàn phủ qua nàng tư sắc nổi bật, chỉ cần không phải mắt mù, đều chướng mắt nàng đi. Đúng lúc này có người trình lên tới một quyển quyển sách, nói là từ này nam nhân trên người lục soát ra tới. Thượng quan Lăng Vũ mở ra vừa thấy, đồng nhiên giận dữ, cộng thân cổ quả nhiên là người sở hạ, người đi theo Lam Như Khanh, chính là tưởng nhân cơ hội bắt đi nàng, hảo khống chế ta đại tông quốc chiến thần, có phải hay không? Chương 242 không gian bắt đầu hố nàng. Một bên Đông Bình sợ tới mức phất trần đều chấn động rất xuống trên mặt đất, nếu kia cộng thân cổ thật là biệt quốc gian tế sở hạ, kia đại tông quốc chẳng phải là nguy ngập nguy cơ. Luận thân sơ viễn cận, hoàng thượng tự nhiên là cùng Cảnh Vương gia quan hệ càng thêm thâm hậu một ít, cho nên Cảnh Vương gia trong tay nắm binh quyền lớn nhất, phía dưới không sai biệt lắm có 50 vạn binh mã. Còn lại nắm có binh quyền tướng quân không nhiều lắm, không sai biệt lắm thêm lên cũng chính là 2-30 vạn binh mã. Nếu Cảnh Vương gia bị ly người trong nước khống chế, này 50 vạn binh mã nên rơi vào hai tay. Đừng quên, Ninh Vương gia còn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Cảnh Vương gia trong tay binh quyền, nếu thật muốn tiếp nhận, Ninh Vương gia tuyệt đối là nhất có tư cách tiếp nhận. Nhưng một khi binh quyền rời tay, lại phải về đã có thể khó khăn, đến lúc đó, đại tông trong ngoài nước hai mặt thụ địch, hoàng thượng vị trí này như thế nào có thể ngồi an ổn. Đại tông quốc hoàng thượng, kia nữ nhân cộng thân cổ cũng không phải quốc gia của ta người sở hạ, đến tột cùng là ai hạ, ta cũng không biết. Dâu dài nam nhân tuy bị hình, nhưng như cũ thẳng khởi ngạo cốt, không chịu hướng về phía trước quan Lăng Vũ cúi đầu. Thượng quan Lăng Vũ hừ lạnh, không phải ngươi sở hạ, ngươi lại vì sao biết được ngươi theo dõi nữ nhân cùng ta đại tông quốc đường đường Cảnh Vương gia bị song song hạ cộng thân cổ, này quyển sách thượng không phải ghi lại rất kỹ càng tỉ mỉ. Dứt lời, đem kia quyển sách thật mạnh ném đến kia nam nhân trước mặt. Dâu dài nam nhân rất là bình tĩnh, tiểu nhân chỉ là ngẫu nhiên gian biết được. Ngẫu nhiên gian, trâm cũng là gần nhất mới biết được, thả việc này vẫn là bảo mật trạng thái, ngươi một cái biệt quốc người, lại là như thế nào biết được. Còn có này quyển sách ghi lại đồ vật đại khái đã nhiều ngày đi, không thể tưởng được ly quốc lại có như thế gia tâm, sẽ không sợ ta đại tông quốc trăm vạn thiết kỵ tiếp cận, san bằng ngươi ly quốc sao. Dâu dài nam nhân lắc đầu thở dài, việc này đuổi thật sự quá mức vừa khéo, hắn vốn dĩ tưởng đối kia nha đầu hạ cổ, không nghĩ tới trước tiên bị người hạ. Nói, có phải hay không ly quốc hoàng đế sai xử ngươi tới quốc gia của ta cấp Cảnh Vương gia hạ cổ, các ngươi kế hoạch còn có cái gì? Thượng quan Lăng Vũ mặt mày hàm uy, khí thế bức người. Đại tông quốc hoàng đế, cộng thân cổ sắc thật không phải ta sở hạ, quốc gia của ta hoàng đế cũng không có sai khiến cho ta bất luận cái gì kế hoạch. Tiểu nhân cũng chỉ là đối cộng thân cổ có chút hiểu biết, mặt sau hắn tưởng nói nếu là cộng thân cổ thật là hắn hạ, hắn sẽ trước tiên đem người bắt đến ly quốc, mà không phải vẫn luôn đi theo kia nha đầu. Thượng quan Lăng Vũ lại bất luận hắn nói cái gì cũng không chịu tin, người này nếu là không nốc, định sẽ không đem ly quốc hoàng đế sai khiến hắn cấp thượng quan Cảnh Dịch hạ cổ sự nói ra. Nếu không khiến cho hai nước giao chiến, hắn đó là lớn nhất tội nhân. Huống hồ hiện tại xác thật không phải khai chiến cơ hội tốt. Hắn chỉ là có một chuyện không rõ, ngươi theo dõi vị kia cô nương, chấm hỏi ngươi, ngươi vì sao tuyển ở trên người nàng hạ cổ? Nếu đem cổ hạ ở các ngươi ly người trong nước trên người chẳng phải là càng tốt thao tác. Đại tông quốc hoàng đế có điều không biết, cộng thân cổ cũng không phải tùy tiện tìm cá nhân là có thể hạ, hạ cổ phía trước, cần phải tính ra cùng chịu cổ mạng người cách tương tự người, mới vừa rồi có thể hạ cổ, cho nên cộng thân cổ lại xương nguyên ương cổ. Hạ cổ việc dị thường dườm già, thả còn cần có thiện mệnh lý xem tướng người phối hợp, mới có thể hạ ra cộng thân cổ. Tiểu nhân đối với hạ cổ chi thuật học thức hữu hạ, căn bản vô pháp hạ ra cộng thân cổ. Còn thỉnh đại tông quốc hoàng đế minh giám. Thượng quan Lăng Vũ cười lạnh, học thức hưu hạn sợ không phải một hồi lý do thoái thác, đều có thể biết cộng thân cổ là huyên ương cổ, này cổ nếu không phải hắn hạ, hắn thật đúng là không tin. Người tới, đem hắn dẫn đi, áp vào địa lao. Dâu dài nam nhân vừa nghe cơ hồ hôn mê qua đi, nếu thật là hắn hạ, hắn căn bản là sẽ không cùng hắn nói như vậy nhiều cộng thân cổ sự, hắn nói nhiều như vậy, chỉ là tưởng cho thấy hắn không có hạ quá cộng thân cổ a. Không nghĩ tới này hành động dừng ở đại tông quốc hoàng đế trong mắt, liền biến thành hắn hạ cổ chứng cứ. Vương gia, nghe nói hoàng thượng bên kia bắt một cái ly quốc mật thám, từ trên người hắn lục soát ra quyển sách thượng kỹ càng tỉ mỉ ghi lại cộng thân cổ đặc thù. Huyền Vũ đống nhiên đem hỏi thăm tới sự nói cho thượng quan Cảnh Dịch. Thượng quan Cảnh Dịch trêu đùa tiểu hôi tay bỗng nhiên dừng lại, rất có hứng thú mà nói, Nga, thật là ly người trong nước. Đã xác định là ly người trong nước. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, như thế rất tốt. Hắn sở làm hết thể đều có bối nổi người. May mắn Hoàng Huynh còn không có nghĩ đến người nọ trên người vì sao sẽ hề có ghi lại cộng thân cổ đặc thù quyển sách, nếu cộng thân cổ thật là người nọ sở hạ, hắn vì sao phải tùy thân mang theo cái kia quyển sách. Định là yêu cầu học tập nhân tài sẽ làm chút bút ký, có thể thuần thuộc hạ cổ người căn bản không cần làm này đó. Bất quá cũng hảo, người này cũng coi như là tẩy thoát hắn cùng Hoàng Huynh chi gian hiềm khích. Lam Như Khanh từ dịch quán ra tới, đối với thượng quan cảnh dịch có thể sử dụng nàng không gian sự nghĩ trăm lần cũng không ra, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng sấn người không chú ý lắc mình vào không gian chuẩn bị dò hỏi một phen. Không gian hệ thống còn lại là thực hưng phấn mà nói cho nàng, từ thượng quan cảnh dịch đem một bộ phận linh lực rót vào nàng trong cơ thể bắt đầu, không gian hệ thống liền tự động đem này bộ phận linh lực trói định. Ý tứ chính là mặc dù thượng quan cảnh dịch muốn tẩy bỏ, chỉ sợ cũng là không có bất luận cái gì quyền lực. Tự động trói định, cũng là bọn họ chi gian không gian linh lực có thể lẫn nhau sử dụng. Này cũng chính là thượng quan cảnh dịch có thể tùy ý đem nàng từ trong không gian đầu sách ra tới cũng không thêm hạn chế. Lam Như Khanh nháy mắt phát điên, vì mau à, hắn một ngoại nhân tới ta không gian giống như chỗ không người, này không gian rốt cuộc là tính hắn vẫn là tính ta. Không gian đương nhiên tính ngươi, làm như vậy mục đích chỉ là tưởng đốc thúc ngươi tích cực tiến thủ, có người khác quấy rầy, không ngừng phòng ngự, không ngừng đổi mới, hệ thống mới có thể càng cường đại hơn. Nào đó cơ giới hóa thanh âm không chê phiền lụy mà cho nàng giải thích. Nhẫn nhịn. Lam Như Khanh cũng coi như là tiếp nhận rồi, hảo, ngươi nói cho ta, như thế nào phòng ngự cái kia thượng quan cảnh dịch tiến vào ta không gian. Cái này rất đơn giản, không gian phòng ngự hệ thống là tiền tài giao dịch hành vi, phòng ngự hệ thống chia làm cấp thấp phòng ngự hệ thống, trung cấp phòng ngự hệ thống, cao cấp phòng ngự hệ thống, giao dịch tiền tài mức phân biệt vì 500 lượng bạc, 1.000 lượng bạc, 2.000 lượng bạc, xin hỏi ngài lựa chọn loại nào phòng ngự hệ thống. Lam Như Khanh trợn mắt há hốc mồm, hảo hắc nga. Này không gian không phải vẫn luôn là miễn phí làm người sử dụng sao, như thế nào đột nhiên phải bỏ tiền. Không gian hệ thống cũng sẽ không nói cho nàng, tự động trói định mục đích chính là hố nàng tiền. Hảo đi, cái này không cần nó nói nàng cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Nghĩ nghĩ, thượng quan cảnh dịch hẳn là hàn tật chưa khỏi sau mới có linh lực, lúc này mới không qua đi bao lâu thời gian, như vậy hắn các phương diện năng lực hẳn là rất thấp, mặc dù nàng chọn cái cấp thấp phòng ngự hệ thống, cũng có thể dễ dàng đem hắn cách trở bên ngoài. Cuối cùng nàng khẽ cắn môi, liền lựa chọn cấp phòng ngự hệ thống đi. Nhịn đau đem chính mình vất vả tránh đến 1.000 lượng bạc giao cho hệ thống. Chỉ nghe đinh một tiếng, không gian trung cấp phòng ngự mở ra. Lam Như Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại ngẫm lại lại không cam lòng, lại chạy về đi chuẩn bị đem tiểu hôi đoạt lấy tới lại đi. Vì thế thượng quan cảnh dịch phòng ngủ đại môn lại lần nữa mạnh mẽ đẩy ra, thượng quan cảnh dịch nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái không phục Lam Như Khanh, hưởng thụ mà uống trà, hỏi nàng, lại trở về làm cái gì? Không bỏ được ta à. Ta nhìn xem ngươi có hay không ngược đái ta tiểu hôi. Tiểu hôi đâu? Lam Như Khanh cố ý tìm một cái cớ. Thượng quan cảnh dịch đem trong phòng người đều thanh đi ra ngoài, môn quan kín mít, lúc này mới đem tiểu hôi từ trong không gian đầu thả ra. Ta như thế nào sẽ làm ra ngược đái động vật sự, về sau tưởng nó, liền lại đây nhìn xem, mang ngươi là mang không đi. Thượng quan cảnh dịch lời thề son sắt, dù bận vẫn đúng dung. Chương 243 nháy mắt nổ mạnh, thẳng thăng tận trời. Lam Như Khanh suy hừ một tiếng, nói lời tạm biệt nói như vậy mãn, đợi lát nữa xem nàng như thế nào mang đi tiểu hôi. Đến gần tiểu hôi vẫn là thực hữu hảo mà qua đi cọ cọ nàng chân, ngay sau đó ngao ô một tiếng, làm như đang nói, chủ nhân, ta tại đây thực hảo, ngài muốn không có gì sự liền về đi. Lam Như Khanh hung tợn mà trừng mắt nó, vật nhỏ, chủ nhân ta sẽ không ném xuống ngươi. Vừa dứt lời, Lam Như Khanh duỗi tay đem nó đưa vào không gian. Theo sau còn thực khiêu khích mà nhìn thoáng qua thượng quan cảnh dịch. Thượng quan cảnh dịch một không cẩn thận đã bị Lam Như Khanh tính trẻ con hành động liền làm cho tức lời, trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ, nhướng mày buồn cười mà nhìn nàng, ngươi hôm nay là muốn cùng ta giang rốt cuộc đúng không? Lam Như Khanh cái mũi hơi hơi một tủng, mặt mày tê đến cùng nhau, đối hắn quỷ cười một tiếng lại hướng hắn mắt trợn trắng. Thượng quan cảnh dịch gật gật đầu, giương tay vung lên, động tác đống nhiên dừng lại, sau đó như suy tư gì mà nhìn Lam Như Khanh liếc mắt một cái. Lam Như Khanh nâng cầm lên, ngạo kiều mà đáp lê hắn. Tiểu dạng. Một tiếng nhẹ à, giây tiếp theo, thượng quan cảnh dịch liền một lần nữa đem tiểu hôi từ không gian sách ra tới. Lam Như Khanh thấy thế, thiếu chút nữa đều mau khóc, hắn mới dùng bao lâu thời gian à, linh lực đã đạt tới cao cấp trạng thái. Liền trung cấp phòng ngự hệ thống cũng ngăn cản không được hắn. Hung hăng tâm, khẽ cắn môi, Lam Như Khanh lại trộm giao cho hệ thống 1.000 lượng bạc, đem phòng ngự cấp bậc tăng lên tối cao cấp. Không gian cao cấp phòng ngự hệ thống mở ra sau, Lam Như Khanh âm chắc chắc tiến lên. Đỉnh. Tiểu hôi thân thể yếu đuối, hôm nay không thích hợp lại động nó, ngươi không có việc gì liền về đi. Thượng quan cảnh dịch bắt đầu tống cổ nàng đi. Chỉ cần ngươi đem tiểu hôi trả lại cho ta, ta liền đi. Không có khả năng. Thượng quan cảnh dịch không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không lấy tiểu hôi treo nàng, không chừng xoay người liền đi theo Phượng Nghi Thiên tiêu giao tự tại đi, nào còn có thể nhớ rõ hắn. Kia làm ta sờ nữa sờ nó. Lam Như Khanh không biết xấu hổ mà hướng lên trên một phát, thượng quan cảnh dịch lại là sau này một lui, Lam Như Khanh thẳng tắp mà quăng ngã đi xuống, bất quá còn hảo, thượng quan cảnh dịch tay mắt lanh lẹ mà cho một chân cho nàng ôm, lúc này mới may mắn thoát nạn. Lam Như Khanh không cảm nhớ thượng quan cảnh dịch hảo, trực tiếp theo hắn chân bỏ dậy, ôm hắn eo, đem hắn cả người xả lại đây. Bắt lấy tiểu hôi sau, Lam Như Khanh ý niệm vừa động, tiểu hôi lại lần nữa bị nàng đưa vào không gian. Thấy nàng xoay người muốn chạy, thượng quan cảnh dịch một tay ôm nàng vòng eo, gắt gao mà ôm lấy nàng, trầm thấp tiếng nói để sát vào nàng bên thai ngứa ngáy nàng. Ngươi lần lượt đối ta nhào vào trong ngực, thật sự liền không đối ta có nửa điểm ý tưởng. Thượng quan cảnh dịch khuôn mặt tuấn tú phóng đại ở nàng trước mặt, mũi gian nháy mắt hút vào đến từ chính thượng quan cảnh dịch trên người đặc có dễ ngửi hương, hơn nữa cổ chung quanh có thể cảm nhận được nam nhân phun nhiệt hơi thở. Lam Như Khanh đáng xấu hổ mà mặt đỏ, một lòng bùm bùm mà nhảy cái không ngừng. Không, không có, không có. Lam Như Khanh lớn tiếng nói. Nga. Thượng quan cảnh dịch rầu rĩ gật đầu, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Ôm Lam Như Khanh tay ngay sau đó cũng tại hạ một giây buông ra. Lam Như Khanh cảm nhận được giải thoát, lập tức trốn cũng dường như rời đi. Thượng quan cảnh dịch suy nghĩ sau một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy từ án trên bàn rút ra một quyển sách cẩn thận lật xem. Sách này thượng ghi lại nói, nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Nàng nói không có, kia nhất định chính là có. Đối mặt Phượng Nghi Thiên thời điểm, nàng là lòng mang áy náy, hoảng hốt, nhưng đối mặt hắn thời điểm, kia tâm tình lại là sung sướng, kích động, thậm chí hắn để sát vào nàng, nàng một lòng đều ở không kiêng nể gì mà loạn nhảy cái không ngừng. Thư thượng nói, chỉ có đối mặt thích người, mới có mặt sau sở thuật trạng thái. Cho nên, ở Phượng Nghi Thiên cùng hắn chi gian, nàng thích vẫn là hắn nha. Ý thức được điểm này thời điểm, thượng quan cảnh dịch khỏe miệng cao hứng mà đều khép không được. Nữ nhân này, nói dối gạt người bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ. Rốt cuộc đem tiểu hôi từ tên kia trong tay đoạt trở về, Lam Như Khanh thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lóe tiến không gian, Lam Như Khanh hung hăng mà xem thường một chút cái này cùng nàng muốn bạc phá hệ thống. Ta hỏi ngươi, cùng hắn linh lực trói định lúc sau, có phải hay không ta tưởng cái gì hắn đều có thể biết. Chỉ có ngươi ở sử dụng không gian thời điểm, hắn sẽ biết, tỉ như ngươi muốn sử dụng thứ gì, này đó ở không có phòng ngự hệ thống ngăn cản điều kiện hạ, đều yêu cầu nhắc nhở một chút hắn. Đến nỗi khác, tỉ như ngươi đối nào đó nam nhân có hảo cảm, hoặc là có cái gì không thể cho ai biết ý tưởng, này đó hắn là sẽ không biết. Nhưng thượng quan cảnh dịch buộc chặt mục đích của ngươi, đó là cảm này thân chịu, cho nên ở không sử dụng không gian tiền đề điều kiện hạ, hắn có thể cảm thức đến ngươi nội tâm dao động cùng với thân thể tiếp xúc. Không gian hệ thống máy móc gầm từng câu từng chữ mà cho nàng giải thích nghi hoặc. Lam Như Khanh nháy mắt tạc bao, còn tưởng rằng linh lực buộc chặt, đối nàng trăm lợi mà không một hại, không nghĩ tới lại đem nàng không gian cấp bán, may mắn mở ra phòng ngự hệ thống, nhưng còn cho không nàng 2.000 lượng bạc A. Nàng tiên A. Đúng rồi, cái này buộc chặt linh lực sau, ta không phải có thể sử dụng hắn không gian cùng linh lực sao? Muốn như thế nào sử dụng? Lam Như Khanh tưởng, mặc dù là tiêu tiền nàng cũng nhận, thượng quan cảnh dịch cái kia không gian nàng cảm thấy so nàng còn muốn cao cấp, nàng muốn tự bảo vệ mình còn có thể vận dụng hắn linh lực, thật tốt. Cái này đến phiên không gian hệ thống khinh bị nàng, người khác không gian linh lực so ngươi xuất hiện còn muốn vãn, nhưng người ta đều đã thăng cấp đến tối cao cấp bậc, trái lại ngươi không gian trừ bỏ phòng ngự hệ thống, mặt khác cảm thức hệ thống đều bằng không. Ai, thật là bùn nhau chết không lên tường, đối với ngươi tạo hóa, ta cảm giác sâu sắc vô cho rằng lực. Nị mạ, có thể hảo hảo nói chuyện sao? Có thể hay không đừng đả kích nàng, nàng vẫn luôn cho rằng này không gian chính là miễn phí sử dụng, hơn nữa có thể cung cấp nàng chỉ có những cái đó linh thảo linh vật cùng nước suối, làm nàng như thế nào tăng lên không gian giá trị. Hệ thống không nói nhiều, trực tiếp vứt ra một chương danh sách cho nàng, toàn bộ không gian kỳ thật ẩn chứa có thực nồng đấm linh lực, nếu thời gian dài đại ở trong không gian đầu, lại ăn vào một ít linh thảo chế thành thuốc viên, thân thể liền có thể trải qua tôi tẩy, đem linh lực bảo tồn ở trong cơ thể. Đến lúc đó đó là linh lực tăng lên vấn đề. Trừ bỏ linh lực tăng lên, không gian còn có mặt khác không biết tiềm năng, tỉ như khẩn cấp hệ thống, chớ quấy rầy hệ thống, tạm dừng hệ thống, nôn linh hệ thống chờ các loại hệ thống. Sở hữu hệ thống mở ra không gian lúc sau, không gian giá trị mới có thể toàn diện tăng lên. Còn có một chút chính là, chờ đến nàng không gian giá trị tăng lên tới đuổi kịp quan cảnh dịch không gian giống nhau cao cấp khi, nàng mới có thể tự nhiên mà sử dụng hắn không gian cùng linh lực. Lam Như Khanh dương miệng kinh hô, không gian khi nào nhiều nhiều như vậy hệ thống, nàng như thế nào không biết. Này ngay từ đầu, không gian cũng không có nói kỳ quá nàng A. Còn có, linh lực muốn bảo tồn ở trong cơ thể, cần thiết phải trải qua linh thảo chế thành thuốc viên tôi tẩy toàn thân, nhưng thượng quan cảnh dịch cũng không có. Đúng rồi, hắn là uống qua chính mình trong không gian đầu ngao chế linh thảo nước thuốc, nhưng hắn lại không đi nàng không gian hấp thu linh khí, hắn như thế nào có linh lực. Lam Như Khanh lần cảm khó hiểu, nhịn không được thỉnh cầu hệ thống giúp nàng giải thích nghi hoặc. Nhưng hệ thống lại là bất lực, đối phương phòng ngự hệ thống rất cao, nó vô pháp đột phá, đừng nói hắn chi tiết, chính là hắn không gian là cái gì trạng thái đều không thể hiểu hết. Lam Như Khanh vô lực vô chán, quả nhiên đại lao nện bước đều là nháy mắt nổ mạnh, thẳng thăng tận trời. Mà như nàng như vậy đồ ăn tay mơ, vuốt mông ngựa đều theo không kịp. Đến, về sau đến hảo hảo ôm chặt nhân ra đùi. Chương 244 Phong Mỹ Nhân. Đại khái sửa sang lại một chút không gian hệ thống, Lam Như Khanh làm ra quy nạp. Không gian hệ thống có, phòng ngự hệ thống, khẩn cấp hệ thống, chớ quấy rầy hệ thống, tạm dừng hệ thống, nôn linh hệ thống, phân thân hệ thống, độc tâm hệ thống, vô hạn tự định nghĩa hệ thống. Phòng ngự hệ thống chính là ngăn cản người khác xâm lấn không gian, này liền không nói nhiều. Khẩn cấp hệ thống đó là chỉ ký chủ gặp được nguy hiểm thả thân thể vô pháp làm ra đáp lại dưới tình huống, hệ thống tự chủ bảo hộ ký chủ thi thố. Chớ quấy rầy hệ thống đó là một cái chết giả hình thức, tỉ như ở hấp thu linh lực dưới tình huống, ký chủ không thể có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu, lúc này liền có thể khởi động chớ quấy rầy hệ thống, che chắn ngoại giới sở hữu liên hệ. Tạm dừng hệ thống còn lại là chỉ gặp được đột phát tình huống, trong thiên địa hết thể không thể kháng cự nhân tố khi, có thể khởi động tạm dừng hệ thống, đến lúc đó, sở hữu hết thể hình ảnh yên lặng, có thể đem nguy hiểm hoặc là tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Nôn linh hệ thống liền tương đương với miệng quạ đen. Cũng không phải chỉ là nói chuyện xấu mới linh nghiệm, nói tốt sự hiệu quả cũng là giống nhau. Phân thân hệ thống chính là chỉ ký chủ bản thân có thể phân hóa thành nhiều chính mình, làm chính mình muốn làm sự thả sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Độc tâm hệ thống đó là có thể không hề giữ lại mà nhìn ra một người lòng dạ, bao gồm người nọ tâm lý ý tưởng cùng ý đồ. Vô hạn tự định nghĩa hệ thống đó là có thể căn cứ ký chủ yêu cầu chính mình sáng tạo yêu cầu dùng hệ thống, vô hạn đó là có vô số như vậy hệ thống. Bất quá cái này hệ thống cũng có một ít hạn chế, ký chủ tự định nghĩa, quy tắc hệ thống định. Lam Như Khanh nhìn nhiều như vậy hệ thống đột nhiên có chút hoa cả mắt, nhìn nhìn lại mặt sau giá cả, trong thân thể huyết đều phải bị nàng phun làm. Này đó hệ thống toàn tờ mờ đều là phải bỏ tiền, nhìn xem, trừ bỏ khẩn cấp hệ thống, chớ quấy rầy hệ thống, tự định nghĩa hệ thống chẳng phân biệt cấp bậc, dư lại đều là muốn phân cấp bậc thu hoạch. MMTU, còn nói thượng quan cảnh dịch không gian hệ thống cấp bậc cao. Hẳn là tất cả đều là hoa bạc tạp đi, nhân ra chính là hàm muỗng vàng sinh ra, cùng nàng một cái bình dân bá tánh có thể so sánh sao. Hệ thống khinh bỉ thanh âm truyền đến, hoa không tiêu tiền ta không biết, nhưng người ta linh lực so người cao. Lam Như Khanh nháy mắt nhục trí, nhân ra là nghịch thiên tổ tông. Nhìn thoáng qua tự định nghĩa hệ thống, Lam Như Khanh linh quang chợt lóe, bỗng nhiên liền có chú ý, để bút viết xuống bốn chữ, tạo tiền hệ thống. Vừa ra xong bút, trong không gian đầu lập tức liền xuất hiện một cái máy móc. Cái này máy móc có điểm giống hiện đại máy ATM, mặt trên còn có hai cái khổng, một cái là tiến tiền khổng, một cái là ra tiền khổng. Tiến tiền khổng hẳn là trước ném vào đi tiền, sau đó tạo tiền máy móc sẽ căn cứ ngươi ném vào đi tiền tạo tiền. Lam Như Khanh thử ném vào đi một lượng bạc tử, ngay sau đó ra tiền khổng bên kia phần phật rất ra tới rất nhiều bạc. Hoan thiên hỉ điệu mà nhặt lên tới đếm hạ, mới 50 lượng bạc. Tuy rằng có chút thiếu, nhưng Lam Như Khanh không nhục trí, tiếp tục đầu bạc. Nhưng máy móc lại như thế nào cũng không chịu ra bạc. Hùng chi máy móc mặt trên màn hình biểu hiện ra một hàng chữ to, chớ lòng tham. Lam Như Khanh thạch hóa, nàng một lượng bạc tử ném vào đi, liền ra tới 50 lượng bạc, quăng vào đi bạc cũng không cho nàng, thật là hắc ca. Tiếp như vậy đi xuống, như thế nào mới có thể đem này đó hệ thống toàn bộ thăng cấp đâu. Bất quá mỗi ngày có 50 lượng bạc cũng khá tốt, tổng so không có hảo đi. Này đó hệ thống thấp nhất cấp thăng cấp giá cả không sai biệt lắm đều là 500 lượng bạc. Có cái này tạo tiền máy móc, không sai biệt lắm 10 ngày liền có thể tránh đã trở lại. Kỳ thật này đó hệ thống Lam Như Khanh nhất yêu cầu chính là phân thân hệ thống, nàng nếu có thể phân hóa thành nhiều chính mình, như vậy chính mình liền không cần bận rộn như vậy. Phân thân hệ thống chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Lam Như Khanh thử giao 500 lượng bạc, kết quả đinh một tiếng, hệ thống liền biểu hiện phân thân cấp thấp hệ thống khởi động. Thấp nhất cấp phân thân hệ thống có thể đem Lam Như Khanh phân hóa thành 3 cái chính mình, Lam Như Khanh cũng tỏ vẻ. Đối mặt như vậy kết quả, nàng thực vừa lòng. Ý thức vừa động, Lam Như Khanh liền cảm giác trong cơ thể bị thứ gì huyền chuyển nhẹ nhàng mà phân cách hai, thả chút nào không cảm giác được đau đớn. Mở mắt ra, trước mặt đã có hai cái giống nhau như lúc chính mình, Lam Như Khanh làm các nàng hai cái một cái hóa thành độc cô tuyết tình bộ dáng đi nhật nguyệt sao trời tập diễn tiết mục. một cái khác tắc bỏ vào không gian làm nàng cho chính mình khai khẩn dược điển, lại căn cứ trong không gian lưu lại thư tịch đem dược thảo chế thành nàng sở yêu cầu thuốc viên. Đem hai cái phân thân công tác an bài thỏa đáng sau, Lam Như Khanh nên ngang mà về đến nhà. Hiện giờ Lam gia đã là trong thôn hương bánh trái, cơ hồ mỗi ngày đều có người dẫn theo lễ đi nhà bọn họ. Cùng với nói là Lam gia, không bằng nói là Lam gia tam phòng, bởi vì mặt khác hai nhà có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hơn nữa bọn họ phía trước làm sự, làm không ít thôn dân rất là phản cảm. Bất quá Lam Như Khanh đi tới trở về, lại nhìn đến trong thôn rất nhiều người ra đều vội vàng đi Lam gia nhị phòng bên kia. Trần Thị vẻ mặt xuân phong đắc ý như thế nào cũng che giấu không được. Có các thôn dân lại đây tặng lễ cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, mặc dù nghe cung nên nói nhi, cũng là hưng phấn chung mang theo một cổ tử ngạo kiều. Lại còn có nhặt lên một cổ tử gia đình giàu có diễn xuất, tiểu tay hoa lan, nũng nịu mà sửa sang lại chút quần áo sợi tóc, rất giống đã chịu hoàng thượng ân sủng chính là nàng mà không phải Lam Yên Nhi. Thật sự không nhịn xuống, Lam Như Khanh lại từ nhỏ kim khố xách ra 500 lượng giao cho hệ thống, mua đọc tâm hệ thống cấp thấp hệ thống. Nháy mắt bốn phương tám hướng nhân vật tâm lý lời tự thuật muốn đem nàng cấp bao phủ. Trần Thị, không thể tưởng được mười mấy năm nữ nhi cuối cùng không phí công nuôi dưỡng, nhưng xem như cho nàng tránh một hơi trở về. Cái này Yên Nhi thân mình đều là hoàng thượng, người cũng là hoàng thượng người tự mình đưa về tới, tiến cung đương cái phi tử cũng không phải cái gì việc khó. Phát đạt, xem tam phòng cái kia tiểu tiện nhân còn như thế nào đắc ý, liền tính vào hoàng thượng mắt, kia thì thế nào, nhà nàng Yên Nhi nói không chừng lòng chủng đều đã có mang. Về sau cũng định có thể đem nàng áp gắt gao. Thôn Phụ Ất, Nga U, người xem Lam gia làng cái giá bà, tấm tắc, một ba đều phải kiểu đến bầu trời đi lạc. Thôn Phụ Giáp, Phi, cuồng cái gì cuồng. Toàn gia đều không phải gì hảo điểu, nếu không phải thấy nhân gia sắp bay lên cảnh cao làm phượng hoàng, bản thân chơi thủ đoạn hướng hoàng thượng trước mặt đấu, liền kia chim chóc dạng, có thể trở nên nổi bật. Thôn Dân Bính, này Lam gia là thiêu nhiều ít cao hương, đã bái nhiều ít thần tiên lý. Sao chuyện tốt đều làm cho bọn họ ra cấp chiếm, không được, nhà yêm cũng muốn thắp hương bái Phật, đem nhà yêm khuê nữ đưa vào kim hoa trong ổ đầu đường phi tử. Lam Như Khanh dùng sức đem những cái đó tâm lý thanh âm toàn bộ đều áp trở về, nhưng lỗ thai như cũ ong ong mà vang cái không ngừng. Một đường chạy về ra, nhưng xem như ngừng nghỉ rất nhiều. Trong nhà như cũ có việc muốn nội, trong nhà tầm lại muốn phun ti, Lam Như Khanh bỗng nhiên nghĩ đến, nếu cùng Phượng gia hợp tác, nhà nàng tầm chỉ bán cho Phượng gia. Hoàng thượng bên kia nhìn đến nhiều như vậy tinh xảo tơ tằm, còn có ánh huỳnh quang xa, có thể hay không nghĩ đến làm Phượng gia đảm đương hoàng thương đâu. Hẳn là sẽ có khả năng, chính mình chi bằng vì Phượng gia tranh thủ một chút cơ hội. Nghĩ, nàng lập tức lấy ra giấy bút sắp xếp hiệp ước. Hôm sau, một đạo sách phong thánh chỉ nổ vang sông nhỏ thôn yên lặng. Lam Như Khanh cùng người trong nhà cũng là muốn quá khứ, rốt cuộc có thánh chỉ tới, đó là toàn bộ gia tộc vinh quang. Chứ bỏ bọn họ một nhà. Liền Lam gia hai vợ chồng già đều chống thân mình qua đi. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng, nay Lam gia nhị phòng Lam Yên Nhi ôn lương kính cẩn nghe theo, thâm đến chấm tâm, đặc ban phong làm yên mỹ nhân, cũng thưởng hoàng kim trăm lượng. Một đạo thánh chỉ đọc xong, đi theo thái giám bồi cười nhắc nhở Lam Yên Nhi, yên mỹ nhân, thánh chỉ nhất hạ, ngài đã có thể không phải Lam gia nhị tiểu thư, chính là muốn thu thập qua đi hầu hạ ở hoàng thượng tả hữu, yên mỹ nhân thỉnh. Chương 245 thẩm vấn nhật tử. Lam Ngọc Yến đại khái biết sáng sớm lên sẽ có người lại đây tuyên chỉ, trước tiên đem chính mình trang điểm một phen, lại đem chính mình sở hữu tự nhận là tốt nhất xem quý trọng nhất trang sức hết thể treo ở trên người mình. Tuyên chỉ thái giám một phen lời nói, làm nàng càng thêm tự cho là đúng. Tự nhiên hào phóng gật gật đầu, hoàng thượng phái qua đi hầu hạ nàng cung nữ lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, chỉ dẫn nàng đi ngồi một bên kiệu liễn. Đi ngang qua Lam Như Khanh bên cạnh, kia đôi mắt càng là lớn lên ở trên đỉnh đầu. Không cần đoán. Lam Ngọc Yến trong lòng đều không có lời hay, cố tình Lam Như Khanh mở ra đọc tâm hệ thống, Lam Ngọc Yến trong lòng ác độc nói toàn bộ mà xung ra. Cái gì nàng mới là nhất có tư cách vào cung, mà nàng Lam Như Khanh lại là liền dạy đều không xứng cho nàng đề, chờ nàng ở trước mặt hoàng thượng góp lời một phen, định đem nàng Lam Như Khanh xứng cấp một cái lao già góa vợ làm tiểu thiếp. Lam Như Khanh phiên trợn trắng mắt, nội tâm phung tào, liền ngươi. Rất giống ngươi là bên người hoàng thượng nhất được sủng ái, đừng quên ngươi còn chỉ là một cái nho nhỏ mỹ nhân. Trong hoàng cung đầu không thể thiếu muốn chuẩn bị đi, hoàng thượng thưởng ngươi những cái đó ban thưởng không chừng khi nào liền dùng xong rồi đâu, đến lúc đó cũng đừng hỏi nàng vay tiền a. Lam Ngọc Yến để váy đi nhanh từ bên người nàng đi qua, đại phòng Lưu thị nhìn rất là đỏ mắt, nhị phòng cùng tam phòng nhân gia đều không lo gả, không có hoàng thượng còn có vương gia, nhưng nhà nàng Lam Yên Nhi liền bởi vì phía trước trêu chọc Phượng gia công tử, thanh danh hủy rối tinh rối mù. Kỳ thật vốn cũng không có nhiều nghiêm trọng, chính là làm cho như vậy nhiều người trong thôn mặt ăn một đốn bản tử, từ kia lúc sau nhà nàng Yên Nhi nào có mặt đi ra ngoài gặp người a, chính là gả hảo nhân ra đều khó. Nay không, mắt thấy Lam Ngọc Yến lắc mình biến hóa đương mỹ nhân thành hoàng thượng nữ nhân, nàng này không đổi, chạy nhanh đem Lam Ngọc Yến giữ chặt. Tuy nói như vậy không ra thể thống gì, nhưng tốt xấu cũng là Yến mỹ nhân thân thích, người bên cạnh cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lam Ngọc Yến có chút tức giận Lưu Thị thô bỉ, bất quá vì xây dựng chính mình hình tượng đành phải dừng lại nghe Lưu Thị tưởng cùng nàng nói cái gì. Kỳ thật đơn giản chính là cảm thấy nàng hiện giờ là hầu hạ hoàng thượng người, về sau nhất định nhận thức rất nhiều quan to hiền quý, nếu là có thể làm Lam Ngọc Yến giật dây bắc cầu cấp Lam Yên Nhi giới thiệu một cọc hôn sự, đó là không thể tốt hơn. Còn có đó là Lam Túc lật lại bản án sự, nay án tử đã đưa tới phủ nha đi, nhất mấu chốt chính là lật lại bản án bên trong không thể thiếu muốn đem Tiêu Hầu gia cấp dính dáng đến, nhân gia địa vị bao lớn, nếu là có khó xử Lam Túc địa phương, còn cần làm Lam Ngọc Yến hướng hoàng thượng bên kia nhiều lời cầu tình. Còn có nhà nàng kia hai cái hồn tiểu tử, vốn di tài ca nhi ở trong huyện đi học thượng hảo hảo, nhưng đột nhiên đã bị phu tử chạy về ra, cụ thể là gì tình huống bọn họ cũng không dám hỏi. Kia tiểu tử cũng là từng ngày mà hoa ở nhà không làm việc đàng hoàng. Mới ca nhi vốn cũng tính toán đưa học đường, nhưng trong nhà ngân lượng không đủ, lại không hảo cùng nhân gia tam phòng vay tiền đọc, chỉ nghĩ Lam Ngọc Yến nếu có cơ hội không bằng tùy tiện cùng phía dưới người thông cái khí, cho bọn hắn hai cái tú tài tên tuổi đương đương, lại tìm một cơ hội làm hoàng thượng cấp phong cái một quan nửa trước mà, vớt điểm nước luộc. Rốt cuộc chính mình tiến cung, người trong nhà cũng không thể keo kiệt đi, có mấy cái trên quan trường huynh đệ, còn có dựa. Lam Ngọc Yến bĩu môi, thầm nghĩ này yêu cầu còn thật nhiều, hợp lại nàng tiến cung chính là cho bọn hắn một nhà vớt nước luộc. Có cơ hội kia cũng là tăng cường nàng thân đệ a, Tử Nham học vấn hảo, còn thường xuyên chịu phu tử khen, đương tú tài là chuyện sớm hay muộn, huống hồ có nàng quan hệ, định có thể làm hắn ở trong quan trường trở nên nổi bật. Bất quá, Lam Ngọc Yến nghĩ nghĩ, khác nàng không dám bảo đảm, nhưng là vì Lam Yên Nhi tìm đến một hộ nhà vẫn là có thể. Vừa lúc cũng có thể làm cho bọn họ nhìn xem, chính mình là có bao nhiêu sâu chịu hoàng thượng sủng ái. Lam Ngọc Yến gật gật đầu, tất cả đều ứng hạ. Thượng Tiệu Liên đang chuẩn bị lúc đi, dừng ở mặt sau hai cái cung nữ tả nhìn xem hữu nhìn một cái, sau đó không coi ai ra gì mà bắt đầu phun tào. Ngươi biết không, hoàng thượng kỳ thật nhìn chúng chính là khanh cô nương, hôm qua hoàng thượng uống say rượu, lầm đem thượng vội vàng tới Yến Mỹ Nhân trở thành khanh cô nương, thần khởi nghĩ chỉ khi, vạn phần ảo não dối dám đâu. Phải không? Đáng tiếc tuy nói hoàng thượng ở Du Sơn Ngoan Thủy, nhìn chúng nữ nhân cũng không phải muốn mang hồi liền mang về. Hiện giờ hậu cung phi tần chi vị đã mãn, thật sự không nên thêm nữa tân chủ, nếu không chẳng phải là bị người trong thiên hạ nói hoàng thượng nhân sắc đẹp lầm quốc. Ai, hoàng thượng cùng khanh cô nương chú định có duyên không phận. Này nhìn như nhỏ giọng tất tất một câu, lại bị vây xem thôn dân nghe xong vừa vặn, đừng nói vây xem thôn dân, bọn họ Lam gia người thậm chí Lam Ngọc Yến đều nghe thấy được. Lam Ngọc Yến khí ngực hết đợt này đến đợt khác, thật lâu không rơi, quay đầu đoán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lam Như Khanh. Lam Như Khanh biết nàng đang nói. Ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, càng sẽ không làm ngươi tiến cùng cùng ta tranh sủng. Lam Như Khanh suy hừ một tiếng, không thấy ra tới hai cái cung nữ là cố ý nói hai câu này lời nói cho bọn hắn nghe sao. Vừa rồi các nàng nội tâm lời tự thuật đã bị Lam Như Khanh xem rất rõ ràng, những lời này đó đúng là hoàng thượng an bài cho các nàng hai nhiệm vụ. Nhưng hắn làm như vậy mục đích là vì cái gì? Đề cao Lam Ngọc Yến thân phận, cố ý làm nàng đối chính mình bất lợi. Nếu chính mình là một người bình thường, hiện tại xác thật đáng giá khủng hoảng, hắn đây là bước cho hướng hắn bên kia dựa sát, hoặc là hướng về phía trước quan cảnh dịch bên kia dựa sát. Rốt cuộc tùy ý tìm cái tiểu dân chúng xác thật không thể bảo hộ chính mình, nhân gia cũng chịu không nổi như vậy lan lộn. Đối, hắn đây là muốn đem chính mình bước đến tứ cố vô thân hoàn cảnh, nói không chừng còn có khả năng đem nàng sau lưng cái kia sư phó bước ra tới, nói không chừng nàng sẽ kiểm chế không được đấu kỵ cũng sẽ tìm hắn, cầu hắn vì nàng làm chủ đâu. Này cũng quá tiểu nhi khoa đi. Quá khinh thường nàng đi. Nàng là cái loại này chịu đựng không được đả kích liền hướng người nhào vào trong lực người. Bất quá cũng có khả năng là hoàng thượng cờ còn không có bố hảo, không phải còn có cái Lam Túc đại ca sự không để yên sao. Nàng đảo muốn nhìn, hoàng thượng muốn như thế nào kiềm chế nàng. Lam Túc đại ca án tử đã trình đến huyện nha bên trong, hơn nữa huyện nha cũng báo cho, thẩm vấn liền tại đây 2 ngày, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Lam Ngọc Yến vào cung. Cái này Lam gia mọi người một lòng một dạ mà bắt đầu giúp Lam Túc giải oan lật lại bản án. Rốt cuộc nếu là lật lại bản án thành công, không chỉ có Lam Túc oan khuất có thể rửa sạch rớt, về sau cũng có thể đường đường chính chính là người, thậm chí còn có khả năng thu hoạch một tuyệt bút bồi thường kim. Lam Như Khanh không nóng nảy, hoàng thượng nếu muốn lợi dụng Lam Túc kiềm chế nàng, tất nhiên sẽ lật lại bản án thành công. Nhưng Lam gia người rồi lại là nôn nóng lại là kích động, tìm Lam Ngọc Yến làm nàng hỗ trợ bọc điểm không tính, lại làm nàng đi tìm Vương gia. Lam Như Khanh gật gật đầu một người đi ra ngoài chơi. Kỳ thật vì tẫn một phần tâm ý, Lam Như Khanh trước tiên đi tìm năm đó cảm kích người Trọng Lê, phía trước hắn không phải đã nói, kia sự kiện là Tiêu Hầu gia làm cho bọn họ làm như vậy sao? Như vậy chỉ cần tìm được hắn đem hắn an trí hảo, sẽ không sợ Tiêu Hầu gia trước tiên làm cái gì tay chân. Nhưng Lam Như Khanh qua đi là lúc, vẫn là chậm một bước, Trọng Lê cùng hắn nương nên sẽ không trước tiên bị người ta diệt khẩu đi. Tiêu Tuyên Lang là có cái này thủ đoạn, bất quá cũng có khả năng là hoàng thượng người cùng thượng quan cảnh dịch người nghe được cái gì tin tức, trước tiên bảo vệ lại tới. Hôm sau, huyện nha thẩm vấn, Lam gia người tất cả đều đi huyện nha. Nha môn cao đường thượng treo quang minh chính đại bốn cái chói lọi chữ to, huyện nha Dương đại nhân ngồi ở cao đường phía trên, phía sau treo một tịch mảnh, mảnh sau ngồi thân xuyên minh hoàng long bảo thượng quan Lang Vũ. Hai bên nha dịch tay cầm sát uy bổng đặc biệt tinh thần phân chấn, đường quy xuống đúng là Lam Túc. Chương 246 lòng dạ đủ thâm. Đường hạ người nào, hãy xưng tên ra. Dương đại nhân đem kinh đường một thật mạnh một gõ, tuy rằng biểu hiện còn tính trấn tĩnh, nhưng trên trán toát ra mồ hôi mỏng cho thấy hắn vẫn là hơi có chút khẩn trương. Tuy rằng năm đó cùng Tiêu Hầu gia cùng thẩm phán án này cũng không phải hắn, nhưng chính yếu chính là hôm nay có cái đại nhân vật lại đây bằng tính, thậm chí hắn một cái thất phẩm quan tép dịu còn muốn thẩm phán so với hắn chức quan còn muốn đại hầu gia, làm hắn như thế nào có thể không khẩn trương. Lam Túc thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất, cung kính trả lời nói, tiểu nhân Lam Túc, bỏ tù phía trước từng là phượng gia người hầu, hiện cùng người nhà ở tại sông nhỏ thôn. Lam Túc trả lời mà nho nhã lễ độ, đường đường chính chính, thượng quan Lăng Vũ thấy trong lòng âm thầm gật đầu. Có thể ở trong tù ngồi nhiều năm như vậy tù hoan, ra tới còn có thể có như vậy khí độ, xác thật không giống bình thường. Ngươi trình án tử chính là đối với ngươi năm đó thẩm phán ngươi đả thương người trộm cướp việc đại nhân có điều bất mãn. Vậy ngươi chính là muốn trạng cáo năm đó thẩm phán ngươi huyện quan cùng hầu gia. Lam Như Khanh ở phía dưới nghe, phát hiện cái này Dương đại nhân lời nói có ẩn ý a, hắn cố ý nói như vậy, chính là muốn mượn cơ đánh Lam Túc một đốn bản tử. Ai, xem hắn tâm lý hoạt động, cũng là chịu người sai xử. Cố ý vô tình mà hướng mảnh mặt sau phương hướng nhìn thoáng qua, Lam Như Khanh thế nhưng phát hiện nàng không thể khuy được với quan Lăng Vũ tâm lý ý tưởng. Nga, nàng lúc này mới nhớ tới, đọc tâm hệ thống chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Lòng dạ càng sâu người, cấp thấp hệ thống căn bản vô pháp khuy đến này nội tâm ý tưởng. Trách không được là hoàng thượng, lòng dạ đủ thâm. Tiểu nhân lúc ấy còn nhỏ, lại phi quan phủ người trong, tự nhiên đối trong triều luật pháp không quá quen thuộc, cho nên đối với phía trước các vị đại nhân phán quyết một chuyện. Tiểu nhân không đáng đánh giá. Tiểu nhân chỉ là thỉnh cầu đại nhân một lần nữa điều tra năm đó một chuyện, tiểu nhân đều không phải là trộm đạo người, cũng không có ý định đả thương người người, còn thỉnh hoàng thượng cùng đại nhân còn nhỏ người một cái trong sạch. Cái cách nói này hoàn mỹ mà tránh đi Dương đại nhân mục đích, nhân ra chỉ là lật lại bản án, cũng không phải trạng cáo đại nhân, cho nên ngươi căn bản không thể vô duyên vô cớ mà đánh người ra một đốn bản tử. Lam Như Khanh cảm thấy nàng cái này làm Túc đại ca quá mức nhạy bén. Nhạy bén mà phảng phất phía sau có cao nhân chỉ điểm giống nhau. Nàng đồng dạng nhìn trộm hắn nội tâm, nhưng cư nhiên phát hiện nàng thế nhưng cái gì cũng nhìn không tới. Xem ra, nàng cái này Lam Túc đại ca cũng là cái cao nhân nột. Vậy ngươi còn nhớ rõ năm đó kia hai việc phát sinh trải qua? Không ngại trước nói. Lam Túc không tiêu ngạo không xiểm định gật gật đầu, việc này sự tình quan tiểu nhân trong sạch, tiểu nhân nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Lúc ấy tiểu nhân còn ở Phượng Gia đương công tử bồi đồng. Mà năm ấy đồng dạng cũng là tháng 11 ngày, tiểu nhân đang ở bồi phượng gia đại trưởng công tử ôn tập công khóa, trưởng công tử đột nhiên nói muốn uống trà, hơn nữa là tốt nhất mây mù mau tiêm, tiểu nhân đi ra ngoài cấp trưởng công tử pha trà, trong lúc đi ngang qua một chỗ ruột dê đường nhỏ, mà liền ở khi đó, phát hiện đều là trưởng công tử bồi đồng Trọng Lê nằm trên mặt đất, hắn cái chán huyết lưu như trụ, tiểu nhân căn cứ hảo ý đi. Nâng hắn về phòng thượng dược, ai ngờ đột nhiên rất nhiều quan binh tới rồi, đem đôi ta bao quanh vây quanh. Trọng Lê cái chán là như thế nào thương, là ai thương, tiểu nhân một mực không rõ ràng lắm, lúc ấy Trọng Lê hôn mê, bên cạnh lại có một phương tốt nhất nghiên mực, trải qua tam bá tam thẩm phân biệt, đó là bọn họ đồ vật, bởi vì lúc ấy không có bên chứng nhân, cho nên tiểu nhân bị người nhận làm là hung thủ, thả bởi vì trộm cướp phát hiện mà đã thương người ý đồ chạy trốn chưa thoại, cho nên áp nhập lao ngục. Vốn tưởng rằng chuyện này sau sẽ có đại nhân thẩm vấn, nhưng không bao lâu, tiểu nhân liền bị đưa tới kinh thành phục hình, này liều thuốc đó là gần 20 năm. Thượng quan Lăng Vũ nghe nói, vỗ về cằm nói, gần chỉ là trộm cướp đả thương người, thả còn chưa gây thành đại sai, 20 năm thời hạn thi hành án quá mức nghiêm trọng, huống hồ lúc ấy hắn cũng mới bất quá 10 tuổi, giáo dục một phen nói vậy hắn cũng có thể nghe được đi vào, huống chi hắn còn tự xưng chưa từng đả thương người trộm cướp, chưa kinh vụ án xác minh rõ ràng, liền qua loa đem này giam giữ bỏ tù, năm đó phán án người không khỏi quá mức qua loa cho xong. Điều tra rõ năm đó thẩm phán này án huyện quan, đêm này lập tức cách chức điều tra, mặt khác, người đi thỉnh Tiêu Hầu ra. Dương đại nhân, đối với đả thương người trộm cướp một án, ngươi lại tiếp tục điều tra rõ ràng. Hoàng thượng một phen nói cho hết lời, không ít vây xem người sôi nổi gật đầu khen ngợi, đơn nghe nói một cái 9 tuổi hài đồng phạm vào đả thương người trộm cướp án tử, bị phán gần 20 năm, bọn họ đều cảm thấy quá mức oan uổng, một cái hài tử như thế nào có thể chịu được, này không phải hủy hoại nhân gia cả đời sao. Hoàng thượng có thể thâm minh đại nghĩa, vì dân giải oan thả điều tra quan viên, xác thật là cái vì nước vì dân hảo hoàng thượng. Lam Như Khanh hừ lạnh, cái này thượng quan Lăng Vũ làm chuyện xấu muốn lấy cớ, làm sai sự còn phải có bậc thang, liền làm Bàng Thính đều tưởng thắng một phen dân tâm, mỗi đi một nước cờ đều không biết phí nhiều ít cân nào ở bên trong, nhìn cũng là thực sự mệt. Dương đại nhân phái người đi thỉnh Tiêu Hầu ra, ngay sau đó kinh đường một thật mạnh một phách, làm vây xem người yên lặng, ngay sau đó dò hỏi Lam Túc, ngươi nhưng xác định không đả thương người, không có trộm cướp. Lam Túc gật gật đầu, Lam Túc dám đối với Phật tổ thể, chưa từng đả thương người, trộm cướp. Tiêu hảo, đi truyền Lam Túc sở để chứng nhân, hán tam bá tam thẩm, còn có ngay lúc đó Phượng gia trưởng công tử Bồi Đồng Trọng Lê. Nàng cha mẹ liền ở phía dưới nghe, như vậy vừa nói, lập tức liền đứng dậy. Đại nhân, thảo dân đó là Lam Túc tam bá tam thẩm, lúc ấy chúng ta một nhà đều ở Phượng gia thủ công, chúng ta tuy rằng báo án, nhưng chúng ta dám khẳng định Lam Túc cũng không phải trộm đạo người. Nàng cha quỳ gối đường thượng từng câu từng chữ mà nói, rất là kích động. Dân phụ chưa bị bán nhập nô tịch phía trước, trong nhà lão phụ đưa cho dân phụ một phương nghiên mực, đối với chúng ta bình dân tới nói, rất là quý trọng, lúc ấy dân phụ đưa cho Lam Túc, hắn cũng không chịu tiếp thu, lại như thế nào sẽ trộm đâu. Nàng nương đồng dạng kích động tự trách mà nói. Dương đại nhân rất là buồn bực, các ngươi nếu là Phượng gia đưa ở, xảy ra chuyện vì sao không báo bị cho các ngươi chủ gia biết, vì sao phải tùy ý báo quan. Lam Thư cần vẻ mặt phiền muộn, đại nhân có điều không biết, Phượng gia người đều là lương thiện người, đại hạ nhân lại rất là thân hậu, lại nói kia đoạn thời gian, các phòng không ít chủ tử quý trọng chi vật đều thường có mất đi chi lệ, mặc dù điều tra cũng là lục soát không đến, vừa lúc gặp thảo dân ném đồ vật, Phượng gia chủ tử liền yêu cầu chúng ta báo quan, nếu tra được là ai chống đạo, nhất định đem ra công lý. Dương đại nhân gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, như thế xem ra, việc này xác có điểm đáng ngờ. Đúng lúc này, có người đem một nam tử mang theo đi lên. Người nọ vừa lên tới, liền quỳ trên mặt đất, ấy nay mà nhìn thoáng qua Lam Túc, sau đó đôi hoàng thượng, Dương đại nhân dập đầu, tiểu nhân Trọng Lê gặp qua hoàng thượng, đại nhân. Ân, Trọng Lê, năm đó một án là ngươi một mực chắc chắn Lam Túc là thương ngươi hung thủ. Hắn lại như thế nào thương ngươi hung khí lại là vật gì? Trọng Lê chần chờ, Dương đại nhân đột nhiên gõ một chút kinh đường mục, cả giận nói, lớn mật, công đường phía trên, hỏi ngươi cái gì trực tiếp đúng sự thật trả lời đó là, do dự ra sao đạo lý, nếu ngươi theo như lời cùng điều tra sở chứng không hợp, hoàng thượng tại đây, vậy ngươi liền phạm có khi quân tội lớn, khi quân tội lớn chính là tử lộ một cái, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trọng Lê vội không ngừng mà quỳ trên mặt đất dập đầu, tiểu nhân nói, kỳ thật năm đó là ai thương tiểu nhân vẫn chưa thấy rõ ràng, tiểu nhân hôn mê tỉnh lại sau, liền nghe nói quan binh người ta nói, lúc ấy tiểu nhân sau khi bị thương chỉ có Lam Túc ở bên, tiểu nhân liền cho rằng là Lam Túc bị thương tiểu nhân, lúc này mới khiến Lam Túc bị bắt vào tù, việc này đều do tiểu nhân. Nói như vậy, ngươi cũng không cho rằng Lam Túc là thương ngươi người. Chương 247 có khác cẩn tình. Trọng Lê gật đầu, tiểu nhân cùng Lam Túc quan hệ luôn luôn thực hảo, huống hồ hắn học vấn cũng thực hảo, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lúc ấy Phượng gia cũng sẽ tiến cử hắn đi khảo thí, bị thương ta việc này vốn là đối hắn tiền đồ có ảnh hưởng, cho nên tiểu nhân nghĩ đến việc này cùng Lam Túc định là không có quan hệ. Dương đại nhân bắt lấy Trọng Lê lỗi trong lời nói, nghĩ đến, đó chính là ngươi cũng không xác định, không xác định liền vẫn là muốn điều tra lấy được bằng chứng. Vậy ngươi nhưng nhớ rõ lúc ấy ngươi nhưng có đắc tội quá người nào, ai lại muốn làm hại với ngươi, lại vu oan hãm hại cấp Lam Túc. Lam Túc, rốt cuộc ngươi làm gần 20 năm lao ngục, nếu là có phía sau mà người, năm đó việc này cũng khẳng định là vì hãm hại ngươi mà mưu hoa, cho nên ngươi cũng ngẫm lại, ngươi cùng người nào kết toán, ai nhất có gây án động cơ. Lam Túc cùng Trọng Lê đều là lắc đầu, Lam Túc càng là nói, tiểu nhân lúc ấy vẫn là hài đồng, mặc dù cùng người có tư toán, cũng bất quá là miệng lưỡi chi tranh. Căn bản không đáng cùng này chờ tâm tư kín đáo mưu hoa trí một người vào chỗ chết, huống chi, tiểu nhân đều không phải mang thù người, lúc ấy cùng người nào phát sinh quá tranh chấp, hiện giờ toàn đã không nhớ rõ. Lam Như Khanh sửng sốt, Lam Túc nói như vậy nàng không ý kiến, nhưng cái này Trọng Lê rõ ràng biết sự tình chân tướng, vì sao không nói ra tới, hắn còn muốn thay cái kia Tiêu Tuyên Lang gạt. Đúng lúc này, Tiêu Tuyên Lang đến. Tiêu Tuyên Lang dù sao cũng là hầu gia, Dương đại nhân làm người cấp Tiêu hầu gia dọn chỗ, Tiêu hầu gia chỉ thấy quá hoàng thượng lúc sau liền bình tĩnh mà ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhìn qua giống như chút nào không biết án đường thượng ở thẩm phán cái gì án tử. Tiêu hầu gia, hạ quan phụng chỉ thẩm án, nếu có cái gì chỗ đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Dương đại nhân đứng dậy đối với Tiêu hầu gia vừa chắp tay. Tiêu Tuyên Lang xua tay, nơi nào, Dương đại nhân chỉ lo ấn lệ thẩm phán, người ta thân là triều đình quan viên, tự nhiên đem hết toàn lực vì ta hoàng tận trung, vì dân trừ hại, đại đường phía trên, cũng chớ có bởi vì bản hầu liền làm việc thiên tư trái pháp luật mới là. Tiêu Tuyên Lang một phen trường hợp lời nói làm hoàng thượng liên tục gật đầu, dân chúng cũng không khỏi hoài nghi, này Tiêu đại nhân thật là vì nước vì dân quan tốt. Năm đó việc hắn thật sự không có phán sai. Dương đại nhân gật gật đầu, nếu như thế, kia hạ quan ấn lệ dò hỏi hầu ra vài món sự, đệ nhất, đường hạ người, hầu ra nhưng nhận được. Tiêu hầu ra nghe vậy ở trọng lê cùng Lam Túc Chi gian qua lại nhìn sau một lúc lâu, thật lâu sau mới ngốc ngốc mà nói, giống như có chút ấn tượng, nhưng là có chút nhớ không quá rõ, vị này thanh niên, ta xem ngươi rất là quen mặt, không biết ngươi là. Hắn chỉ vào Lam Túc. Lam Túc hai tròng mắt có vẻ rất là bình tĩnh, khỏe miệng nhẹ xả, phun ra mấy chữ, hồi hầu ra, tiểu nhân Lam Túc. Lam Túc. Lam Túc. Lam Túc. Nga, có ấn tượng, kia chẳng phải là mười mấy năm trước, bản hầu cùng Bình An huyện đại nhân phán án tử bên trong một người sao, hiện giờ ngươi là, thời hạn thi hành án đã mãn. Nhưng lại vì sao lại lần nữa xuất hiện này công đường phía trên? Tiêu hầu gian này cử giống như cũng không cảm thấy lúc trước phán 20 năm thời hạn thi hành án có gì không ổn. Thượng quan Lăng Vũ có chút nổi giận, Tiêu hầu gia, năm đó Lam Túc bất quá chỉ là một cái hài đồng, cho dù phạm phải đả thương người trộm cướp án tử, cũng không cần trừng phạt như vậy trọng đi. Tiêu Tuyên Lang sợ hãi một phen, hồi hoàng thượng, năm đó thần cảm thấy phán không có gì không ổn chỗ a. Tiêu hầu gia vừa dứt lời, toàn bộ đại đường một mảnh ồ lên. Đối một cái hài tử phán như vậy trọng thời hạn thi hành án, còn đương nhiên mà cảm thấy không sai. Đúng vậy. Nhà ai hài tử chưa từng phạm sai lầm, huống chi nhân gia cũng chưa từng đả thương người trộm cướp, còn phán 20 năm. Phía dưới người đều thế Lam Túc tức giận bất bình. Kia không biết Tiêu hầu gia phán năm đó Lam Túc 20 năm thời hạn thi hành án là vì chuyện gì? Dương đại nhân hỏi. Năm đó án bổn thượng ghi lại nếu là đả thương người cùng trộm cướp, ân, chính là này hai dạng. Tiêu hầu gia giống như tự hỏi trong chốc lát mới nói. Dương đại nhân lại tiếp tục nói, nhưng năm đó chứng cứ cũng không đầy đủ, người bị hại nói hắn vẫn chưa thấy rõ thương người của hắn là ai, tao trộm người cùng Lam Túc lại là thân thuộc, còn từng đem trộm vật tặng cho Lam Túc cũng chưa tiếp thu, như thế nào sẽ trộm cướp. Ở như thế chứng cứ không nguyên vẹn dưới tình huống, hầu gia liền đem người qua loa bắt giữ điều tra, không khỏi có thất công bằng. Tiêu hầu gia như cũ bình tĩnh mà ngồi ở trên chỗ ngồi, gật gật đầu nói, này hai kiện án tử xác thật chứng cứ không đầy đủ, nhưng Lam Túc, năm đó là bởi vì cái gì nguyên nhân phán ngươi 20 năm thời hạn thi hành án, ngươi chẳng lẽ thật sự không rõ ràng lắm. Tiêu hầu gia lại đem ánh mắt nhắm ngay Lam Túc, mọi người lại nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ năm đó chuyện đó có khác cẩn tình. Tiểu nhân cũng không rõ ràng, còn thỉnh đại nhân minh kỳ. Lam Túc quỳ trên mặt đất khấu một đầu. Tiêu hầu gia không ngại nói, rốt cuộc là bởi vì chuyện gì, năm đó án bổn thượng xác thật ghi lại Lam Túc nhân trộm cướp đả thương người mà nhập ngục, nếu là có khác cẩn tình, vì sao không ký lục xuống dưới. Dương đại nhân lòng có nghi hoặc, cho nên nói, Dương đại nhân lần này là tới vì Lam Túc lật lại bản án. Lam Túc, bản hầu còn tưởng rằng ngươi ngồi 20 năm lao ngục, sẽ có hối cải chi tâm, không nghĩ tới, ai, thật là làm bản hầu thất vọng, cũng là cô phụ ngươi một phen tài hoa. Tiêu hầu gia chỉ vào Lam Túc, phảng phất đôi hắn đã là thất vọng đến cực điểm. Thượng quan Lăng Vũ không rõ, hầu gia biết Lam Túc có tài hoa, chấm cũng minh bạch Tiêu hầu gia đối Lam Túc có thúc dục chi ý, mặc kệ hắn làm sai chuyện gì, hảo hảo giáo dục một phen, tương lai tất nhiên là cái lương đống chi tài, nhưng vì sao hầu gia ngược lại lãng phí này niên hoa, làm hắn ở lao ngục sống uổng nửa đời. Chuyện tới hiện giờ, thần cũng không thể không nói, kỳ thật năm đó này Lam Túc căn vốn là không phải đả thương người trộm cướp mà nhập hình. Chuyện này sai lầm như thế rõ ràng, người sáng suốt vừa thấy đều có thể bắt lấy thần nhược điểm, thần lại như thế nào sẽ làm ra bực này hồ đồ việc. Năm đó Lam Túc là có tài hoa không giả, thần cũng không phải không đành lòng hắn bởi vậy mà bỏ mạng, cố ý tìm một cái đả thương người trộm cướp lý do đem này giam giữ, nghĩ chờ việc này nổi bật qua đi, lại làm hắn tiến vào triều đình, bằng không, thần như thế nào sẽ làm người ở ngục trung đặc biệt chiếu cố hắn, còn cho hắn thỉnh phu tử ôn tập công khóa. Thượng quan Lăng Vũ lúc này mới phát hiện, một cái bỏ tù nhiều năm như vậy nhân thân thượng có bực này quyển sách chi khí, mà không phải mất tinh thần chi khí. Xem ra là ở ngục trung đặc biệt chiếu cố quá. Lam Túc vừa nghe, sắc mặt biến đổi, lập tức mở miệng nói, Hoàng thượng, tiểu nhân đúng là ngục trung chịu người chiếu cố không giả, nhưng tuyệt phi là Tiêu Hầu gia. Ngươi như thế nào xác định không phải Tiêu Hầu gia? Thượng quan Lăng Vũ dò hỏi. Chịu ngươi tri ân, chẳng lẽ không phải không biết ân nhân tên họ? Người này giao phó tiểu nhân không thể đem tiểu nhân ở ngục trung chịu hắn ân huệ sự nói ra đi, tiểu nhân cũng lập được thể. Hoàng thượng, tiểu nhân chịu ai ân huệ, việc này cũng có chương nhưng theo, Tiêu Hầu gia lại còn chưa nói tiểu nhân bởi vì chuyện gì muốn ở lao ngục bên trong vượt qua 20 năm thời gian đâu. Lam Túc gáp lực hận ý, gàn từng chữ một nói. Ha ha ha. Hoàng thượng, việc này xác thật là thần làm người đối hắn nói, đứa nhỏ này cũng thực sự là cái có thành tin. Nếu ngươi lòng có nghi hoặc, kia bản hầu cũng không ngại cùng ngươi nói cái minh bạch, năm đó ngươi còn nhớ rõ một cái kêu Tiểu Chu tiểu cô nương, nàng là năm đó cùng bản hầu cùng nhau phán ngươi vụ án huyện nha trí nữ. Năm đó bên cạnh ngươi người này một mực chắc chắn là ngươi thương hắn lúc sau, ngươi bỗng nhiên tính tình đại biến, dọc theo phủ nha chạy tiến huyện nha nội đường, vòng qua tầng tầng trạm kiểm soát, đi vào vị kia đại nhân hậu viện, từ nay về sau sự tình, ngươi còn nhớ rõ. Lam Túc lắc đầu, năm đó cũng không có việc này. Tiêu Tuyên Lang bỗng nhiên giận dữ, Lam Túc, bản hầu vốn là tưởng nhẹ tha cho ngươi, chưa từng đem việc này nhớ với tông án thượng, không từng tưởng, ngươi thế nhưng là lòng ngông dạ thú, bản hầu thật là nhìn lầm rồi ngươi. Chương 248 quanh co. Thượng quan Lăng Vũ có chút đau đầu, nay án tử lại như vậy kéo xuống đi, khi nào là cái đầu. Còn nghĩ tới hai ngày liền chạy về cung, lại trì hoãn một ngày, Hàn Tật phát tắc nhưng như thế nào hảo. Cho nên hắn khẩu khí không kiên nhẫn mà đối Tiêu Hầu gia nói, đến tột cùng như thế nào một chuyện, Tiêu Hầu gia không ngại nói nói. Khi cách lâu như vậy, hắn có lẽ đã quên, Tiêu Hầu gia cũng đừng út út mở mở làm đại gia đoán mò. Là, năm đó tình huống là như thế này, Lam Túc xông vào huyện nha hậu viện, chạy trốn tới Tiểu Chu cô nương trong phòng, Tiểu Chu cô nương lúc ấy đang ở tắm gội, bị Lam Túc kinh hãi đến, Lam Túc cuống quýt lại trốn đến nơi khác, lúc ấy thần bởi vì một ít công sự, chuẩn bị một ít gia sản đặt ở huyện nha, xử lý sự tình cũng hảo phương tiện một ít, trong đó liền có một phương tiên hoàng ban cho bảo nghiên, thần vẫn luôn không bỏ được dùng. Nhưng lại bị Lam Túc quăng ngã hư. Quăng ngã hư tiên hoàng thánh vật vốn đã phạm vào đại sai, nhưng kia tiểu chu cô nương lại nhân Lam Túc lầm xâm phòng, xấu hổ và giận dữ khó làm dưới, tìm cái chết. Này hai việc, phán xử Lam Túc tử hình đều không quá, nhưng thần coi trọng hắn tài hoa, vì tiêu ma hắn tâm tính, riêng đem này hai việc giấu giếm xuống dưới, không thành tưởng Lam Túc thế nhưng cô phụ thần dụng tâm lương khổ. Tiêu Tuyên Lang nói vừa xong, đại đường thượng một mảnh yên tĩnh. Quăng ngã hư tiên hoàng đồ vật, xác thật thuộc đại bất kính. Huống chi còn bức cho người tự sát, loại người này như thế nào có thể kham đương trọng dụng? Tiêu Hầu gia, Lam Túc quăng ngã hư tiên hoàng chi vật, là cố ý, vẫn là nhất thời thất thủ, hiện giờ kia phương bảo nghiên ở nơi nào, Hầu gia nhưng có mang đến. Dương đại nhân hỏi cái này lời nói thời điểm, trên trán đã toát ra một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng. Nay Tiêu Hầu gia nhất mang thù người, lúc trước còn tưởng tìm hắn sai lầm, đem hắn ngay tại chỗ cách chức, hiện giờ lại đụng tới án này, nếu là một khi bị hắn ghi hận, hậu quả không dám tưởng tượng a. Lúc ấy bản hầu dẫn người chạy tới nơi đem hắn bắt lại khi, Lam Túc nóng nảy, cầm lấy án trên bàn đồ vật luận ném, bản hầu có kịp thời nói cho hắn đó là tiên hoàng chi vật, nhưng hắn vẫn là quăng ngã, cũng quái bản hầu nhớ thương tiên hoàng, làm người chui chỗ trống, kia phương bảo nghiên bản hầu cũng vẫn luôn mang theo trên người. Tiêu Hầu ra tựa hồ sớm có chuẩn bị, vẫy tay, làm người đem hắn bảo nghiên mang theo đi lên. Bảo nghiên một trình lên tới liền trước làm thượng quan Lăng Vũ nhìn. Tiên hoàng đồ vật thượng quan Lăng Vũ tự nhiên nhận thức, này bảo nghiên xác thật là phụ hoàng, mặt trên có sừng sững ở mây mù gian tung bách, còn có một con nền cổ hát vang tiên hạc, khắc công rất là tinh diệu. Chạm đến chi giống như tiểu nhi da thịt, non mềm thả không bóng loáng, quả thật thượng thừa chi vật. Đáng tiếc chính là, bảo nghiên thiếu một cái khẩu tử. Hơn nữa xem miệng vết thương này, xác thật có chút năm đầu. Nghiên mực chuyển giao đến Dương đại nhân trong tay, Dương đại nhân lại làm người xem xét hạ, dựa theo miệng vết thương mới cũ phán đoán. Tiêu Hầu gia nói đích xác thật không sai. Dương đại nhân quay đầu hỏi Lam Túc, này nghiên mực là ngươi thân thủ quăng ngã sao? Tiêu Hầu gia nói ngươi có gì dị nghị không? Lam Túc đoan chính mà quỳ, một thân hạo nhiên chính khí mà mở miệng, tiểu nhân năm đó chưa từng làm như vậy quá, cũng không biết ai là tiểu chu, càng không có xông vào huyện nha hậu viện, quăng ngã hư tiên hoàng chi vật một chuyện chỉ do là vu oan hãm hại. Lớn mật, chẳng lẽ bản hầu có hãm hại ngươi tất yếu sao? Tiêu Hầu gia chỉ vào hắn giận tím mặt. Đại đường phía trên nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, chẳng lẽ thật sự muốn đem phía trước ở Bình An huyện vị kia đại nhân mời đi theo giằng co, nhưng như vậy không chỉ có lãng phí thời gian, còn có khả năng sẽ làm tình huống trở nên càng thêm phức tạp hóa. Lam Như Khanh nhìn đại đường lâm vào như vậy hoàn cảnh, bỗng nhiên đi đến. Hai bên tự nhiên là có người ngăn đón, Lam Như Khanh không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, Hoàng thượng, Dương đại nhân, dân nữ là Đường Thượng Lam Túc muội muội, mới vừa rồi dân nữ ở đường hạ nghe, rất có vài món sự không rõ, còn xin cho hứa dân nữ tiến vào nói thượng hai câu. Thượng quan Lăng Vũ thấy là Lam Như Khanh, hơi chần chờ hạ, liền làm người đem nàng thỉnh tiến vào. Lam Như Khanh quỳ trên mặt đất gặp qua Đường Thượng vài vị đại nhân sau, mới mở miệng nói, mới vừa rồi dân nữ ở phía dưới nghe nhìn, có một việc rất là nghi hoặc, Dương đại nhân khả năng cũng sớm có phát giác, chẳng qua ngại với phẩm giai ở Tiêu Hầu gia dưới, cho nên không dám nhiều lời. Tiêu Hầu gia tự xưng ở lao ngục trung đối ca ca nhiều hơn chiếu cố, kia vừa tiến đến nhìn đến đại ca thời điểm phản ứng đầu tiên lại rất là mơ hồ, phảng phất ký ức chỉ dừng lại ở mười mấy năm trước cái kia hài đồng trên người. Tiêu Hầu gia nếu thật đối đại ca nhiều hơn chú ý, như thế nào không quen biết hắn hiện tại bộ dáng. Còn có, đại ca là bởi vì tới gần Thái Hậu tiệc mừng thọ đặc xá trở về, này trong đó nếu có Tiêu Hầu gia bút tích, Tiêu Hầu gia ha có thể không biết đại ca thời hạn thi hành án không đầy. Cho nên Tiêu Hầu gia căn bản chính là muốn cho đại ca ở lao ngục hao tổn máy móc mãn 20 năm, này mười mấy năm cũng không có nhờ người chiếu cố, bởi vậy có thể phán đoán mới vừa rồi hết thảy đều là hắn thoái thác chi tử, vọng tưởng dùng cái gọi là giả nhân giả nghĩa ân đức buộc chặt ta đại ca. Lam Như Khanh lời nói còn chưa nói xong, Tiêu Tuyên Lang liền chụp bàn dựng lên, chỉ vào Lam Như Khanh chửi ầm lên, lớn mật, ngươi một giới bình dân chi nữ dám như thế công nhiên chỉ trích bản hầu có quan báo tư thủ chi ngại. Bản hầu dựa vào cái gì làm như vậy, hắn có cái gì đáng giá bản hầu như vậy đối hắn, còn có ngươi, vũ khống, tùy tiện chỉ trích bản hầu, miệt thị bản hầu, ngươi đây là bôi nhọ. Dựa theo đại tông triều luật pháp, ngươi phải làm trảm. Tuy rằng thượng quan Lăng Vũ cũng cảm thấy Lam Như Khanh tùy tiện chỉ trứng Tiêu Hầu gia có chút không ổn, nhưng vẫn là thế nàng bịa giải, hầu gia, đây là công đường phía trên, một ít việc cũng là có thể lấy ra tới cãi lại. Lam cô nương, nhưng hầu gia nói cũng đúng. Vũ khống sắc thật không thể vọng nghị triều đình quan viên. Lam Như Khanh gật gật đầu, lại là không sợ mà quay đầu nhìn Tiêu Tuyên Lang, hoàng thượng, dân nữ đều không phải là vọng nghị, Tiêu Hầu gia đích xác chính là lòng dạ hẹp hòi người, chúng ta Lam gia không biết khi nào đắc tội quá hắn, có một ngày buổi tối thế nhưng muốn người hành hung đối chúng ta cả nhà bất lợi. Lớn mật, ngươi đây là bôi nhọ, bản hầu thân là triều đình quan viên, như thế nào sẽ đối với các ngươi bình dân hạ độc thủ, kia sự kiện nha môn cũng chưa cấp ra cái kết quả. Ngươi liền biết là bản hầu việc làm, chẳng lẽ vì đại ca ngươi lật lại bản án, liền có thể không kiêng nể gì mà dẫm lên bản hầu sao? Là ai cho ngươi như thế gan tại trời? Thượng quan Lăng Vũ như mày, đồng dạng cảm thấy Lam Như Khanh này cử không ổn. Nha môn chưa cho ra kết quả, đó là biết rõ phía sau màn độc thủ, lại không dám trưng dương. Vương gia từng ở tại Lam gia một đoạn thời gian, đêm đó thân chịu trọng thương, dân nữ cũng là trong lúc vô tình nghe vương gia nói lên việc này là hầu gia việc làm. Thượng quan Lăng Vũ như mày, quay đầu nhìn về phía Dương đại nhân, do hỏi, Lam gia có từng phát sinh quá biến cố, vương gia có từng ở Lam gia tao ngộ quá bất lợi. Kia sự kiện đến tột cùng có hay không mặt mày, nhưng cha ra là người phương nào việc làm. Dương đại nhân lau mồ hôi thủy, run run mà trả lời, hồi hoàng thượng, Lam gia có một ngày buổi tối sắc thật cháy, vương gia sắc thật bị thương, còn cùng người giao tay, nhưng nha môn còn vẫn chưa cha ra là người phương nào việc làm. Thượng quan Lăng Vũ chỉ phải lên tiếng, truyền cảnh vương gia. Một mặt còn không quên cảnh cáo Lam Như Khanh, nếu là ngươi sở đoán không có lầm, việc này liền tính từ bỏ, nếu còn chưa điều tra rõ là hầu gia việc làm, như vậy ngươi mới vừa rồi theo như lời cũng chỉ có thể phán định vì bôi nhọ mệnh quan triều đình, đến lúc đó, y lìa luật phải làm xử trí như thế nào ngươi liền xử trí như thế nào ngươi, bất luận kẻ nào không được cho ngươi cầu tình, ngươi hiểu chưa? Lam Như Khanh gật gật đầu, thượng quan cảnh dịch liền tính không có chứng cứ chứng minh Lam gia việc không phải Tiêu Tuyên Lang việc làm, nàng cũng có biện pháp chứng minh. Tiêu Tuyên Lang hôm nay định là trốn không thoát. Chương 249 khó bể phân biệt. Chỉ chốc lát sau, thượng quan cảnh dịch liền tới đây, đi vào đại đường phía trên, riêng túi đầu nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, đôi mắt chớp chớp, tựa hồ là đang nói, còn rất thông minh sao, biết đem ta kéo xuống thủy. Lam Như Khanh rất là vô tội, nàng nơi nào có muốn đem hắn kéo xuống thủy ý tứ, nàng hoàn toàn là muốn dùng hắn cắt bảo chỉ chứng Tiêu Tuyên Lang A. Phía trước nàng còn ngây ngốc mà tưởng ở nhà tìm kiếm ra Tiêu Tuyên Lang phạm tội chứng cứ. Lại là quên đi cắt bảo cái này trinh thám thiên tài, liền đào tiên sơn thông đạo đều có thể nhanh chóng tìm ra, kẻ hèn mấy cái kẻ phóng hỏa lại như thế nào sâu bắt không được. Nay cũng chính là thượng quan cảnh dịch có nghĩ dùng cắt bảo sự. Dương đại nhân làm người cấp thượng quan cảnh dịch dọn chỗ, thuộc hạ đem ghế rửa dịch đến Tiêu Hầu ra bên cạnh. Thượng quan cảnh dịch mày nhăn lại, trực tiếp làm người đem châu ngồi dịch đến Tiêu Hầu ra mặt đối lập, liêu bảo ngồi xuống. Nay cử dừng ở trong mắt người khác. Không khỏi cảm thấy vương gia cùng hầu gia là có cái gì không thể cho ai biết tư nhân ân đoán. Tiêu Tuyên Lang cũng là bị thượng quan cảnh dịch hành động kích thích có chút hoảng hốt, hắn nghĩ nghĩ, chính mình trước nay chưa làm qua đối Cảnh Vương gia bất lợi sự à, hắn như thế nào sẽ bỗng nhiên tưởng cùng hắn phân rõ giới hạn. Chẳng lẽ là cố ý vì này trên mặt đất quỳ nha đầu chống lưng. Thượng quan Lăng Vũ đột nhiên ra tiếng, hoàng đệ, hôm nay xử lý một cọc cán tử, có người nói ngươi ở Lam gia trụ quá một đoạn thời gian, hơn nữa bị kẻ cắp gây thương tích, thả có cha ra phía sau màn độc thủ, hay không xác có việc này. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, hồi hoàng huynh, xác có việc này. Nga. Lam gia nha đầu nói trong lúc vô tình nghe ngươi nói khởi quá việc này cùng hầu gia có quan hệ. Việc này chính là thật sự. Thượng quan Lăng Vũ hỏi. Xác thật là thật sự, thần đệ trong tay đã có tiêu hầu gia phạm tội chứng cứ phạm tội. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Tiêu hầu gia khiếp sợ mà lập tức đứng lên chỉ vào thượng quan Cảnh Dịch, Cảnh Vương gia, thần cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao tin vào này nữ tử yêu ngôn hoặc chúng, khó xử thần A. Dứt lời hướng hoàng thượng quỳ xuống, hoàng thượng, vị này Lam cô nương không biết dùng loại nào thủ đoạn, sớm đã đem Cảnh Vương gia mê hoặc, Cảnh Vương gia nơi trốn thiên vị nàng, giúp nàng chống lưng cũng là tình lý bên trong, hoàng thượng, ngài cần phải vì lao thần làm chủ A. Tiêu Tuyên Lang một đống tuổi còn khóc khóc đề đề, thực sự làm nhân tâm sinh phiền chán. Thượng quan Lăng Vũ nhưng thật ra thực không kiên nhận hắn đem Lam Như Khanh cùng Cảnh Dịch buộc chặt ở bên nhau, với hắn lúc sau kế hoạch rất là bất lợi, liền mở miệng giải thích, hầu gia hiểu lầm, Lam cô nương cùng với vương gia chi gian quan hệ trong sạch, Cảnh Vương gia cùng Lam cô nương đi gần cũng bất quá bởi vì nào đó sự tình không thể không yêu cầu Lam cô nương hỗ trợ. Bất quá ngươi yên tâm, có chấm ở, tuyệt không sẽ làm hầu gia ngươi chịu một tia oan uổng cùng ủy khuất. Tiêu Tuyên Lang trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, xem hoàng thượng này thái độ, đáy lòng chỉ sợ cũng là thiên hướng cái kia nha đầu. Không được, hắn cũng không thể ngồi chờ chết, cần tính hạ tâm hảo hảo ngẫm lại đối sách mới là. Hoàng đệ, ngươi nếu có chứng cứ không ngại trình lên tới. Thượng quan Lăng Vũ ra tiếng. Dương đại nhân tiếp thu đến Tiêu hầu gia ánh mắt, không khỏi căng ra đầu nói chuyện. Hoàng thượng, việc này giống như cùng hôm nay thẩm tra xử lý Lam Túc một án cũng không quan hệ, kia này vụ án. Dương đại nhân ám chỉ nếu tiếp thu Cảnh Vương gia chứng cứ, kia Lam Túc đám người có phải hay không có thể lui xuống. Thượng quan Cảnh Dịch lập tức ngăn cản, việc này cùng Lam Túc một án có quan hệ, không cần lui lại. Phía trước bổn vương ở Lam gia tiểu trụ, đêm đó, Lam gia đột nhiên nổi lên lửa lớn, bổn vương dưới tình thế cấp bách phái người cứu hỏa, trong lúc vô tình đụng vào che mặt phóng hỏa người, hơn nữa còn cùng có lôi hai chiêu. Đến tột cùng là ai phóng hỏa, bổn vương lúc trước không có đầu mối, đãi bổn vương phái người cứu hỏa hết sức, từ Lam gia trong lúc vô tình nhảy ra một thiên văn chương, thấy rõ mặt trên nội dung sau, lúc này mới có manh mối. Tiêu hầu gia hơi có chút ý nan bình, nhịn không được nói, chỉ dựa vào một thiên văn chương sẽ biết phía sau màn độc thủ, Cảnh Vương gia thật đúng là trinh thám cao thủ a. Thượng quan Cảnh Dịch cười khẽ, Tiêu hầu gia đừng nội, áng văn chương này thực nổi danh, tên là con cá nhạc, này văn chương thông thiên chọn dùng nghĩ dụ thủ pháp, đem khắp thiên hạ ba tánh so sánh du ngư, hoàng quyền quan viên so sánh nước sông, cá nước một nhà, chương hiển triều đình đối ba tánh hậu ái, con cá mới có thể ở trong nước du hoan. Này văn chương ngụ ý thâm hậu, cũng có thể từ mặt bên phản ánh quan trường hắc ám, con cá trôi dạt khắp nơi một mặt. Bổn vương giống như nhớ rõ, mười mấy năm trước, tiểu hầu gia ở khoa cử khảo thí chung làm qua áng văn chương này. Thượng quan Cảnh Dịch nói xong, phía dưới người khe khẽ nói nhỏ. Có người nói, tiểu hầu gia văn chương như thế nào sẽ xuất hiện ở Lam gia, có người nói, rất có khả năng tiểu hầu gia văn chương chính là Lam Túc sở làm, tiêu hầu gia sợ sự tình bại lộ, cho nên mới đối Lam gia đuổi tận giết tuyệt. Thượng quan Lăng Vũ nghe thế thiên văn chương cũng là rất có ấn tượng, lúc ấy thân là hắn mẫu phi thái hậu từng đem áng văn chương này khen ra hoa. Hắn nhớ rõ, tiêu hầu gia cái này tức vị là bởi vì này tổ tiên ở chiến trường chém giết tránh đến tức vị, dựa theo đại tông triều phi hoàng thất tông thân mà thu hoạch phong ngoại thích tập vị, này phúc manh không được vượt qua tam đại. Tiêu hầu gia vừa vặn là thừa kế đời thứ ba, dựa theo quy củ, hắn hầu gia tức vị là muốn thu hồi. Nếu như hắn có thể ở sinh thời lại ra công tích, này tước vị cũng là có thể tiếp tục truyền thừa. Lúc ấy, kia thiên con cá nhạc thanh danh vang dội, cả triều văn võ đều là khen ngợi có thể làm ra này văn chương giả giả lấy thời gian tất thành châu áo. Hơn nữa sau lại hắn đăng cơ, sách phong thái hậu, lại vì làm thái hậu an tâm, danh chính ngôn thuận mà phong tiêu hầu gia chi tử tiêu chính hạo vì tiểu hầu gia. Này văn chương nếu không phải tiêu chính hạo sở làm, hắn tiểu hầu gia tước vị hoàn toàn là có thể thu hồi. Tiêu Tuyên Lang tuy rằng có chút hoảng, bất quá việc này hắn đã thiết tưởng qua hậu quả. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn lập tức dò hỏi thượng quan Cảnh Dịch, Cảnh Vương gia, muốn vu oan hãm hại lao thần, sao không tưởng cái tốt lấy cớ, Lam gia tân phòng là gần mấy tháng sở tạo, như thế nào sẽ có Lam Túc đồ vật, lại nói Lam Túc lại không phải Lam gia tam phòng người, đồ vật của hắn khả năng xuất hiện ở Lam gia tân phòng bên trong sao. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn Tiêu Tuyền Lang, Tiêu Hầu gia, bổn vương nếu không hỏi rõ ràng, như thế nào sẽ tùy tiện chỉ ra và xác nhận ngươi đâu? Năm đó Lam gia trừ bỏ Lam Túc còn có thứ ba bá cũng là đọc sách người, còn lại hai phòng đối này đó tự bảo đều là không hiểu, tự nhiên Lam Túc đồ vật cứ giao cho thứ ba bá tới bảo quản, Lam gia tân phòng tạo thành, mấy thứ này cũng đi theo dọn lại đây. Tiêu Hầu gia không tin, bổn vương nơi này còn có Lam gia người khẩu cung cùng ký tên, này đó tổng sẽ không làm bộ đi. Thượng quan Cảnh Dịch vỗ vỗ tay, thuộc hạ người lập tức liền đem chứng cứ hướng lên trên dọn. Thượng quan Cảnh Dịch từ bên trong đưa ra một trang giấy, riêng giao từ Hoàng thượng cùng Dương Đại Nhân còn có Tiêu Hầu gia hảo hảo xem xem. Thượng quan Lăng Vũ Đại Khái nhìn thoáng qua, liền giao từ Dương Đại Nhân xem. Dương Đại Nhân nhìn kỹ một phen, lại đem Mã Sư ra chiêu lại đây xem, hai người nhỏ giọng nói hai câu, Dương Đại Nhân cái chán hãn càng nhiều. Thượng quan Lăng Vũ thấy thế, không khỏi quan tâm mà dò hỏi hai câu, Dương Đại Nhân chính là thân thể không khỏe, sao mồ hôi trên trán càng thêm nhiều, thời tiết này tựa hồ cũng không như ta. Dương Đại Nhân móc ra khăn tay lau lau, sợ hãi mà nói, tạ Hoàng thượng quan tâm, thần không có bất luận cái gì không khỏe, chỉ là phát hiện áng văn chương này có chút vấn đề. Tiêu Tuyên Lang vừa nghe, vội vàng yêu cầu chính mình xem. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không hoảng hốt, khoanh tay mà đứng, lẳng lặng chờ đợi. Vương gia, này văn chương tuy là con cá nhạc không giả, nhưng nội dung lại không phải. Vương gia vì sao phải vu oan lão thần nhi tử là sao chép Lam Túc văn chương đầu sỏ gây tội? Năm đó Hạo Nhi từng cùng lão phu nói qua Lam Túc là một nhân tài, áng văn chương này cũng là hắn cấp Hạo Nhi linh cảm. Vương gia tội gì vì thiên vị nữ tử này mà cố ý phủ nhận con ta tài hoa? Tiêu Tuyên Lang chỉ vào trên mặt đất Lam Như Khanh, một bộ vì cảnh vương gia vì sắc đẹp sở hoặc mà vô cùng đau đớn thống hận chi sắc. Chương 250 xảo đi lên. Tiêu Hầu gia, này văn chương tuy không phải lệnh lang ban đầu văn chương, nhưng đại ý lại là không sai biệt lắm, hơn nữa rót tự trước câu còn hơi có chút non nớt, nhưng cũng nhưng nhìn ra đây là con cá nhạc nguyên sang, Lam Túc còn có mặt khác mấy thiên con cá nhạc bản thảo, tu sửa chữa sửa, cũng có thể nhìn ra là dụng tâm chi tác, một thiên tốt văn chương từ một cái 9 tuổi hài đồng làm ra tới, trừ phi hắn có kinh thế chi tài, nếu không sao có thể ở khoa cử khảo thí ngày đó làm ra như thế. Tinh diệu tuyệt luân văn chương, là quan chủ khảo cho hắn thấu đề. Vẫn là khảo thí đề mục là Tiêu Hầu gia sở nghĩ. Giả thiết lui một vạn bước tới nói, Tiêu Hầu gia chi tử Tiêu Chính Hạo xác thật tài hoa xa xỉ, kia qua đi nhiều năm như vậy, ở học vấn thượng hẳn là có rất lớn tạo nghệ mới là, vì sao hiện tại ngược lại không có bất luận cái gì hưởng ứng đâu. Nhưng thật ra Lam Túc, vô cớ bởi vì đã thương người trộm cướp tội danh ngồi mười mấy năm lao ngục không nói, cũng theo đó chặt đứt tiền đồ, này trong đó nếu không có gì nhận không ra người sự, thật đúng là khó có thể lệnh người phục chúng. Thượng quan Cảnh Dịch đem sở hữu bản thảo đều làm người trình lên đi, lại nhất châm kiến huyết nói ra cái này đối lập rõ ràng tương phản, xác thật có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra trong đó miêu nị. Tiêu Tuyên Lang thân mình lung lay một chút, thực mau phản ứng lại đây, như cũ không thừa nhận nói, Cảnh Vương gia, không nói đến này đó bản thảo có phải hay không Lam Túc viết, liền tính là, kia cũng có khả năng là trùng hợp, rốt cuộc Hạo Nhi cùng Lam Túc đã từng cộng thượng một cái học đường, cho nhau luận bản quá văn hải, Hạo Nhi làm ra áng văn chương này khi cũng từng nói qua đây là Lam Túc cho hắn linh cảm. Nếu Lam Túc về nhà thực sự có hứng thú đem nó làm ra một thiên văn chương cũng ở tình lý bên trong, nhưng cũng không thể bởi vậy phủ nhận Hạo Nhi tài hoa. Huống hồ năm đó phán Lam Túc bỏ tù căn bản là không phải đả thương người trộm cướp, là hạ quan nhìn chúng hắn tài hoa, tha cho hắn một cái tánh mạng, cho nên phán hắn 20 năm thời hạn thi hành án, nếu không lấy hắn hành vi phạm tội, chính là phán xử tử hình đều không quá. Nga. Tiêu Hầu gia nếu là ý định bao che, lấy ngươi trong tay quyền thế bảo hạ một cái không hề bối cảnh hài đồng, làm sao sầu là việc khó. Gì đến nỗi làm hắn ở lao ngục bên trong khổ chờ 20 năm. Lại nói, năm đó Lam Túc đến tuột cùng vì sao bỏ tù, Hầu gia cũng không có khác khởi tông quân thuyết minh, còn không phải từ Hầu gia muốn nói cái gì chính là cái gì. Thượng quan Cảnh Dịch không nhanh không chậm, nhưng nói ra nói lại là làm Tiêu Tuyên Lang sắc mặt trắng nhợt, vô pháp phản bác. Hoàng thượng, vương gia, đại nhân, nếu như là bởi vì áng văn chương này tài trí xử Lam Túc bỏ tù, Lam Túc xác thật có chuyện nói, áng văn chương này xác thật là Lam Túc sở làm, nếu như không tin, có thể thỉnh tiểu hầu ra lại đây cùng tiểu nhân rằng co. Lam Túc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt một mảnh bị phẫn. Dương đại nhân xin chỉ thị quá hoàng thượng sau, lập tức người truyền tiểu hầu ra. Tiêu Chính Hạo người ở bên ngoài xem ra chính là một cái không học vấn không nghề nghiệp bao cỏ, cả ngày điếu nhi lãng đường, chiêu miêu đậu cẩu, lưu luyến bùi hoa. Kinh thành người đều nói từ Tiêu Chính Hạo làm ra con cá nhạc kia thiên kinh thế chi tác, bị phong làm tiểu hầu gia, này cô mẫu lại trở thành thái hậu, lúc này mới kê cao gối mà ngủ, lơi lỏng xuống dưới. Không nghĩ cả ngày ngâm mình ở trong thư phòng đầu nghiên cứu học vấn cũng đúng là bình thường. Nhà ai hải tử ở cái kia tuổi đều là tưởng thống thống khoái khoái mà chơi cái trời đất u ám, có cái đương thái hậu cô mậu ở, Tiêu gia về sau lộ còn trường đâu. Tiêu Chính Hạo sắc thật thẹn với tên này, cả người không có một tia hạo nhiên chính khí, ngược lại nào nào đều lộ ra một cổ tử bị khí, lúc này cũng là nhận được huyện nha bên trong gọi đến, co rún khẩn trương mà quỳ trên mặt đất. Tiểu hầu gia đã là có phong hào, ở công đường thượng có thể không cần quỳ, người tới, dọn chỗ. Dương đại nhân làm người chuyển đến ghế rửa cấp Tiêu Chính Hạo. Tiêu Chính Hạo lập tức lên ngồi ở ghế trên, chỉ là đầu trước sau nâng không đứng dậy. Tiểu hầu gia, ngươi nhưng nhận thức đường hạ vị này thanh niên. Dương đại nhân chỉ Lam Túc. Tiêu Chính Hạo nhìn thứ nhất mắt, chần chờ một chút, thử mà nói, là Lam Túc. Nghe nói các ngươi tuổi nhỏ khi cùng nhau luận bàn văn hải, kia con cá nhạc đến tuột cùng là ngươi sở làm vẫn là hắn sở làm. Tiêu Chính Hạo không chút nghĩ ngợi lập tức trả lời, đương nhiên là ta sở làm. Kia tiểu hầu gia không ngại ngâm nga hai câu. Nếu là chính mình sở làm, nhất định ấn tượng khắc sâu mới là. Thượng quan cảnh dịch pha đám. Tiêu Chính Hạo trên mặt hiện lên hoảng loạn, ngay sau đó chấn định xuống dưới, ta. Mấy năm nay bỏ văn từ võ, sớm đã đem này đó cấp đã quên. Đã quên, người nếu là thật sự thích đọc sách, trên người quyển sách chi khí luôn là che giấu không được, chỉ có tâm tư không bỏ ở sách vở phía trên nhân tài có thể dễ dàng từ bỏ mấy thứ này. Thử hỏi, một cái không thích sách vở người. Làm sao có thể làm ra con cá nhạc như vậy thâm ý tràn đầy văn chương. Cảnh vương gia, ta Tiêu gia tổ tiên từng ở trên lưng ngựa kiến công lập nghiệp, còn ta hồi tưởng tổ tiên bỏ văn từ võ cũng không có vi phạm luật pháp, này có gì không thể. Tiêu hầu gia bất mãn thượng quan cảnh dịch từng bước ép sát. Thậm chí nghiêng mắt thấy liếc mắt một cái Lam Như Khanh, vô tình chi gian lại đem hai người bọn họ liên hệ lên, giống như ý chỉ thượng quan cảnh dịch vì nàng nữ nhân này, mà oan uổng trung lương. Thượng quan cảnh dịch lắc đầu, bổn vương chưa nói không thể. Chỉ là có chút không phù hợp tính lý, chẳng lẽ hầu gia làm cái gì chỉ lo chính mình đến lợi, người khác lấy ra tật xấu lại cảm thấy không nên sao. Huống hồ này vẫn là thẩm án, tự nên cẩn thận kiểm tra, để tránh lộ hạ cái gì không nên lộ hạ manh mối. Bản hầu không phải ý tứ này. Vẫn là nói Tiêu hầu gia có tật giật mình, không dám làm người cha đi xuống. Ngươi, vương gia vì sao tổng cùng lão thần không qua được? Đều không phải là bổn vương tưởng cùng ngươi không qua được, mà là hầu gia trước trêu chọc bổn vương. Thượng quan Lăng Vũ có chút mặc danh, thượng quan cảnh dịch luôn luôn sẽ không như thế ở trước công chúng thất nghi, hiện giờ ở làm túc sự thượng nhưng thật ra phá lệ tích cực đi lên, chẳng lẽ này cử là vì cái kia nha đầu. Thật mạnh ho khan một tiếng, thượng quan Lăng Vũ quát lớn hai người, đủ rồi, đừng quên đây là pha án, như thế ở công đường phía trên ầm ĩ, giống cái gì. Dương đại nhân, ngươi tiếp tục thẩm. Thượng quan cảnh dịch liêu bào ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh, phảng phất mới vừa cùng Tiêu Tuyên Lang đấu võ một người không phải hắn giống nhau. Dương đại nhân xoa mồ hôi trên trán tiếp tục dò hỏi Lam Túc, Lam Túc, ngươi đã nói kia thiên văn chương là ngươi sở làm, trừ bỏ những cái đó bản thảo, nhưng còn có mặt khác chứng cứ. Lam Túc đoan chính mà trả lời, trừ bỏ có thể ngâm nga con cá nhạc, Lam Túc còn có thể nghĩ ra chứng cứ có sức thuyết phục cá nước một nhà hiệu quả thực tế chính sách. Một quốc gia binh hùng tướng mạnh, phồn vinh phú cường, yêu cầu càng nhiều tài lực, tiểu nhân có một kế, nhưng vì quốc gia sang một cái tài nói. Thượng quan Lăng Vũ vừa nghe, đẹp mày kiếm khẽ nhếch. Tỏ vẻ rất có hứng thú nghe. Lam Túc ngay sau đó mở miệng, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, vương thổ địa cũng không phải không ràng buộc cung cấp người khác sử dụng, mua phòng yêu cầu khế đất, kia đại tông quốc Cẩm Tú Sơn Hà, phong cảnh như họa cảnh đẹp càng là hiếm có bảo bối, văn nhân nhà thơ xua như xua vịt, đại tông quốc văn người nhã sĩ có rất nhiều, nếu phân chia cảnh khu thu phí, tất nhiên sẽ là một bút phong phú tài phú. Thượng quan Lăng Vũ Kinh lập tức ngồi dậy, mặt mày chi dàn nhiễm một tia vui mừng, xác thật Sắc thật, hắn như thế nào không nghĩ tới, có sẵn tài phú, không cần lấy hay bỏ là có thể thắng được tài phú, này pháp cực diệu. Tiêu Chính Hạo mắt thấy Hoàng thượng phi thường tán đồng hắn cái này điểm tử, hoàng hốt hắn lập tức buột miệng thốt ra, này biện pháp ta lúc trước từng cùng ngươi đã nói, hiện giờ ngươi lại ở trước mặt Hoàng thượng khoe khoang. Lam Túc rất là bình tĩnh cười cười, Nga, tiểu hầu gia còn có cái gì tốt điểm tử, không ngại trước tiên nói nói. Tiêu Chính Hạo nhất thời nghẹn lời. Không biết nói cái gì có thể vãn hồi hắn như vậy xấu hổ cục diện. Lam Như Khanh trên mặt đạm nhiên, trong lòng khiếp sợ, Lam Túc việc này, là thượng quan cảnh dịch căn bài, hắn đem này biện pháp nói cho hắn, làm hắn lấy lòng hoàng thượng. Thượng quan Lăng Vũ đã hoàn toàn đối Tiêu Chính Hạo thất vọng rồi, cũng hoàn toàn tin tưởng năm đó con cá nhạc là Lam Túc sở làm. Ai có tài hoa hắn xác thật có thể vừa xem hiểu ngay mà nhìn ra tới. Đang lúc Dương Đại Nhân cho rằng việc này xong thời điểm, Lam Túc lại nói, trừ bỏ mới vừa rồi kia một biện pháp. Tiểu nhân còn có thể lại nói một cái lợi quốc lợi dân chi sách. Chương 251 phạt nặng tiêu ra. Nga. Mau nói. Thượng quan Lăng Vũ rất có hứng thú, đối đãi Lam Túc đã vượt qua đối đãi bình thường bình dân thái độ. Dương đại nhân thật cảm thấy hổ thẹn, hắn làm quan nhiều năm như vậy, cũng không có Lam Túc như vậy nghĩ ra một cái lợi quốc chi sách, nếu không cũng sẽ không vẫn luôn khuất cư ở một cái thất phẩm quan tép dịu trước vị thượng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Lam Túc bình an lúc sau, hoàng thượng nhất định sẽ trọng dụng hắn. Đến lúc đó, có lẽ có thể cùng Tiêu Hầu ra cùng ngồi cùng ăn cũng không phải không thể nào. Hồi hoàng thượng, thế gian mỗi người đều sẽ sinh bệnh, gia đình giàu có tự nhiên không thiếu tiền tài, cũng có thể xem khởi đại phu, nhưng bình dân ba tánh liền không có như vậy may mắn, có người liền tính là cái nho nhỏ phong hàn đều bởi vì tiền tài vấn đề một kéo lại kéo, dẫn tới thân thể xuất hiện bệnh hiểm nghèo. Tiểu nhân cho rằng, nhưng trước tiên một năm từ ba tánh tự chủ giao nộp nhất định tiền tài, bảo đảm tiếp theo năm đột phát sự kiện phát sinh. Tỷ như, ba tánh giáp ở ngày nọ giao nộp 50 văn tiền, nhưng tức từ dưới một năm tháng riêng ngày đầu tiên tính. Nếu giáp sinh bệnh, quan phủ giúp đỡ này giao phó 6 thành hoặc là 7 thành tiền thuốc men, nếu có thể ở các nơi các thôn tuyển chọn ra nghèo khó hộ, tắc quan phủ nhưng thế nghèo khó hộ giao phó 9 thành tiền thuốc men. Ba tánh tự chủ giao nộp này bút phí dụng chính là bảo đảm bọn họ sinh mệnh khỏe mạnh, nếu là cảm thấy chính mình thân thể khỏe mạnh, không giao cũng có thể, nhưng nhân sinh luôn có ngoài ý muốn, nếu đụng tới đột phát tình huống, liền có thể dùng một chút ngân phiếu bảo đảm thân thể của mình khỏe mạnh. Còn nữa, ba tánh giao tiền sau, nếu là sinh bệnh, này đó tiền cũng không thể bảo đảm sở hữu ba tánh nhân thân khỏe mạnh, vì làm ba tánh đối triều đình sinh ra tín nhiệm, triều đình có thể đem những cái đó thương gia tập hợp lên phương thức, thỉnh cầu những cái đó thương gia vì ba tánh gom góp bảo đảm tài chính, chủ tiền nhiều giả, triều đình nhưng cho khen thưởng, hoặc miễn thuế, hoặc cho phong hào, hoặc đề bạt hoàng thương, làm mỗi người đều có thể có lợi. Lam Túc nói vừa nói xong, đại đường thượng một mảnh yên tĩnh, tĩnh chỉ có thể nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Thượng quan Lăng Vũ đã cực lực che giấu chính mình kích động, này biện pháp thế nhưng so thượng một cái còn muốn tinh diệu. Chỉ cần triều đình cho thương gia một ít chỗ tốt, bọn họ liền sẽ phía sau tiếp chức mà gom góp tiền tài, này số tiền tài tự nhiên cũng là làm ba tánh nhìn đến hy vọng, càng đối ba tánh sinh mệnh khỏe mạnh có lợi. Nói thật, cho thương gia một ít chỗ tốt đối với hắn tới nói, căn bản chính là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng như vậy nhẹ nhàng liền có thể củng cố chính mình ở dân gian hy vọng xác thật đối hắn rất có ích lợi. Nhưng rốt cuộc muốn thực thi đến các nơi các khu các thôn, có chút địa phương trời cao hoàng đế xa, nếu là có chút tham quan tham hạ phân phối cấp bá tánh bảo đảm kim, đây cũng là cái vấn đề. Bất quá, chủ ý này là ai nói ra, tự nhiên do ai đi làm càng vì thỏa đáng. Nghĩ, thượng quan Lăng Vũ đứng dậy vén rèm lên, tự mình đem trên mặt đất Lam Túc đỡ lên. Sắc thật không tồi, châm tưởng, có thể đưa ra này hai điểm lợi quốc lợi dân chính sách, còn cá nhạc đến tuột cùng là ai làm ra tới. Tin tưởng mỗi người trong lòng cũng đều rõ ràng. Lam Túc, không tồi, có tài hoa có giải thích, năm đó văn võ bá quan nói không sai, có thể làm ra con cá nhạc người, tất nhiên sẽ nhiều đất dụng võ. Không bằng ngươi đi về trước chờ, từ nay về sau chấm sẽ hàng đến thánh chỉ cho ngươi an bài nơi đi, định sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu nhiều năm như vậy oan khuất. Thấy hoàng thượng đây là phải đối Lam Túc ủy lấy trọng dụng, Tiêu Tuyên Lang lập tức liền luống cuống, hoàng thượng, Lam Túc nói rất có khả năng là có người cố ý an bài. Lao thần mới không tin hắn có thể nghĩ ra như thế lợi quốc lợi dân phương pháp, còn nữa, hắn bức cho năm đó Bình An huyện phủ nhà chi nữ tự sát, lại quăng ngã hư thánh vật, người như vậy như thế nào có thể ủy lấy trọng dụng. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh, nghiêng mắt thấy hắn, hầu ra trong miệng nói cái này có người, là bổn vương. Này cũng không tránh khỏi quá nhìn khởi bổn vương đi. Bổn vương nếu là có này diệu kế, liền sẽ trước kia hướng hoàng huynh góp lời, cần gì đem công lao nhường cho người khác. Lại nói, bổn vương nhận thức Lam Túc cũng không bao lâu. Sao liền sẽ lưu trữ này hai cái kế sách thần kỳ cho hắn? Tiêu Hầu gia còn nói con cá nhạc là lệnh lang sở làm, sao cũng không gặp hắn ra tới nói cái hai câu. Thượng quan Cảnh Dịch nói xong lập tức hướng Mã Sư gia cái kia vị trí đi đến, Mã Sư gia là ký lục khẩu cung, hắn tìm kiếm ra mới vừa rồi Tiêu Hầu gia lời khai, bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, nguyên lai Tiêu Hầu gia còn cấp Lam Túc cấn nhiều như vậy điều tội danh A. Vừa lúc bổn vương lúc trước điều tra chứng cứ đem năm đó Bình An huyện phủ nhà cao đại nhân thỉnh đến Bình An huyện tiểu trụ. Không bằng, liền hỏi một chút cao đại nhân hầu ra theo như lời hay không là thật. Kỳ thật thượng quan Lăng Vũ cảm thấy nếu đã chứng minh Lam Túc là oan uổng, chỉ cần đem Tiêu Chính Hạo tiểu hầu ra phong hào thu hồi tới là được, không cần lại nhằm vào Tiêu gia. Thượng quan Cảnh Dịch như thế vội vã đem Tiêu gia kéo xuống mã chẳng lẽ chính là vì cấp Lam gia ra một hơi. Hắn dùng sức hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Thượng quan Cảnh Dịch lại đương nhìn không thấy. Bất đắc dĩ, thượng quan Lăng Vũ trong lòng tức giận, trên mặt cũng chỉ hảo phối hợp hắn, vậy đem cao đại nhân mời đi theo đi. Cao đại nhân mời vào tới phía trước, thượng quan Cảnh Dịch yêu cầu Tiêu Hầu gia làm được không nói một chữ. Nay không chỉ có chọc giận Tiêu Hầu gia, càng thêm chọc giận thượng quan Lăng Vũ. Hoàng đệ, thân là vương gia, mặc trước mặt người khác quá mức cứng ngạnh. Thượng quan Lăng Vũ ẩn nhẫn nói. Thượng quan Cảnh Dịch lại là trực tiếp quỳ hướng hắn. Hoàng thượng, thần đệ hôm nay không ngừng là vì Lam Túc thảo công đạo, càng là vì chính mình, vì thiên hạ lê dân bá tánh thảo công đạo. Thần đệ trong tay đã có Tiêu Hầu gia mướn hung ý muốn giết hại thần đệ, cùng đạo tặc cấu kết thịt cá ba tánh, cùng ngoại địch kết minh ý muốn công hãm đại tông quốc bằng chứng. Tiêu Hầu gia vừa nghe sợ tới mức hai chân nhũn ra, lập tức quỳ trên mặt đất hô to, hoàng thượng, lao thần oan uổng. Dương đại nhân cũng không dám ở đường thượng ngồi, nơm nớp lo sợ mà phủ phục đến trên mặt đất. Vây xem ba tánh đều là hít hà một hơi. Từ Lam Túc sự kiện chung bọn họ liền nhìn ra cái này Tiêu Hầu gia không phải cái gì quan tốt, nào biết vương gia còn nắm giữ hắn như vậy nhiều chứng cứ phạm tội. Sự tình quan cấu kết ngoại địch, thượng quan Lăng Vũ không bao giờ có thể bình tĩnh, việc này như thế nào cũng không thích hợp trước công chúng nói ra. Vẫy vây tay, thượng quan Lăng Vũ làm người đem không quan hệ người rửa sạch đi ra ngoài, sau đó lại làm Dương đại nhân chuẩn bị phòng, tinh tế thẩm phán việc này. Thượng quan Cảnh Dịch tự nhiên tiếp khách, Tiêu Hầu gia thấy phòng không có người khác, lập tức thỉnh thịch quỳ trên mặt đất, ôm thượng quan Lăng Vũ đùi khóc giống, hoàng thượng, lao thần thẳng thắn, con cá nhạc sắc thật là Lam Túc sở làm, thần cũng là cố ý làm người đem hắn trảo tiến trong nhà lao, Lam Túc bức tử tiểu chu, quăng ngã hư thánh vật sự cũng là thần nói bừa, thần cũng đúng là đảo tiên sơn cấu kết quá sơn phỉ, thu liễm quá một ít tài vật, Lam gia nha đầu xử kế đoan rất phì hoa. Làm lao thần lòng mang oán hận, cho nên đêm đó Lam gia cháy, là lao thần phái đi giết bọn hắn một nhà. Thần căn bản là không muốn giết hại vương gia à, còn có, cùng ngoại địch cấu kết, căn bản chính là cảnh vương gia vu oan hãm hại. Tiêu Tuyên Lang thẳng thắn những lời này, làm thượng quan Lăng Vũ muốn vì hắn giải quyết tốt hậu quả tâm tư bỗng nhiên dừng hình ảnh trụ, sắc mặt cũng là một mảnh xanh mét, đáy mắt mưa rền gió dữ phảng phất đã áp lực tới rồi cực điểm. Hầu gia thật đúng là dám thừa nhận, không thể tưởng được chấm đại thần cũng chấm có thể làm ra như thế vô sỉ việc, đem người khác tác phẩm mạo danh thay thế, đã là ngập trời hành vi phạm tội, còn cấu kết đạo tặc. Phóng hỏa hành hung, từ từ, ngươi thật là thẹn với ngươi tổ tiên Linh An Hầu Phong Hảo A. Cảnh vương gia, ngươi nói, hắn còn có cấu kết ngoại địch chứng cứ. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, nếu hắn đã thừa nhận hắn cùng đảo tiên sơn bọn cướp có điều cấu kết, kia thần đệ trong cơ thể cổ độc suy tính thời gian đúng là ngày ấy diệt phỉ sở hạ, mấy ngày trước đây lại nghe Hoàng Huynh trảo đến một dị quốc người, không biết này hai dạng chứng cứ có thể hay không chứng minh Tiêu Hầu gia cấu kết ngoại địch. Chương 252 khinh thường ai đâu. Thượng quan Lăng Vũ trầm tư một lát, người kia vẫn là cái gì cũng không chịu nhiều lời, hắn không nói định là vì bảo hộ xếp vào ở hắn dưới mí mắt nào đó quan viên. Tiêu Hầu gia là cái lòng dạ hẹp hòi người, chỉ ham vài phân ích lợi, ở không có đường lui dưới tình huống, vạn sẽ không làm ra cùng ngoại địch cấu kết hoạt động. Bất quá, hắn đã biết thượng quan Cảnh Dịch hạ cổ sự, thả vẫn là có tội người, người này cũng không lưu trữ tất yếu. Cứ việc Tiêu Hầu gia lần nữa dập đầu cường điệu, không có cấu kết ngoại địch, thượng quan Lăng Vũ vẫn là phái người đem hắn bắt lấy, hồi kinh lại làm xử quyết. Trong kinh tất nhiên còn có khác quốc gian tế, như thế tới nhất chiêu giết gà dọa khỉ, cũng đẹp xem ai có thể lộ ra dấu vết. Tiêu Hầu gia tự bị giam giữ sau, Tiêu gia liền vẫn luôn lung lay sắp đổ, Tiêu Chính Hạo ngẽ con mới sinh không sợ cọp, bằng vào chính mình có vài phần võ nghệ, liền nghĩ đột phá thật mạnh trạm kiểm soát đi lao ngục kiếp người. Vốn dĩ thượng quan Lăng Vũ còn không nghĩ làm thái hậu quá mức thương tâm, tưởng lưu lại Tiêu Chính Hạo một cái tánh mạng. Nhưng hắn cố tình không biết sống chết mà đụng phải tới. Thượng quan Lăng Vũ đành phải làm người cầm hắn, một phen khảo vấn mới biết được, Tiêu Chính Hạo một thân võ nghệ là từ nhỏ học, hắn người đứng đắn sự, mới nếm thử trái cấm sau liền một phát không thể vãn hồi mà yêu cái này tư vị. Trong nhà quản nghiêm, không cho hắn nhiều nạp thiếp thất, nói là thân mình quản hảo, tương lai mới có thể cùng có thực quyền vương hầu khanh tướng nữ nhi liên hôn. Hắn cũng cảm thấy ra hoa còn không bằng hoa dại hương, liền ỷ vào võ nghệ thường xuyên chuồn em đi ra ngoài hái hoa. Trong kinh lúc ấy còn phát sinh quá không ít thiếu nữ thất thân án tử, hợp lại vừa hỏi, đều là hắn làm. Thượng quan Lăng Vũ tự nhiên là giận tím mặt, ỷ vào một cái thái hậu, ở hoàng thành dưới chân, thiên tử trong mắt, thế nhưng còn dám phạm phải như thế ác hành. Cuối cùng hắn hạ lệnh, kê biên tài sản hồi phủ, một khi phát hiện vi phạm pháp lệnh người, toàn bộ bỏ tù, trong phủ gia quyến, toàn bộ vì nô vì tỳ. Đáng thương một sớm đắc thắng hồi phủ cuối cùng vẫn là hủy ở Tiêu Chính Hạo trong tay đầu. Nay tạm thời không đề cập tới. Đều là lời phía sau. Thượng quan Cảnh Dịch đem sở hữu thu thập đến về Tiêu Tuyên Lang phạm tội chứng cứ đều trình lên đi sau, lúc này mới rời khỏi. Thượng quan Lăng Vũ híp mắt tinh tế cân nhắc thượng quan Cảnh Dịch hành động, đối với hạ cổ việc này hắn nhìn qua vẫn là tương đối để ý, cũng là, hắn cũng coi như là ở hoàng gia lớn lên, trong xương cốt khó tránh khỏi có một cẩu ngạo khí, có thể nào cam tâm bị người như thế tính kế. kia hắn tiếp cận Lam Như Khanh mục đích chỉ sợ thật là dùng thích nàng tới che giấu chính mình bị người hạ cổ mục đích. Nhưng hắn càng là tận tâm bảo hộ, càng là dễ dàng làm người chùi chỗ chống A. Đào Tiên Sơn diệt phỉ một chuyện, cái kia nha đầu cũng có tham dự, kia xem ra kia nha đầu cũng có vài phần cơ trí, nếu là đem nàng lưu tại hắn bên người, gần nhất cũng có thể giúp hắn xử lý không ít chuyện vụ, nhị cũng có thể kiểm chế nàng sau lưng giang hồ thế lực, tam cũng là vì rời đi người khác khẩn theo dõi quan cảnh dịch ánh mắt. Cái kia nha đầu ở hắn bên người hoàn toàn so ở thượng quan cảnh dịch bên người được sủng ái càng hoàn toàn một ít mới là. Thượng quan cảnh dịch mới ra tới, Huyền Vũ lập tức liền để sát vào hắn bên người, vương ra, mới vừa rồi làm cô nương lặng lẽ dò hỏi thuộc hạ, hỏi ngài gần nhất có phải hay không hoa thật nhiều tiền. Thượng quan cảnh dịch sửa sửa cổ lãnh, buồn bực hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Chẳng lẽ nàng cho rằng bổn vương vì tìm kiếm Tiêu Tuyên Lang phạm tội chứng cứ hoa không ít tiền tài, trong lòng băn khoăn. Huyền Vũ gật gật đầu, hẳn là cái kia ý tứ, vương gia không ngại qua đi hỏi một chút. Hắn đang có tính toán đi xem kia nha đầu, như thế cái cơ hội tốt. Lam Như Khanh đoàn người đã về tới Lam gia, dọc theo đường đi nhị phòng Trần Thị không được thổi phồng, đây đều là nhà nàng Ngọc Yến công lao, nếu không phải nhà nàng Ngọc Yến ở trước mặt hoàng thượng thổi bên gối phong, này án tử như thế nào có thể nhanh như vậy phán xuống dưới. Trần Thị không chỉ có đoạt công lao, còn đem bọn họ tam phòng một nhà làm thấp đi không đúng tí nào, còn một chút vội cũng chưa giúp đỡ. Đại phòng hiện giờ cũng không dám đắc tội nhị phòng, nghe Trần Thị nói như vậy, cũng chỉ đến một cái kính gật đầu. Kỳ thật trong lòng tắc khinh bỉ, nếu không phải vương gia chặn ngang một chân, cái kia Tiêu đại nhân như thế nào có thể nhanh như vậy xuống ngựa. Lam Như Khanh chính là sợ hôm nay nàng nếu là không ra đầu, nhị phòng một nhà sẽ đem công lao toàn bộ ôm ở bọn họ trên người, xem đi, mặc dù nàng ra mặt, như cũ còn có người cảm thấy công lao này là nhà bọn họ. Nay có người không biết xấu hổ lên, kia thật là thiên hạ vô địch. Thượng quan cảnh dịch đống nhiên xuất hiện ở bọn họ một nhà trước mặt thời điểm, tất cả mọi người hoảng sợ. Hắn hướng Lam Như Khanh vẫy tay, Lam Như Khanh vừa lúc có việc nói với hắn, vội không ngừng mà liền đi theo chạy. Trần Thị khí nhịn không được tàu nhào, liền tính vương gia thích nàng, nàng cũng làm không được chính phi, nói không chừng liền cái thiếp thất danh phận đều không chiếm được, đâu giống Ngọc Yến, kia chính là hoàng thượng nữ nhân, hoài thượng long chủng liền cả đời ăn mặc không lo. Lam Thư Cần hiện giờ cũng coi như là cam chịu thượng quan cảnh dịch cùng Lam Như Khanh sự, nghe được Trần Thị nói, hơi có chút không ủng hộ mà nói. Mặc dù làm không được thiếp thất, kia Khanh Khanh ở vương gia trong mắt cũng là không giống người thường, ít nhất vương gia có thể bảo vệ nàng. Này đó thời gian, thượng quan cảnh dịch vì Lam Như Khanh trả giá nhiều ít, bọn họ cũng là xem ở trong mắt, nói không cảm động đó là giả, Khanh Khanh có thể phó thác ở vương gia trong tay, bọn họ cũng coi như là yên tâm. Trần Thị không cho là đúng mà lẩm bẩm, kia cũng chỉ là vương gia nhất thời mới mẻ, liền dựa một bộ mỹ mạo có thể căng bao lâu. Nhiếp thị rất muốn phản bác, nhà bọn họ Khanh Khanh mới không phải hưởng có một phen bộ dạng đâu. Ít nhất hiểu được so các ngươi Ngọc Yến còn muốn nhiều. Nếu nói hưởng có mỹ mạo, hay là nên lo lắng Ngọc Yến, hầu hạ hoàng thượng nữ nhân vô số, so Lam Vũ Yến đẹp chỗ nào cũng có, các ngươi dựa vào cái gì liền sẽ người cho rằng Ngọc Yến liền sẽ trổ hết tài năng đâu. Lam Túc không nói gì, nhưng thật ra hắn đấy lòng lại là thiên hướng Lam Như Khanh bên này. Phía trước vương gia đem hắn từ trong nhà lao cứu ra thời điểm, liền nói hắn là giúp hắn một cái muội muội vội, mới vừa rồi phủ nha đại đường phía trên hắn đưa ra kia hai cái lợi quốc lợi dân chi sách đều không phải hắn nghĩ ra được, mà là vương gia cho hắn viết thư khi công đạo hắn nói. Hắn nói qua này hai cái biện pháp đều là Khanh Khanh nghĩ ra được, hai ngày này hắn cũng tinh tế mà quan sát quá Lam Như Khanh cái này muội muội. Phát hiện nàng làm việc tuy tùy tiện, lại lộ ra một phần tinh tế, hành sự bằng phẳng lại vô tình sẽ hiện ra một phần phúc hắc, này phân tính cách xác thật so Lam Vũ Yên muốn ở trong vòng ăn khai chút. Hơn nữa, nàng phỏng trừng thâm chịu tam bá phụ ảnh hưởng, hiểu biết chữ nghĩa không phải việc khó, quan trọng nhất nàng còn sẽ thường xuyên đưa ra một ít phi thường xảo quyệt học thức vấn đề khó xử Nguyên Thanh, ngay cả hắn cho rằng học thức không tồi Nguyên Thanh đều thường thường bại với nàng tay. Lam Túc nghĩ thầm, xem ra vương gia cho hắn nói ra kia hai cái quốc sách xác thật có khả năng xuất từ với hắn cái này muội muội Lam Như Khanh tay a. Nghe nói ngươi hỏi Huyền Vũ hỏi ta gần nhất có phải hay không hoa rất nhiều tiền. Sau núi không khí tới mát, cảnh trí còn tính không tồi. Mấu chốt còn thực nhã tĩnh, thượng quan cảnh dịch liền mang nàng tới cái này địa phương. Ngẩng, ân, ngươi có phải hay không hoa rất nhiều bạc? Lam Như Khanh phản ứng lại đây, gật gật đầu. Hắn cái kia không gian lập tức lên tới cao cấp nhất, nàng mới không tin hắn không tốn tiền đâu, nàng chỉ là muốn hỏi một chút xài bao nhiêu tiền, so nàng hoa nhiều vẫn là thiếu, làm nàng trong lòng cân bằng một ít. Thượng quan cảnh dịch cười khẽ, như vậy quan tâm tiền của ta kho, không bằng trước thời gian gả lại đây, tiền kho giao cho ngươi quản A. Lời này nhưng thật ra nhắc nhở Lam Như Khanh, nàng tâm tư đốn khởi, ai, nếu là gả cho hắn nói, liền dùng hắn trong vương phủ đầu tiền kho đem nàng không gian hệ thống toàn bộ thăng cấp xong liền chạy, này mua bán cũng rất có lời. A nha, không được, hắn cũng có không gian, nói không chừng hắn tiền kho đã sớm dùng để thăng cấp hắn không gian, nào có tiền cho nàng lưu trữ. Nghĩ, nàng thử hỏi, ngươi vương phủ còn có tiền. Cái này hỏi vấn đề nhưng đem thượng quan Cảnh Dịch tạt bao, hắn tốt xấu cũng là vương gia, thuộc hạ điển trạch vô số, càng có một chỗ to như vậy đất phong hàng năm tiến cống thuế bạc, như thế nào liền không có tiền, khinh thường ai đâu. Chương 253 không sợ Phật tổ giáng tội với ngươi. Không có tiền. Liền tính là cái nhàn tản vương gia, kia của cải cũng không phải nói có thể dọn không là có thể dọn trống không, huống chi là vương phủ, kia mặt mũi đều là yêu cầu tiền xây ra tới, ta một cái có được thực quyền vương gia cộng thêm tướng quân danh hiệu, vương phủ ngày thường xã giao cũng có không ít, không có tiền như thế nào hỗn. Thượng quan Cảnh Dịch có chút tỉnh ngộ, hợp lại nàng phía trước cùng Phượng Nghi Thiên ở bên nhau là bởi vì cảm thấy Phượng Nghi Thiên so với hắn càng có tiền. Vui đùa cái gì vậy? Lam Như Khanh nuốt một ngụm nước miếng, không dám tin tưởng hỏi, có tiền? Có thể có bao nhiêu? Dù sao 100 phượng ra cũng so không dậy nổi. Thượng quan Cảnh Dịch hoàn ngược ngạo kiều nói. Vậy ngươi cái kia xài bao nhiêu tiền? Nếu như vậy có tiền, cái kia thăng cấp không gian nói vậy cũng không tốn nhiều ít, bằng không xem hắn như thế nào một chút đều không thì đau. Thượng quan Cảnh Dịch buồn bực, cái nào? Chính là cái này. Lam Như Khanh đem tay háo vén lên một chút, chỉ vào mặt trên sâu. Thượng quan Cảnh Dịch cổ quái mà nhìn nàng, cái này phải bỏ tiền sao? Thật sự không hiểu ngươi ý tứ. Ta là nói, ngươi tu luyện cái này bí thuật, ngươi có thể tùy ý ra vào ta túi chữ vật, cho nên ngươi khẳng định cũng có một cái túi chữ vật có phải hay không? Túi chữ vật muốn ăn bạc cho nên mới có thể trợ giúp đến ngươi, như vậy ngươi tu luyện loại này bí thuật khẳng định cũng hoa không ít bạc có phải hay không? Lam Như Khanh tự cho là đúng mà nghĩ, loại sự tình này thượng quan Cảnh Dịch khẳng định không muốn thừa nhận. Cho nên nàng muốn liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hắn, để ngừa bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình. Thượng quan Cảnh Dịch trinh lăng một chút, thực mau phản ứng lại đây vớt cằm nói, cho nên nói ngươi túi chữ vật phải bỏ tiền mới có thể dùng ra pháp thuật, là ý tứ này đi. Như thế có điểm ý tứ A. Nani, cái gì? Cho nên hắn không biết túi chữ vật phải bỏ tiền. Vẫn là hắn không gian căn bản là không tốn tiền. Nghĩ nghĩ nàng nói, ta pháp lực biếm hạ phàm thời điểm đều đã toàn bộ mất đi. Ta pháp lực liền tới nguyên với ta túi chữ vật không gian A, chính là cái này pháp bảo có chút hố, nó muốn giao bạc. Ngươi hẳn là cũng có cùng ta giống nhau pháp bảo, nó hẳn là cũng yêu cầu giao bạc, bằng không ngươi tu luyện loại này bí thuật như thế nào sẽ trong thời gian ngắn tăng lên như vậy cao. Túi chữ vật có cái tiểu tiên tử cùng ta nói ngươi túi chữ vật các phương diện cấp bậc đều là tối cao, ta phá không được. Thượng quan Cảnh Dịch xoa bóp thủ đoạn, cười nhạo mà nhìn nàng, ngươi còn tưởng phá ta thuật pháp. Không không không, ta không tưởng phá. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, ngươi tu luyện nện bước hơi chút chậm một chút, ta túi chữ vật cấp bậc theo không kịp ngươi, cũng liền sử dụng không được ngươi thuật pháp. Vòng nửa ngày thượng quan Cảnh Dịch mới hiểu được, ngươi là nói hai ta đều là nhất thể, cho nên ngươi là có thể dùng ta thuật pháp. Nhưng ngươi cấp bậc quá thấp, tạm thời không thể sử dụng ta, trừ phi ngươi cấp bậc lên đây, mới có thể sử dụng, nhưng ngươi cấp bậc yêu cầu hoa bạc có phải hay không? Lam Như Khanh dùng sức gật gật đầu. Thượng quan Cảnh Dịch cười vẻ mặt phúc hắc, ta túi chữ vật không cần tiêu tiền. Hơn nữa đã là tối cao cấp bậc, ta như thế nào dừng lại chờ ngươi? Nga, trừ phi ngươi phải tốn bạc, trước mắt ngươi như thế nào gom góp đến như vậy nhiều bạc? Không bằng, gả cho ta a. Gả cho ta vương phủ bạc tùy tiện cho ngươi hoa, túi chữ vật nháy mắt nhưng đột phá cao cấp nhất. Thượng quan Cảnh Dịch chưa nói, hắn nếu là không gia tăng tu luyện, mặc dù cùng nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, người khác gia tăng đến trên người hắn thương tổn cũng sẽ phản phệ đến nàng. Lam Như Khanh hung hăng nuốt hạ nước miếng, đôi mắt sáng long lanh. A Phi, nàng là vì bạc đem chính mình đều cấp bán người sao, quá coi thường nàng. Gả nhưng không tốt lắm gả A. Nàng ma quyền soàn soạt, vẻ mặt hướng về. Ngươi yên tâm, cái này ta tới nghĩ cách, chỉ cần ngươi cùng ta hồi kinh là được. Thượng quan Cảnh Dịch tặc hề hề mà dụ hoặc nàng. Ân, ta còn là suy xét đi. Thượng quan Cảnh Dịch cười khẽ, này tham tiền, phía trước vô luận hắn nói cái gì đều không cùng hắn đi, hiện giờ chẳng qua dùng tiền bạc dụ hoặc phiên, liền tâm động. Hắn cũng không sợ nàng không chịu đi, rốt cuộc hoàng thượng hồi kinh khẳng định muốn mang đi nàng, cùng hoàng thượng tiến cung cùng như vậy nhiều nữ nhân tranh một cái không có tâm đế vương, còn không bằng thành thật kiên định mà lưu tại vương phủ chờ một cái toàn tâm thực lòng ái nàng hắn. Hôm nay sự, ngươi không cảm ơn ta. Thượng quan Cảnh Dịch nhướng mày xem nàng. Tạ ngươi cái mau, Lam Túc đại ca nói kia hai cái biện pháp đều là ta tưởng, ngươi thật đê tiện vô sỉ, đem ta kịch bản bên trong biện pháp lấy ra tới làm lấy lòng. Làm hại ta còn phải cắt rứt cái kia biện pháp một lần nữa bổ khuyết một cái. Phía trước nàng có một cái kịch bản thượng liền có nhớ kỹ cái này biện pháp, bởi vì vấn đề thời gian, nàng vẫn luôn không có tập luyện, hiện giờ nhưng thật ra bị hắn dịch đi. Bất quá cũng may giúp được Lam Túc, tin tưởng bằng vào này hai cái lợi quốc lợi dân quốc sách, nhất định sẽ đạt được hoàng thượng thưởng thức. Thượng quan Cảnh Dịch không tán đồng nàng cách nói, chỉ cần chỉ bằng mượn kia hai cái chính sách, căn bản không đủ để đem Tiêu Tuyên Lang kéo xuống mã, mặc dù ngươi ca đạt được hoàng thượng thưởng thức lại như thế nào, Tiêu Tuyên Lang sau lưng có thái hậu chống lưng, hoàng thượng lại phụng thái hậu vì mẫu, há có thể dễ dàng như vậy đem Tiêu gia nhổ tận gốc. Ta cũng không nghĩ tới làm Tiêu gia nhổ tận gốc ca, chỉ cần trả chúng ta cái công đạo, ra xuất huyết thì tốt rồi. Nàng không đổi, về sau Tiêu Tuyên Lang luôn có rơi xuống nàng trong tay một ngày, chính mình báo thù có thể so người khác thế nàng báo sàng nhiều. Thượng quan Cảnh Dịch mắt lẽ lướt nàng, lạnh lạnh nói, ngươi phải biết rằng, Tiêu Tuyên Lang hắn không phải cái gì người tốt, hắn lòng dạ hẹp hòi, làm sang làm bậy, nhìn đến các ngươi toàn gia đều bỏ dậy, trong lòng nhất định sẽ hận độc các ngươi, đến lúc đó, các ngươi tiến cung, thượng kinh làm quan, mặc kệ làm chuyện gì đều có người ngầm ngáng chân, vạn nhất phát sinh điểm chuyện gì, các ngươi xác định có thể chịu được. Ta đem hắn bức tử, chính là vì bảo hộ các ngươi. Tóm lại Tiêu Tuyên Lang đã chết, đối tất cả mọi người là giai đại vui mừng sự tình. Lam Như Khanh trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, ngươi hoàng huynh đều không bỏ được giết hắn, ngươi giết hắn sẽ không sợ chiêu ngươi hoàng huynh ghen ghét. Còn có liền tính Tiêu Tuyên Lang đã chết, kia hắn sau lưng người chẳng phải là sẽ ghi hận thượng chúng ta, đến lúc đó địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, khó lòng phòng bị a. Còn có, ngươi như vậy thích giết người, xác định sẽ không tẩu hỏa nhập ma, Phật tổ cũng sẽ không giáng tội với ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên nghiêm túc đi lên, các ngươi bầu trời người có phải hay không đều có từ bi tâm địa a? Ta trên tay dính rất nhiều người huyết, sau khi chết có thể hay không bị đánh vào vô gian địa ngục. Ta đây có phải hay không khả năng liền không thấy được ngươi bầu trời cha mẹ. Bọn họ có thể hay không ghét bỏ ta. Xong rồi, ta liền không nên tranh vũng nước đục này. Kia cũng không đúng à, bình sinh ta chỉ giết nên sát người, ra trận giết địch, ta đó là bảo vệ quốc gia. Loại này gian nịnh tiểu nhân ai cũng có thể giết chết, liền tính ta giết hắn, ta đây cũng coi như giúp hắn à. Loại người này sớm chết sớm siêu sinh. Nói không chừng về lò nấu lại một phen, còn có khả năng là cái đại thiện nhân đâu. Ta hoàng huynh bên kia ta cũng coi an bài, hắn sẽ không dễ dàng đối ta thế nào, đến nỗi ngươi nói những cái đó chỗ tối người, xác thật có rất nhiều đầu trâu mặt ngựa, các ngươi một nhà từ tầng dưới chốt bỏ tiến hoàng thành, tự nhiên có rất nhiều khinh thường các ngươi người. Chỗ tối người căn bản khinh thường với tự mình đối phó các ngươi, miễn cho ô uế bọn họ tay, cho nên Tiêu Tuyên Lang cái này đại khái vướng một trừ, các ngươi đương nhiên sẽ nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Các ngươi ngẫm lại, cùng với xuyến khẩu khí lại đối phó người khác, vẫn luôn cùng người khác chu toàn, tiền đề bảo đảm ngươi có cũng đủ cân não cùng tinh lực đi đối phó những người đó. Lam Như Khanh thực mẫu bức, thượng quan Cảnh Dịch này toái toái niệm công lực so nàng mạnh hơn nhiều, này khẳng định là hắn thuật pháp chung một cái, còn tự mang cho người tẩy não. Không được, nàng cũng đến cấp bản thân an một cái. Chương 254 hương đuổi. Thấy Lam Như Khanh gà con mổ thóc đầu gật đầu, thượng quan Cảnh Dịch tuấn nhan mở ra, cười. Nên như thế nào cảm tạ ta? Lấy thân báo đáp như thế nào? Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên để sát vào nàng, khơi mào nàng cằm, nháy mị hoặc mắt đào hoa dò hỏi. Lam Như Khanh ngẩng đầu vẻ mặt cười gian hỏi hắn, vậy ngươi phía trước giao cho ta cha mẹ kia 20 vạn lượng ngân phiếu, là đường cứu tế chúng ta sao? Kia nếu như thế, liền cảm ơn Cảnh Vương gia. Lam Như Khanh cười xấu xa một tiếng, xoay người liền chạy. Thượng quan Cảnh Dịch mới nhớ tới 20 vạn lượng bạc cha, lập tức ngăn lại nàng, cường điệu nói. Là xính lễ, kia nhưng không xem như xính lễ muốn tam thư lục lễ, tam môi lục xính, kia mới là cưới chính thê nên có lưu trình, ngươi liền như vậy ném xuống 20 vạn lượng bạc, gì đều không có, là muốn ta cho ngươi làm tiếp sao. Ta đường đường Quỳnh Hoa tiên tử, mặc dù bị biếm hạ phàm gian, kia cũng không phải có thể chịu bực này bị khuất, kia bạc ngươi còn xác định là xính lễ. Lam Như Khanh làm bộ làm tịch, một bộ khanh buồn khinh cuồng thân sắc. Thượng quan Cảnh Dịch vừa nghe lập tức sửa miệng, tiền trả trước. Ta thượng quan Cảnh Dịch đem ngươi Lam Như Khanh đặt trước còn không được. Ngươi chỉ có thể gả ta, không thể gả cho những người khác. Ta đi. Tiền trả trước. Ngươi cho ta là cái gì, cửa hàng bên trong đồ vật, nói đính là có thể đính. Lam Như Khanh nháy mắt tạc bao. Thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt tự do một lát, căng ra đầu nói, ta nói có thể đính, là có thể đính. 20 vạn tiền trả trước ngươi tùy tiện hoa, ta đuổi cho ngươi ôm, ngươi không lỗ. Còn không lỗ, nàng mệt quá độ. Nàng nhiều đáng ra à, về sau nói không chừng là toàn bộ đại tông quốc nhất có tiền phú bà, hắn này nói đính liền cấp đính, này cũng quá bá đạo đi. Này lựa chọn quyền nàng cầm mới thoải mái. 20 vạn lượng. Đem trong không gian đầu hệ thống toàn bộ thăng cấp đều còn dư giả đâu. Còn tiên trả trước. Nàng thăng cấp xong liền chạy, hắn cũng không phải là nàng đối thủ. Tường bãi, Lam Như Khanh xoay người liền chạy. Thượng quan Cảnh Dịch nhẹ a, ngươi cho rằng có thể thoát được ra lòng bàn tay của ta. Lam Như Khanh trở lại Lam gia, Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị mới về đến nhà, hai người trên mặt đều là vui mừng, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai Hoàng thượng thánh chỉ xuống dưới, không cần Lam Túc lại khảo, trực tiếp đem này quan câu trên trạng nguyên danh hào, cũng từ hắn tự mình thực hành chính mình đưa ra bá tánh chữa bệnh bảo đảm chi sách. Nếu có hiệu quả thực tế, liền an bài ở kinh thành làm quan. Lam Như Khanh rất là vui mừng, đồng thời cũng có chút sầu bi. Thượng quan Lăng Vũ vì Lam Túc bình an là có mục đích, chẳng lẽ này mục đích chính là làm hắn làm quan. Nàng nhưng tính minh bạch hắn ý đồ, một đời vua một đời thần, liền Tiêu Tuyên Lang lớn như vậy nhân vật đều sẽ xuống ngựa, huống chi Lam Túc một cái không có bất luận cái gì bối cảnh tầng dưới chốt nhà nghèo học sinh. Một cái làm không hảo đều có khả năng bị ngôn quan tham thượng một quyển, hắn lại mới vừa khởi bước, không tránh được liền phải bị người khác khó xử. Kỳ thật cuối cùng ý tứ chính là, một khi có người khác bắt được Lam Túc bím tóc, kia có khả năng lại gặp mặt lâm lao ngục thai hương. Thượng quan Lăng Vũ đại khái biết chính mình sẽ không mặc kệ hắn, cho nên tại đây chờ nàng, áp chế nàng đi vì hắn làm việc. Nay triều đình cũng là thay đổi trong nháy mắt, mà Lam Túc nơi tình cảnh, cũng rất có khả năng sẽ liên lụy đến bọn họ mọi người, ngay cả Lam Ngọc Yến cũng là. Nay thượng quan Lăng Vũ, liền biết hắn không phải cái gì người tốt. Lam Như Khanh dưới đáy lòng oán hận mà mắng. Nguyên bản còn nghĩ đem thượng quan Cảnh Dịch lấy 20 vạn lượng dùng để thăng cấp hệ thống, nhưng này tiền là từ nàng cha mẹ bảo quản, nàng muốn lấy đi, lại nên dùng cái gì lấy cớ đâu. Ai tính, trong nhà dùng tiền địa phương còn có rất nhiều, nếu có cần dùng gấp, cũng có thể quay vòng. Mấu chốt nhất chính là, nàng không thể dùng này 20 vạn lượng liền bán nàng về sau tự do nột. Ngày hôm sau sáng sớm, sông nhỏ thôn ba cánh cơ hồ đều hướng Bình An huyện đuổi. Nguyên nhân bất quá là bởi vì Lam Túc trước thời gian cấp thôn dân làm tư tưởng công tác, giống có nghèo khó nhân ra, hàng năm yêu cầu xem bệnh uống thuốc, liền có thể cho chính mình giao một năm bảo hiểm, chờ đến năm sau mặc kệ xem bệnh uống thuốc đều sẽ từ triều đình chi trả. Mà Lam Túc ngày này sẽ đi huyện thành giảng nói cái này chính sách tầm quan trọng, có cảm thấy hứng thú người có thể nghe một chút. Nói thật, Lam Túc tuy rằng mới vừa đưa ra cái này chính sách không bao lâu, nhưng chính mình đều còn không có tiêu hóa. Liền phải nơi nơi cấp bá tánh giảng giải này hạng chính sách tầm quan trọng, thực sự là làm khó hắn. Con Hảo dựa theo chính mình lý giải, lại thỉnh giáo hạ thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh, lúc này mới chậm rãi có kế hoạch. Dựa theo Lam Túc yêu cầu, ở Bình An huyện phủ nha cửa chuyên môn cho hắn tích ra một khối đất trống, giản dị đáp cái đài, sau đó một cái giản dị giảng đường liền chuẩn bị cho tốt. Nói thật, toàn dựa Lam Túc một người vội, đương nhiên lo liệu không hết quá nhiều việc, thượng quan Cảnh Dịch chỉ có thể ở sau lưng chỉ điểm hắn. Lam Như Khanh lại là cái nha đầu, không thể thấu đi lên, nếu không Hoàng thượng chắc chắn lòng nghi ngờ thứ này nàng cũng có tham dự thành phần ở. Còn tốt hơn quan Cảnh Dịch ở Bình An huyện tìm mấy cái tú tài cấp Lam Túc làm xuống tay, trước từ Lam tướng già muốn cho bá tánh lý giải thấu triệt nói cho bọn hắn giảng minh bạch, lại làm cho bọn họ phân tán giảng cấp vẫn là có chút không hiểu bá tánh nghe. Cái này nhưng tính làm Lam Túc nhẹ nhàng chút. Lam Như Khanh phát hiện, trong đó cấp Lam Túc trợ thủ một người tuổi trẻ tú tài đặc biệt xuất sắc. Ngay cả thượng quan Cảnh Dịch nhìn đều liên tục gật đầu. Hỏi thăm vừa hỏi, Lam Như Khanh tỉnh ngộ, đây là tâm tâm niệm niệm nhớ tiên nương tử nam nhân kia, nhìn qua cũng là tuấn tú lịch sự, nghe nói là vì tiên nương tử, đến bây giờ cũng không chịu cưới vợ đâu. Nhìn nhìn lại trong đám người tiên nương tử, rất là kích động mà nhìn hắn. Giảng đường bên kia, càng là từ Lam Túc trực tiếp tổ chức từ thiện quyên mộ hoạt động. Bình An huyện các đại thương hộ đều biết đây là một cái biểu hiện cơ hội. Chú quyên ra một ít tiền tài không những có thể đề cao bọn họ ở Bình An huyện trung địa vị, còn có thể đạt được hoàng thượng tưởng thưởng, có lẽ còn có khả năng đương cái hoàng thương. Một khi trở thành hoàng thương, là có thể rời đi Bình An huyện đến kinh thành định cư, kinh thành kia chờ phú thạc nơi, có thể so Bình An huyện bực này đất cằn sỏi đá tiền hảo tránh nhiều, không đến một tháng tuyệt đối là có thể đem quyên đi ra ngoài bạc tránh trở về, hơn nữa còn có khả năng kết bạn đủ loại quý nhân. Tương lai bọn họ hài tử cũng rất có khả năng gả cho quyền quý. Hoặc là cưới nhà cao cửa rộng nữ nhi làm vợ, kia cùng bọn họ phát triển càng là có lợi. Cho nên cơ hồ Bình An huyện sở hữu nổi danh thương hộ đều lại đây chủ tiền, nhiệt chiều rất là tăng vọt. Vây xem ba tánh nhìn một màn này, đều biết đây là ở vì bọn họ chủ tiền, chỉ cần bọn họ giao rất ít tiền, năm sau cho dù có cái gì bệnh nặng đều không sợ, có người trong nhà có người bệnh đều hỏi thăm rõ ràng chờ giao tiền hảo hưởng thụ chính sách. Có người cũng là bảo trì quan vọng thái độ, bọn họ cảm thấy chính mình thân thể còn thực khỏe mạnh. Căn bản không cần phải đi giao cái gì bảo hiểm. Có người cảm thấy này khẳng định là một cái hố, lừa dối ba tánh giao tiền, thương gia quyên tiền, nhưng này đó tiền sao có thể chứng thực đến bọn họ bản thân trên người, bọn họ vẫn là nhìn kỹ hăng nói. Lam Như Khanh chán đến chết mà nhìn này một rầm rộ, đột nhiên nào đó góc chạy ra một nữ nhân, một phen quỷ gối nàng trước mặt, nhưng đem Lam Như Khanh hoảng sợ. Lam cô nương, ngươi còn nhớ rõ nô tỳ sao? Nô tỳ là Phượng gia hương người, nô tỳ hiện tại quá không tốt, thật không tốt, Phượng gia cho ta tìm một môn thân, nhưng kia việc hôn nhân không phải cái hảo nơi đi, hương bưởi liền tính gả qua đi, khả năng liền sẽ thủ cả đời sống quả, thủ tiết đảo cũng coi như, kia hộ nhân gia trong nhà huynh đệ tỷ muội rất nhiều, thả đều không hảo ở chung, hương bưởi ngao không dậy nổi, ta cầu ngươi đem ta lưu tại Phượng gia đi, hương bưởi bảo đảm thực quy củ, sẽ không trêu chọc đại thiếu gia, thật sự. Hương bưởi quỳ trên mặt đất đáng thương mà ngẩng đầu cầu xin nàng, nhu nhược không có xương tay chặt chẽ mà bắt lấy nàng quần áo. Chương 255 vì Phượng Nghi Thiên tứ hôn. Lam Như Khanh biết chung quanh có rất nhiều ánh mắt đầu lại đây, nàng không cần nghĩ ngợi mà đem hương bưởi nâng dậy tới. Đáy lòng thở dài một hơi, vỗ vỗ tay nàng, ngươi yên tâm, ta sẽ hướng Phượng phu nhân cầu tình, ngươi cũng không cần gả cho người khác. Ai, chung quy nàng cùng Phượng Nghi Thiên có duyên không phận, trung gian lại há là cách một cái hương bưởi đơn giản như vậy. Nàng sẽ tìm một cơ hội cùng Phượng Nghi Thiên nói rõ ràng, đừng ở trên người nàng lãng phí thời gian. Kỳ thật nàng sớm nên nghĩ đến, từ kia sự kiện sau, bọn họ hai cái liền không khả năng, kia nàng ngày đó vì cái gì còn phải đáp ứng gả cho Phượng Nghi Thiên đâu. Bất đắc dĩ mà chảo chảo chính mình đầu tóc, Lam Như Khanh trong lòng vô cớ cảm thấy rất là bực bội. Nàng thiếu Phượng gia giống như càng ngày càng nhiều. Hương bưởi nghe nói nàng nói như vậy, liên tục đối nàng dập đầu nói lời cảm tạ, chung quanh người càng ngày càng nhiều. Lam Như Khanh chạy nhanh đem hương bưởi nâng dậy tới, không dám lại làm nàng quỳ. Lam cô nương, ta là chuồn êm lại đây thấy ngài, nhớ kỹ ngài lời nói, hương bưởi đời này định báo đáp ngài ân tình. Dứt lời, nàng tiểu tâm cẩn thận mà hướng chung quanh nhìn nhìn, nhanh chóng rời đi nơi đây. Lam Như Khanh nhìn đến có mấy cái Phượng gia hạ nhân ở hương bưởi đi rồi lại đây nhìn vài lần, sau đó lại đi quên mộ trên đài chờ. Phượng gia khẳng định cũng là hy vọng làm hoàng thương, Lam Như Khanh tưởng, nếu nàng thiếu Phượng gia, không bằng liền giúp bọn hắn đạt thành tâm nguyện. Dịch quán bên trong, Lam Ngọc Yến lắc mình biến hóa thành dịch quán trước mắt mới thôi tôn quý nhất nữ nhân. Ở chỗ này, Lam Ngọc Yến mỗi ngày đều ở học tập cung đình lễ nghi, một ngày muốn học dài đến 4 cái canh giờ lâu. Còn lại thời gian tắc dùng để bồi hoàng thượng thượng quan Lang Vũ. Nơi này tất cả cung nữ đều lấy nàng vi tôn, mỗi lần gặp mặt đều sẽ hướng nàng hành lễ vân an. Hơn nữa hiện tại bên người hoàng thượng liền nàng một nữ nhân, tự nhiên cái gì đều là tốt nhất. Mấy ngày nay dịch quán cung cấp quần áo phấn mặt trang sức, đều là nàng chưa từng có gặp qua kiểu dáng. Có thể nói, dịch quán sinh hoạt hoàn cảnh đã đem nàng tâm thái phủng đến bành trướng. Mà thượng quan Lăng Vũ nhìn đến nàng thực ngoan ngoãn, đối nàng cũng rất là vừa lòng, mỗi lần nàng lại đây tiếp khách, thượng quan Lăng Vũ đều sẽ ban thưởng nàng rất nhiều đồ vật. Kỳ thật làm mỹ nhân, bên người hầu hạ người đều có quy cách nhân số hạn chế, không phải nói nàng muốn dùng vài người là có thể dùng vài người. Nói như vậy, mỹ nhân cái này cấp bậc. Hơn nữa bên người trưởng sự ở bên trong, đều mới yêu cầu 6 cá nhân. Nhưng hôm nay hoàng thượng đi ra ngoài, nguyên bản hầu hạ hoàng thượng Lê Phi bỗng nhiên hồi cung, kia bên người hoàng thượng há có thể không có cái biết lanh biết nhiệt người. Tuy nói cái này hiến mỹ nhân vào hoàng thượng mắt, nhưng dù sao cũng là bình dân xuất thân, cung đình quy củ một mực không biết, nếu là chọc đến hoàng thượng mặt rồng giận dữ đã có thể không hảo. Vì thế thái giám tổng quản liền trước đem mọi người tay đều điều đi hầu hạ Lam Ngọc Yến, cần phải làm người dạy dỗ hảo lại đi hầu hạ hoàng thượng. Hiện giờ Lam Ngọc Yến bên người hai cái quản sự mama, bốn cái bên người thị nữ, mặt sau còn có 8 nha đầu, đây đều là trong phòng hầu hạ người, bên ngoài làm giặt quần áo tạp sống càng là vô số kể. Này quy cách không sai biệt lắm đều mau đuổi kịp chính tứ phẩm chiêu nghi. Những người này trừ bỏ giáo nàng cung đình lễ nghi ngoại, ngẫu nhiên cũng sẽ giáo mấy chiêu tranh sủng thủ đoạn. Nghe nói gần nhất hoàng thượng đối nàng một cái đường huynh rất để bụng, giả lấy thời gian, nói không chừng ở trên triều đình rất có sở làm. Đến lúc đó, vị này hiến mỹ nhân nói không chừng có thể bằng vào đường huynh quan chức tại hậu cung trung lập đủ đâu. Cho nên có xem chuẩn thời cơ người liền bắt đầu đứng thành hàng, nhịn không được nhắc nhở nàng. Mỹ nhân, hiện giờ ngài vị kia đường huynh ở trước mặt hoàng thượng sơ tiệm tài giỏi, mà ngài lại thân là hoàng thượng nữ nhân, không bằng trước nương cơ đem ngài đường huynh một nhà mượn sức lại đây, với ngài ngày sau tình cảnh cũng là trăm lợi mà không một làm hại. Lam Ngọc Yến trong lòng vốn là khinh thường cất nhắc đại phòng một nhà, nhưng hôm nay Lam Túc Đường ca giống như thật sự có điểm bản lĩnh bộ dáng, nàng lại tâm tư động. Chính là như thế nào mới tính mượn sức, ta cùng với đại bá một nhà cũng không phải thực thân cận, cùng vị kia Lam Túc đại ca càng là chưa bao giờ nói chuyện qua. Lam Ngọc Yến trần chờ hỏi. Có người cấp Lam Ngọc Yến hiến kế, hiện giờ hoàng thượng có ở Bình An trong huyện đầu tuyển chọn hoàng thương tính toán, Yến Mỹ Nhân không ngại hướng hoàng thượng thử xem khẩu phong, nhìn xem có để bạt nhà ai thương ra vì hoàng thương. Yến Mỹ Nhân có thể lợi dụng lần này cơ hội vì ngươi đại bá một nhà làm tính toán. Hiện giờ Yến Mỹ Nhân đường huynh còn ở thích ứng quan trường giai đoạn, về sau hướng lên trên tăng lên định không thể thiếu tiền bạc chống đỡ. Yến Mỹ Nhân không ngại vì ngươi đại bá ra mấy cái đường tỷ muội huynh đệ cùng mấy cái thương gia tác hợp, đôi bên cùng có lợi, việc này đối chính mình cũng là có chỗ lợi. Lam Ngọc Yến nghĩ nghĩ, ở trong cung tất nhiên không thể thiếu đánh thưởng cung nhân việc, chính mình cũng là khuyết thiếu bạc, nếu là chính mình có thể giúp Lam Yên Nhi ở này đó thương gia chung chọn lựa một cái thích hợp công tử, nàng tất nhiên sẽ đối chính mình mang ơn đội nghĩa, về sau chính mình có yêu cầu tiền bạc địa phương hướng nàng há mồm, nàng tất nhiên sẽ không chống đẩy. Hoàng thượng lần này đối Lam Trạng Nguyên đưa ra biện pháp mạnh mẽ tán đồng, thương gia lần này quên tiền kết quả ra tới, tất nhiên sẽ đối này làm ra gia thưởng. Nói như vậy, quên tiền lạc quên nhiều nhất thương gia tất nhiên sẽ thăng đến hoàng thương chi danh. Yến Mỹ Nhân nhưng phái người đi hỏi thăm lần này quên tiền kết quả. Lam Ngọc Yến vừa nghe lập tức phái người đi hỏi thăm. Kết quả người tới thất vọng mà trở về hồi bẩm, Phượng gia cùng Lương gia quên tiền lạc quên không phân cao thấp, trừ phi chờ đệ nhị luân quên tiền, chính là hôm nay lạc quên đã chủ không ít tiền. Hoàng thượng cũng tưởng sớm một chút hồi kinh, này quên tiền hoạt động sợ là tiến hành không nổi nữa. Lam Ngọc Yến có chút nhục trí, bất quá tưởng tượng đến Lam Yên Nhi vốn là thích Phượng Nghi Thiên, mà Phượng Nghi Thiên lại thích Lam Như Khanh, nàng trong lòng liền có một cổ phá hư chi ý. Nếu là nàng có thể thúc đẩy Lam Yên Nhi cùng Phượng Nghi Thiên chuyện tốt, Lam Yên Nhi là đối nàng hảo vẫn là Lam Như Khanh hảo. Có chuyện tốt cung nhân đem bên ngoài mới mẻ sự nói cho Lam Ngọc Yến nghe, nô tài mới vừa rồi tiến vào. Nhìn đến phía trước vị kia Lam Như Khanh cô nương cấp bên người hoàng thượng Đông Bình công công không biết tắc cái gì bảo bối, muốn hắn ở trước mặt hoàng thượng nói Phượng gia lời hay, đánh giá suy nghĩ làm Phượng gia bị tuyển chọn vì hoàng thương đâu. Lam Ngọc Yến móng tay đột nhiên hám sâu, nàng không phải thích vương gia sao? Vì cái gì còn muốn trộm trợ giúp Phượng gia? Chẳng lẽ nàng không nghĩ tiến vào vương phủ đương một cái thiếp thất thông phòng, cho nên lui mà cầu tiếp theo còn muốn gả cấp Phượng Nghi Thiên vì chính thê? Có nàng ở, làm nàng xuân thu đại mộng đi. Lam Ngọc Yến hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hỏi một bên Mama, hoàng thượng lúc này có cần hay không người hầu hạ, ta có thể qua đi nhìn xem hoàng thượng sao. Mama được đến thái giám tổng quản đồng ý sau, mang theo Lam Ngọc Yến đi thượng quan Lăng Vũ điện thất. Thượng quan Lăng Vũ đang ở xem xét mấy ngày này ra dòi thúc ngựa từ kinh thành đưa lại đây tấu chương, thật sự không tinh lực cùng Lam Ngọc Yến nói chuyện. Đến cuối cùng thật sự có chút mệt mỏi, hắn mới hơi làm hoang nghỉ. Lam Ngọc Yến cùng hoàng thượng nói chuyện phiếm hai câu, lúc này mới đi vào chính đề. Hoàng thượng, thiếp thân có một chuyện tưởng cầu hoàng thượng. Ân, ngươi nói. Đối với nữ nhân, thượng quan Lăng Vũ vẫn là tương đối hào phóng. Uống một ngụm trà nóng, sau đó hưởng thụ Lam Ngọc Yến mát xa. Thiếp thân có cái đại đường tỷ, thiếp thân muốn vì nàng tìm một môn việc hôn nhân, không biết hoàng thượng có không đáp ứng. Thượng quan Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, cười khẽ, nào việc hôn nhân. Mỹ nhân nhưng có thích hợp. Chỉ cần không phải Lam Như Khanh, liền hảo. Thượng quan Lăng Vũ tưởng. Thiếp thân cảm thấy. Phượng gia đại công tử không tồi. Thượng quan Lăng Vũ hít mắt, hắn nhớ rõ, cái này Phượng Nghi Thiên đã từng cùng Lam Như Khanh định quá việc hôn nhân, trước đó không lâu mới vừa lui hôn. Bất quá như vậy cũng hảo, thượng quan Lăng Vũ gật gật đầu, có thể. Người thả đi về trước, châm sẽ an bài. Lam Ngọc Yến thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tiếp tục chần chờ mà nói, thiếp thân còn có một chuyện muốn nói, mới vừa rồi thiếp thân nhìn đến nhị đường tỷ Lam Như Khanh cấp Đông Bình công công tắc thứ gì. Nghe nói nàng là muốn cho hoàng thượng để bạt Phượng ra vì hoàng thương. Chương 256 thượng quan cảnh dịch sinh khí. Hoàng thượng không phải thích Lam Như Khanh sao? Nàng ý tưởng tất nhiên sẽ để bụng. Nếu Phượng ra trở thành hoàng thương, tất nhiên sẽ dọn đến kinh thành. Đến lúc đó Lam Yên Nhi cũng sẽ lại đây. Nàng có cái gì yêu cầu trực tiếp có thể hướng nàng đi đòi lấy. Thượng quan Lăng Vũ dùng tìm tòi nghiên cứu thần sắc nhìn chằm chằm Lam Ngọc Yến. Nàng nói như vậy, cũng là hy vọng Phượng ra có thể trở thành hoàng thương. Đúng rồi. Lam gia đại cô nương nếu là gả cho Phượng Nghi Thiên, như vậy Lam gia đại phòng cùng nhị phòng thế tất liền ôm chặt ở bên nhau. Hắn nguyên ý là muốn cho bọn họ tam phòng cho nhau kiềm chế, nhưng Lam Ngọc Yến như thế, trực tiếp liền đem Lam Như Khanh cô lập bên ngoài, nếu bọn họ hai phòng xảy ra chuyện, Lam Như Khanh chịu ra tay giúp các nàng. Này thực bất lợi với mặt sau sự tình phát triển. Bất quá một đám nữ nhân ý tưởng như thế nào có khả năng nhiễu tiền triều. Kia Lam Túc nhìn là cái minh bạch người. Nói vậy sẽ không dễ dàng dứt bỏ hạ Lam gia tam phòng người một nhà. Đúng rồi, mặc dù Phượng gia muốn trở thành hoàng thương, kia cùng Lam gia tam phòng cũng là phân không khai. Lam gia đại phòng nếu đem tam phòng đắc tội đã chết, kia năm màu tơ tầm như thế nào sẽ bán cho Phượng gia. Cho nên bởi vậy vẫn là có thể kiềm chế khởi. Hoàng thượng, thiếp thân, có phải hay không nói sai rồi cái gì? Nhìn thượng quan Lăng Vũ có chút xuất thần, Lam Ngọc Yến rất là khẩn trương. Không có, việc này chấm sẽ hảo hảo chấm trước. ngươi trước đi xuống đi. Thấy thượng quan Lăng Vũ vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, Lam Ngọc Yến cũng không hảo tiếp tục lưu lại, chỉ phải gật gật đầu cáo lui. Đông Bình, kia nha đầu cho ngươi cái gì chỗ tốt? Đột nhiên, thượng quan Lăng Vũ duệ mắt một trường, nhàn nhạt mở miệng dò hỏi, kỳ thật đã có một cổ dòng khí đang âm thầm dao động. Nghe thế thanh âm, Bình Phong mặt sau Đông Bình liền có chút sốt ruột, không nghĩ tới Lam Ngọc Yến nhanh như vậy liền đem hắn cấp bán, rốt cuộc là không trải qua quá lớn trường hợp nữ nhân, chính là không đầu óc. Tâm tuy rằng khí tâm can đau, nhưng trên mặt lại là một mảnh sợ hãi chi sắc. Hắn vội vàng quỳ gối thượng quan Lăng Vũ trước mặt, run rẩy thân mình hoảng loạn mà mở miệng. Hồi hoàng thượng, Lam cô nương kỳ thật cũng không đưa nô tài cái gì, chính là một lọ mật ong, còn lại chính là muốn mượn lão nô tay đưa cho hoàng thượng. Thượng quan Lăng Vũ rất có hứng thú mà nhướng mày, không chỉ có hối lộ hắn người bên cạnh, còn dám hối lộ hắn. Nàng có cái gì thứ tốt đưa cho chấm? Đông Bình cũng không dám tư tàng, trực tiếp làm người mang theo đi lên. Nghe nói thứ này là hỏa linh chi, Lam cô nương nói, tuy rằng chân chính chữa khỏi hoàng thượng hàn tật tam cây dược thảo còn không có trường hảo, nhưng này hỏa linh chi chính là có thể áp chế hoàng thượng trong cơ thể hàn độc phát tác dược thảo, là nàng riêng cầu nàng sư phó đã lâu mới được đến. Nô tài cũng là cảm thấy hoàng thượng yêu cầu, cho nên liền vì hoàng thượng long thể suy nghĩ, liền thu xuống dưới. Hoàng thượng, nô tài bảo đảm chỉ có lúc này đây, tuyệt đối không có lần sau. Đông Bình méo giọng nói đáng thương mà bảo đảm. Thượng quan Lăng Vũ hoài nghi ánh mắt chuyển qua tiểu thái giám trong tay hỏa linh chi thượng, nhìn nhưng thật ra bất phàm. Trong lòng lại là hư lạnh, nữ nhân này sau lưng sư phó đến tột cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên có thể lấy ra vật như vậy. Nhìn dáng vẻ tựa hồ thực sủng ái hắn cái này đồ đệ a. Đêm này hỏa linh chi cấp kia nha đầu đưa qua đi, làm nàng tự mình cho chấm đưa tới. Sau một lúc lâu, hắn mới phát ra mệnh lệnh, túi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương. Đông Bình âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm tạ hoàng thượng sau lúc này mới đứng dậy đi làm. Lam Như Khanh biết được tin tức này, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn qua đi. Chỉ cần Phượng gia có thể lên làm hoàng thượng, thượng quan Lăng Vũ làm nàng làm cái gì đều thành, đừng nói muốn trên giang hồ tinh nguyện phái toàn bộ gia sản, chính là đem toàn bộ giang hồ đều cho nó tận diệt cũng không có vấn đề gì. Đi theo thượng quan Cảnh Dịch bên người, nàng cũng rõ ràng thượng quan Lăng Vũ chân chính lo lắng chính là cái gì vấn đề. Lam Như Khanh cầm hỏa linh chi tới rồi thượng quan Lăng Vũ trước mặt, thình thịch một tiếng quỳ xuống, không sợ mà dập đầu hành lễ, dân nữ cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thượng quan Lăng Vũ nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, đột nhiên cao giọng cười to làm nàng đứng dậy. Lam Như Khanh, ngươi là cái thông minh người, chấm liền không cùng ngươi quanh co lòng vòng, muốn Phượng gia trở thành hoàng thượng, ngươi phải làm ra một ít hy sinh. Dân nữ làm tốt, hoàng thượng mời nói. Thượng quan Lăng Vũ không nghĩ tới Lam Như Khanh cư nhiên biểu hiện như vậy bình tĩnh, đáp ứng như vậy sảng khoái, hắn tổng cảm giác nàng mặt sau còn có cái gì sau chiêu. Chấm có thể đáp ứng phong Phượng gia vì hoàng thượng. Ngày mai chấm sẽ tới ngươi đường huynh tổ chức giảng đường nhìn xem, nếu là ngươi đến lúc đó làm cho bá tánh mặt có thể tự thỉnh vào cung vì phi, chấm liền điều động nội bộ Phượng gia. Nani, cái gì? Làm chính mình vào cung vì phi? Như thế nào là yêu cầu này? Nhìn Lam Như Khanh có chút do dự, thượng quan Lăng Vũ rèn sắc khi còn nóng nghĩ hạ thánh chỉ, ngươi nếu đáp ứng, chấm lập tức phong Phượng gia vì hoàng thương. Lam Như Khanh trong lòng rất là dãy rủa, lại vẻ mặt hướng về, nghĩ nghĩ, nàng lập tức gật đầu, hành, còn không phải là mặt mũi sao, dân nữ bất cứ giá nào. Tuy rằng ngoài miệng đáp ứng như vậy thông khoái, nhưng Lam Như Khanh trong lòng lại là có tính toán. Đông nhiên đã quên một sự kiện, nàng nếu là sớm có chuẩn bị, gì cần đuổi kịp quan Lăng Vũ tại đây nói điều kiện. Ai, đại ý. Thượng quan Lăng Vũ cho rằng nàng thích Phượng Nghi Thiên nhiều một chút, cho nên mới như thế thế Phượng gia tính toán, vì Phượng gia, thế nhưng không tiếc đáp ứng vào cùng vị phi đâu. Lam Như Khanh đi rồi, thượng quan Lăng Vũ làm người đem Phượng Nghi Thiên mời đến. Đông Bình có chút khó hiểu, hoàng thượng, hiện tại liền phải phong Phượng gia vì hoàng thương sao. Vạn nhất làm cô nương lại đi tìm Cảnh Vương gia hỗ trợ nhưng như thế nào cho phải. Thượng quan Lăng Vũ lắc đầu, nàng nếu muốn tìm hoàng đệ, sao lại ngay từ đầu liền tìm ngươi. Lại nói lấy hoàng đệ tâm tư, khả năng sẽ giúp nàng làm việc này. Thánh chỉ trước làm người nghĩ hảo, chờ ngày mai lại ban. Cái này Lam Như Khanh đã có ý tưởng làm Phượng gia đương hoàng thương, tất là đến thành ý tràn đầy, hắn đã có thể chờ đâu. Phượng Nghi Thiên nghĩ hoàng thượng chiêu hắn lại đây, tất nhiên là chủ quyên lạc quyên sự, nghe nói chủ khoản lúc sau, hoàng thượng sẽ đối xuất lực thương gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cấp điểm ban thưởng. Hắn không xa cầu Phượng gia có thể trở thành hoàng thương, chỉ cầu hoàng thượng có thể vì hắn tứ hôn, đem Lam Như Khanh đính hôn cho hắn đương chính thê. Phía trước từ hôn một chuyện nháo đến ồn ào huyên náo, hoàng thượng tứ hôn người khác liền không có gì hảo thuyết. Phượng Nghi Thiên, không tồi, tuổi trẻ tài cao, có thể đem Phượng gia xử lý gọn gàng ngăn nắp, xác thật thực hảo. hơn nữa lần này vì ba cánh chủ quên là quên, ra không ít lực, dứt lời, có thể tưởng tượng muốn cái gì ban thưởng. Thượng quan Lăng Vũ một phen khen, vốn chính là tưởng cho hắn tứ hôn, nhưng lại không hảo nói rõ. Phượng Nghi Thiên vừa nghe có thưởng, lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu, tiểu nhân không cần bất luận cái gì ban thưởng, cũng không muốn làm hoàng thượng, chỉ cầu hoàng thượng có thể vì tiểu nhân tứ hôn. Thượng quan Lăng Vũ vừa nghe, đây chính là cơ hội à, đang chuẩn bị đưa ra đem Lam Yên Nhi ban cho hắn khi, Phượng Nghi Thiên vui mừng khôn xiết mà nói, cầu hoàng thượng thành toàn tiểu nhân cùng Lam. Từ từ, làm chấm đoán một cái, ngươi thích chính là Lam gia đại phòng Lam Dễ cây chi nữ Lam Như Khanh. Thượng quan Lăng Vũ híp mắt kịch bản hắn. Phượng Nghi Thiên có nghĩ thầm nhắc nhở, là tam phòng chi nữ, nhưng như vậy chỉ ra hoàng thượng sai lầm giống như không tốt, đơn giản phải gả người không lộng hỗn. Hơi làm chần chờ, hắn vội vàng gật đầu, xác thật là Lam Như Khanh, cầu hoàng thượng thành toàn. Thượng quan Lăng Vũ gật đầu, hảo, chấm ngày mai sẽ vì ngươi chỉ hôn, còn muốn cái gì khác ban thưởng. Hố về hố, bồi thường vẫn là phải cho. Nhưng Phượng Nghi Thiên chỉ cần có Lam Như Khanh liền cảm thấy mỹ mãn, kiên quyết không chịu lại muốn cái gì ban thưởng. Thượng quan Lăng Vũ chỉ phải từ bỏ. Thượng quan Cảnh Dịch không biết khi nào nghe được Lam Như Khanh muốn giúp Phượng gia, ngược lại bị Hoàng Huynh lấy này áp chế làm nàng vào cung vì phi tin tức, riêng sinh khí mà chạy như bay đến nàng trước mặt. Chương 257 mở ra ngôn linh hệ thống. Lam Như Khanh, người gan là càng ngày càng phì, thế nhưng con ta trộm giúp Phượng gia, vì cái gì tình nguyện đi tìm Hoàng Thượng hỗ trợ cũng không muốn tìm ta hỗ trợ. Ân, hiện tại cho ngươi một cơ hội, ông ta eo kêu ta ba tiếng phu quân. Phượng gia sự ta giúp ngươi nghĩ cách. Ngươi ngày mai cũng không cần đi ra ngoài tự thỉnh đương hoàng thượng phi tử. Lam Như Khanh thực cảm kích chính mình có dự kiến trước, trước tiên cho chính mình nhà ở vây quanh một cái sân, bằng không liền thượng quan Cảnh Dịch đổ ở nàng cửa hành động, bị người thấy được tuyệt đối sẽ có đồn đãi vớ vẩn nổi lên bốn phía. Thượng quan Cảnh Dịch tinh mắt yên lặng nhìn Lam Như Khanh, chính chờ mong nàng ôm hắn eo kêu hắn phu quân đâu. Ai ngờ Lam Như Khanh không chút nào để ý mà suy hừ một tiếng, hoàn ngực nói, không cần. Lại nói như thế nào ta cũng là bầu trời đường đường quỳnh hoa tiên tử, các nhân tự có thiên tướng, gặp chuyện tự nhiên sẽ gặp dư hóa lành, tưởng sự cũng sẽ tự tâm tưởng sự thành, hà tất hạ giá cầu các ngươi hai anh em, hừ. Thượng quan Cảnh Dịch mày hơi hơi vừa động, nhìn chăm chú xem nàng, ừ, nhìn thấy ta nói chuyện còn rất kiên cường sao, ngươi nếu là cảm thấy chính mình sẽ tâm tưởng sự thành, vì sao ngay từ đầu tìm Đông Bình hỗ trợ, lao tử đuổi cho ngươi ôm, ngươi còn không ôm. Hành, ai ôm không no. Lão tử liền nhìn xem ngươi ngày mai như thế nào giảng hòa. Thượng quan Cảnh Dịch thấy nàng như vậy bình tĩnh hình dáng, còn tưởng rằng nàng thật sự đã tưởng hảo đối sách. Quay người lại, không chút do dự trở về. Hô, xem thường ai đâu, ngày mai ngài liền xem trọng đi. Đối với thượng quan Cảnh Dịch bóng dáng, Lam Như Khanh làm ra cuối cùng ngoan cường chống cự. Dứt lời, nàng về phòng đem chính mình tiểu kim khố đảo ra tới. Tìm Đông Bình kia sẽ nàng thật là náo chịu, biết rõ chính mình còn có cái ngôn linh hệ thống. Như thế nào liền cấp đã quên. Làm hại chính mình tổn thất một gốc cây trong không gian đầu hỏa linh chi không nói, còn bị uy hiếp. Hỏa linh chi cầm đi bán cho kia thượng quan Lăng Vũ nói, 500 lượng hẳn là không lỗ, nhưng nàng ngốc nghếch mà thế nhưng liền cùng đưa ra đi. Chính mình tiểu kim khố tiền cũng không nhiều lắm, trừ bỏ một bộ phận coi như chính mình vốn riêng, một bộ phận dùng để khẩn cấp, một bộ phận nàng tưởng tích cóp lên cho chính mình đường của hồi môn. Thà mặc kệ chính mình gả cho ai, cái kia, lo trước khỏi hòa sao. Ai còn ngại bạc thiếu. Phía trước tơ tầm cùng nhật nguyệt sao trời tiến trướng tổng cộng thêm lên cũng liền 2-3 nhiều vạn lượng bạc bộ dáng. Này 2-3 vạn bạc làm nàng cha mẹ bảo quản một bộ phận, một khác bộ phận bị nàng phân chia thành 3 phần dùng. Phía trước hệ thống đã ăn 3.000 lượng bạc, cái này làm cho nàng rất là thiệt đau. Bất quá nàng cảm thấy mở ra ngôn linh hệ thống sau sẽ thực giá trị, liền tùy tiện nói cái nói mấy câu là có thể đạt tới tâm tưởng sự thành hiệu quả, thật là so nàng ở bên ngoài cầu người làm việc biện pháp khá hơn nhiều. Nghĩ thông suốt, vì thế nàng không chút do dự giao 500 lượng bạc mở ra ngôn linh hệ thống trung sơ cấp hệ thống. Chỉ nghe nói đinh một tiếng, một đạo cơ giới hóa thanh âm liền nhắc nhở ra tới, sơ cấp ngôn linh hệ thống mở ra. Ta nói, ân, khu, ta muốn Phượng gia trở thành hoàng thương, còn có, ngày mai làm thượng quan Lăng Vũ tên kia đánh mất làm ta vào cùng vị phi ý tưởng. Nói xong, nàng cười ha ha lên, lời nói đã nói ra, liền chờ mong cho hay. Thật sự, nàng phải biết rằng ngôn linh hệ thống như vậy hố. Hôm nay nhất định sẽ ôm chặt thượng quan Cảnh Dịch đùi vàng. Anh, quá tờ mờ xui xẻo, mất mặt ném về đến nhà. Hôm sau sáng sớm, Lam Như Khanh vì làm chính mình thoạt nhìn là thiệt tình tưởng tiến cung vì phi, thế nhưng mị tích đem chính mình trang điểm một phen, hơn nữa vì hợp với tình hình, còn riêng chọn một thân vui mừng quần áo ăn mặc. Từ trong gương nhìn chính mình mị tươi cười, Lam Như Khanh rất là vừa lòng. Lam Túc hôm nay như cũ còn muốn đi giảng đường đãi một ngày, hắn ngày hôm qua cũng thu được tin tức, nói Hoàng thượng hôm nay sẽ qua tới nhìn xem. Huyện Nha có an bài xe ngựa riêng lại đây tiếp Lam Túc, Lam Như Khanh vừa lúc nương Lam Túc quăng ngồi trên xe ngựa. Trải qua hai ngày này ở chung, hai người lời nói nhiều lên, Lam Túc hỏi nàng muốn đi nào, Lam Như Khanh thực mịt mờ mà nói, ở huyện thành hẹn một người. Lam Túc nghĩ đại khái là Vương gia đi, nhìn cảnh Vương gia đối nàng thực để bụng bộ dáng, cũng không biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào. Hàn huyên không hai câu, Lam Túc liền móc ra chính mình đêm qua về nhà chuẩn bị dạy và học quyển sách nghiêm túc nhìn lên, khi thì còn hỏi Lam Như Khanh một hai câu ý kiến. Lam Như Khanh tâm tình rất là vui thích, Lam Túc có không hiểu địa phương, nàng cũng sẽ dựa theo chính mình ý tứ nói cho hắn nghe, người ngoài thoạt nhìn cũng cảm thấy hai người ở tham thảo, mà không phải Lam Túc ở hướng Lam Như Khanh thỉnh giáo. Lam Túc không có vấn đề thời điểm, Lam Như Khanh liền nghĩ chờ lát nữa Hoàng thượng tới thời điểm khả năng sẽ xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là Lam Ngọc Yến ở bên, thêm mắm thêm muối nói nàng hai câu không tốt lời nói, làm thượng quan Lăng Vũ đột nhiên chán ghét nàng. Nếu không chính là trời giáng một vật bỗng nhiên tạp trung hoàng thượng hứng thú đột nhiên rơi xuống, xoay người trở lại dịch quán. Lại hoặc là chính là hoàng thượng muốn lập nàng vì phi hết sức, bỗng nhiên tầm tã mưa to, sấm sét tầm ầm, nháy mắt đem hắn xối thành gà rớt vào nồi canh, sau đó hắn ở trong lòng yên lặng nói, nữ nhân này điểm xấu, không thể vào cung. Sở hữu khả năng tính đều bị nàng suy nghĩ một lần, duy độc liền không nghĩ tới cái này xui xẻo đối tượng cư nhiên là chính mình. Cái kia, đường ca, ta liền tại đây hạ. Khoảng cách huyện Nha dựng giảng đường chỉ có một đoạn, Lam Như Khanh liền tỏ vẻ muốn đi xuống. Hiện tại thượng quan Lăng Vũ còn không có lại đây, nàng đến hơi chút chờ một chút. Lam Túc gật gật đầu, nhìn nàng xuống xe, dặn dò nàng đừng bị dòng người tách ra, đừng nhìn lúc này hắn cái này chính chủ không tới, nhưng sớm có một đống lớn bá tánh đang chờ. Hơi chút không chú ý, liền có khả năng phát sinh dẫm đạp sự kiện, Lam Như Khanh gật gật đầu, cảm ơn Lam Túc đại ca có ý tốt, sau đó liền sang bên trạm. Thượng quan Cảnh Dịch sáng sớm liền ở ly giảng đường cách đó không xa trà quán thượng chờ Lam Như Khanh, hắn là thật muốn nhìn xem Lam Như Khanh không có hắn hỗ trợ, là như thế nào thoát khỏi trước mắt bối rối. Đầu tiên đang ra tức giận một chút chính là, cái này nha đầu thật đúng là sớm mà liền tới đây, hơn nữa trang điểm rất là tiếu lệ, trên mặt cười hiểm như hoa. Phảng phất rất vui lòng tiến cung làm bạn thượng quan Lăng Vũ. Nhìn đến điểm này, thượng quan Cảnh Dịch khí phổi đều phải tạc, hắn mạnh mẽ nhìn xuống muốn đem nàng giấu đi xúc động, cuối cùng vẫn là lý trí ngăn chặn nàng. Nàng không phải tự xưng là có thể gặp dự hóa lành, tâm tưởng sự thành sao, hắn liền tin nàng một lần. Nếu thật vô pháp chờ đến Hoàng Huynh hạ chỉ, hắn cũng có biện pháp làm Hoàng Huynh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khoảng cách chính ngọ còn có một canh giờ. Thượng quan Lăng Vũ ở mọi người chúng tinh cùng nguyệt dưới di giá Lâm huyện nha bên cạnh Lâm thời dựng giảng đường. Lam Như Khanh làm đủ chuẩn bị, đột nhiên nàng thanh thanh giọng nói, nhéo khăn tay, vén lên vạt áo, đi nhanh đi phía trước hướng, "Hoàng thượng, hoàng thượng." Này cao lớn giọng lập tức đưa tới vô số người ghé mắt. Đặc biệt là đã phân phó qua người mạc cản người thượng quan Lăng Vũ, khỏe miệng dùng sức chịu chịu. Mà cách đó không xa ở trà quán thượng ngồi thượng quan Cảnh Dịch khỏe miệng không cấm dùng sức chịu chịu. Còn vẻ mặt xanh mét mà trừng mắt đón gió chạy vội hưng phấn không thôi nữ nhân, trong tay háo tay đã nắm chặt thành quyền, hận không thể đem Lam Như Khanh kéo qua tới hung hăng đánh một đốn ông. Đang lúc Lam Như Khanh hưng phấn không thôi thời điểm, ngoài ý muốn xác thật đã xảy ra. Bước nện bước thực tốc độ mà chuẩn bị đón nhận thượng quan Lăng Vũ là lúc, Lam Như Khanh đột nhiên cảm thấy mặt sau có thứ gì đỉnh nàng một chút, sau đó nàng không hề hình tượng đáng nói mà hình chữ ít mà ngã trên mặt đất rắn chắc cho bụi nhào vào nàng khuôn mặt nhỏ thượng. Có vẻ rất là chật vật buồn cười. Lam Như Khanh còn không có phản ứng là thứ gì đụng phải nàng thời điểm, toàn bộ trên đường bộc phát ra một trận tiếng sấm cười vang, có người đã cười thở hổn hển, có người cười đến cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất lăn lộn. Thượng quan Lăng Vũ khỏe miệng còn ở chịu, mà thượng quan Cảnh Dịch ngồi ở trên chỗ ngồi đột nhiên cảm nhận được mặt sau bị đụng phải một chút, sắc mặt đống chốc biến hồng, màu đỏ vẫn luôn lan tràn đến lỗ tai chỗ. Hắn bụng mặt rất muốn không quen biết Lam Như Khanh, không nghĩ tới nàng thật là có biện pháp a. Nghĩ ra được như vậy một cái mất mặt biện pháp. Chương 258 ném chết cá nhân. Mị. Một tiếng dương kêu, Lam Như Khanh lập tức phản ứng lại đây nghiêng đầu sau này vừa thấy, quả nhiên nàng bị dương cấp đụng phải. Nay chỉ hắc dương trên đầu trường hai cái sơn dương rác, vẻ mặt kiêu ngạo ngạo nghễ mà trừng lớn trong mắt trừng mắt nàng. Ngươi đại gia, dám đâm ngươi cô nãi nãi mông, chán sống rồi đi. Lam Như Khanh nhe răng nết miệng mà hung hăng trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, vô vô trên quần áo cho bụi. Cùng với lau lau xám xịt khuôn mặt nhỏ. Cảnh cáo nó một chút, Lam Như Khanh tiếp tục ra mặt dày hướng về phía trước quan Lăng Vũ đuổi theo. Kết quả mới vừa không chạy hai bước, mặt sau dương lại hung hăng đỉnh nàng một chút. Nàng bị đâm cho hung hăng đi phía trước một phát, quăng ngã một cái cẩu găm bùn. Ngoa tào. Lam Như Khanh dưới đáy lòng hung hăng mắng này chỉ phát điên dương. Người chung quanh cười đến càng hoan, chỉ vào nàng thẳng chụp đùi, tưởng nói chuyện lại nói không ra. Thượng quan Lăng Vũ khỏe miệng run rẩy mà đã không biết dùng cái gì tới hình dung. Thượng quan Cảnh Dịch bởi vì kịp thời ngăn tổn hại, cắt đứt tầng này thường tổn liên hệ, nhưng nhìn đến Lam Như Khanh còn muốn tiếp tục truy hoàng thượng sau đó lại bị dương cấp đỉnh, hắn che miệng không phúc hậu mà bật cười. Vương gia, muốn hay không qua đi hỗ trợ, kia dương giống như nổi điên. Thượng quan Cảnh Dịch không nói chuyện, Huyền Vũ liền biết chủ tử ý tứ vẫn là án binh bất động cho thỏa đáng. Hỗ trợ. Nàng chính mình ăn bài, hắn há có thể phá hư nàng kế hoạch, vẫn là tiếp tục đi xuống xem bái. Lam Như Khanh bỏ dậy thời điểm nghĩ không thể chọc giận này dê đầu đàn, nếu không kết cục thực thảm. Cho nên nàng vội không ngừng bỏ dậy mặt đều bất chấp sát. Mới vừa nhấc chân, kia dương phảng phất liền theo dõi nàng giống nhau, lại lần nữa hung hăng mà đụng vào nàng trên ngông. Lam Như Khanh lại lần nữa mặt chấm đất, vẻ mặt hôi không nói, tóc cũng rối loạn. Nàng có thể cảm giác tất cả mọi người đang cười nàng, Lam Như Khanh cái kia nghẹn quất, cái kia buồn bực a. Này con dê, đừng chờ nàng bỏ dậy, chờ nàng bỏ dậy thế nào cũng phải đem người đánh chết. Kết quả còn không đợi nàng bỏ dậy, này con dê giống như có thể nghe hiểu nàng lời nói dường như, trực tiếp lại đỉnh nàng hai hạ, toàn bộ thân mình bị dương đỉnh đi phía trước di một đoạn. Nàng chân còn bị kia con dê cấp dẫm. Mã Đức, khi dễ người khi dễ về đến nhà, Lam Như Khanh ra sức một lần, kia dương lại liều mạng đuổi theo nàng. Lam Như Khanh hiện tại cũng bất chấp đi đuổi theo quan Lăng Vũ, nàng khẩn chạy hai bước tránh né dương hai chỉ rác. May mắn này sừng dê là hướng phía sau con quấn, nó rác nếu là hướng phía trước quấn, phỏng chừng nàng liền chạm không thẳng. Chung quanh người toàn bộ đều là xem chơi hầu dường như nhìn nàng, một cái phô tiếng cười đều có thể đem bán hàng rong thét to thanh mai một. Lam Như Khanh hiện tại hết sức chăm chú mà trốn tránh này con dê, liền ở nó như hình với bóng một lòng tưởng đem nàng đâm tàn phế thời điểm, Lam Như Khanh rốt cuộc không thể nhịn được nữa bắt đầu phản kích. Nàng nhặt khởi trên mặt đất hòn đá nhỏ đánh kia dê đầu đàn, kia con dê còn tưởng nhìn chuẩn cơ hội đỉnh nàng. Liên tục đánh mấy cái đá, dương bị hoàn toàn chọc giận, nổi điên mà hướng trên người nàng đỉnh, Lam Như Khanh sợ tới mức vừa chạy vừa kêu. Đang lúc thượng quan Cảnh Dịch chuẩn bị ra tay cứu giúp thời điểm, Lam Như Khanh bỗng nhiên từ trên mặt đất nhặt lên tới một cây gậy gỗ, nổi giận đùng đùng mà quay người trở về liền liều mạng tàn nhẫn đánh kia dê đầu đàn. Dương vừa thấy Lam Như Khanh trong tay có hung khí, lập tức héo giống nhau trở về chạy. Nhưng Lam Như Khanh nhưng không nghĩ liền như vậy buông tha nó, hại nàng hôm nay già lớn như vậy xấu đừng tưởng rằng nàng liền như vậy tính. Dám trêu nàng, liền tính là hớn hở phí dương dương toàn thôn dương đều tới, nàng hôm nay cũng muốn hóa thân thành lang, ăn này con dê. Này dê đầu đàn chạy cực nhanh, Lam Như Khanh cũng là chút nào không màng dáng vẻ, làn váy vén lên tới đánh một cái kết, tay cầm trường gậy gỗ, nổi giận đùng đùng đổ mồ hôi đầm địa mà đuổi theo kia dê đầu đàn. Đuổi theo chạy còn không bỏ qua, trong miệng còn không ngừng mà mắng. Ngọa tào, ngươi đứng lại đó cho ta, lão tử giết ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch cười đến đã banh không được, nếu không phải tốt đẹp tu dưỡng chống đỡ hắn, chỉ sợ hắn cũng không sai biệt lắm cùng những cái đó bên đường người trên giống nhau, ôm bụng cười cười to. Thượng quan Lăng Vũ vẫn luôn chờ Lam Như Khanh lại đây, không nghĩ tới lại đã xảy ra như vậy một màn. Nói thật, một màn này là nhân vi an bài khả năng tính thật sự quá nhỏ, Lam Như Khanh liền tính không muốn vào cung vì phi, cũng sẽ không lựa chọn như thế phương thức đi. Còn có. Nàng còn chờ Phượng gia bị phong làm hoàng thương đâu. Cho nên, hôm nay nàng xác thật ra cửa không thấy hoàng lịch, ra ngoài ý muốn. Đi. Hồi dịch quán. Thượng quan Lăng Vũ thật sự không đành lòng xem đi xuống, chỉ phải vội vàng rời đi. Đông Bình nhìn về phía bên kia cũng là một trương mặt già chen đầy tươi cười, tuy rằng không bỏ được nhanh như vậy rời đi, nhưng là bước chân vẫn là theo sát theo hoàng thượng. Nam thánh chỉ tiểu thái giám có chút khó hiểu, hảo tâm tiến lên nhắc nhở hoàng thượng, này còn có thánh chỉ không tuyên nột. Thượng quan Lăng Vũ khí thiếu chút nữa liền đem thánh chỉ đoạt lại đây ném tới trên mặt đất giẫm hai chân, mặt trên nói nàng dịu dàng hiền đức, đoan trang hiền thủ. Liên nàng mới vừa rồi kia vừa ra, nào dịu dàng, nào hiền đức, nào đoan trang, nào thục nữ. Này nơi nào là nữ nhân? Tim tám phần chính là một người nam nhân. Thu hảo đi, này thánh chỉ tạm thời không dùng được. Đông Bình hảo tâm mà nhắc nhở kia tiểu thái giám. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn Lam Như Khanh đảo mắt liền sắp chạy không ảnh, lập tức phi thân đi lên đi theo. Quải cái cong, liền nhìn đến Lam Như Khanh đem dương đuổi tới tám dặm có hơn, kia dương vẫn là một cái kính chạy, Lam Như Khanh như cũng là đuổi sát không bỏ. Thượng quan Cảnh Dịch Huyền Vũ Thanh Long đi lên đem dương chế phục, Lam Như Khanh vừa thấy có người hỗ trợ, nháy mắt liền ném gậy gỗ, mệt cực kỳ liền nằm liệt ngồi dưới đất. Không đợi nàng lau mồ hôi, kia dương vừa thấy Lam Như Khanh ném gậy gỗ lại lộn trở lại tới đỉnh nàng. Huyền Vũ cùng Thanh Long hai người nhưng không có săn dương kinh nghiệm, lại nói này còn không biết là nhà ai dương đâu. nếu là gặp được không biết tình hình thực tế còn không nói lý thấy bọn họ đem Dương đánh chết, còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái đâu. Cho nên hai người nhìn kia Dương là thật đỉnh, cũng là cuống quýt một trốn. Kia Dương liền buôn Lam Như Khanh lại đây, Lam Như Khanh muốn lấy gậy gô đã không còn kịp rồi, thét chói hai mà liền bò lên trên thụ. Thượng quan Cảnh Dịch thấy thế, gần người tiến lên một tay bắt lấy sừng dê, lại phân phó Huyền Vũ chuẩn bị một cây trường thằng đem này vòng chủ cổ. Lưu chữ đừng núp ních, ta tới đánh chết này dê đầu đàn. Thượng quan Cảnh Dịch buồn cười mà duỗi tay ôm nàng xuống dưới, sờ sờ nàng bị Dương đâm địa phương, chế nhạo hỏi, còn đau. Lam Như Khanh không thể gặp hắn giả hảo tâm, một tay đem này đẩy ra, đừng giả mù sa mưa, sớm làm gì đi, xấu đều ra xong rồi, ngươi liền tới rồi. Lam Như Khanh tức giận bất bình. Thượng quan Cảnh Dịch rất là hủy khuất, hôm qua ta đưa ra điều kiện giúp ngươi, là ngươi không cảm kích, còn vẻ mặt lời thề son sắt mà nói ngươi định có thể tâm tưởng sự thành. Phúc! Gặp dữ hóa lành. Ta còn thật sự ngươi có kế hoạch, hôm nay vừa ra, ta còn tưởng rằng là ngươi thiết kế, hợp lại, này tất cả đều là ngoài ý muốn a. Thượng quan Cảnh Dịch vừa nhớ tới mới vừa rồi sự, liền nhịn không được khỏe miệng giơ lên, đặc biệt xem nàng này vẻ mặt không phẫn hình dáng, liền càng thêm ngăn không được ý cười. Lam Như Khanh vừa nghe thượng quan Cảnh Dịch nói như vậy, cũng là trong lòng hối hận không được, sớm biết rằng này ngôn linh hệ thống như vậy hố, nàng chuẩn sáng sớm ôm hắn đại thô chân. Làm đến nàng hiện giờ thật là không mặt mũi lan lộn. Tức chết nàng, Lam Như Khanh nắm lên trên mặt đất gậy gỗ hướng Dương trên người đánh. Dương mị mị kêu hai tiếng vây quanh thụ chạy hai vòng, Dương chủ nhân nghe được thanh âm lại đây. Ai cô nương, đây là nhà ta Dương, ngài thủ hạ lưu tình. Một vị lão giả nhìn rất là sốt ruột đau lòng. Này Dương bao nhiêu tiền, chúng ta mua. Huyền Vũ thấy thượng quan Cảnh Dịch cho hắn đưa mắt ra hiệu, lập tức cùng hướng lão giả dò hỏi. Này lão giả một đường nghe nói Dương đụng phải một vị cô nương, mà hắn này dê đầu đàn tính tình không chừng. Có đôi khi chính là thích đỉnh người, hắn lúc này mới cảm giác đại sự không ổn. Nhìn thấy thượng quan Cảnh Dịch một thân khí chất bất phàm, còn có tùy tùng sai sử, mà Bình An huyện gần đây lại có hoàng thượng vương gia hầu gia nhiều như vậy đại quan ở, hắn lại không dám khẳng định là vị nào, đành phải xua xua tay. Lão hủ này Dương nó ngẫu nhiên sẽ phát cuồng nổi điên, mới vừa rồi lão hủ đuổi Dương đi ăn cỏ, kết quả không cẩn thận lại cứ ném nó, nếu là đắc tội chư vị quý nhân, các ngươi liền đem nó đánh chết đi. Xem lão giả thương tâm thở dài, thượng quan Cảnh Dịch đưa mắt ra hiệu cấp Huyền Vũ, Huyền Vũ cho hắn một thỏi bạc, sau đó nói, này Dương, coi như chúng ta mua. Chương 259 ta cho rằng người không gì làm không được. Đuổi rồi Dương chủ nhân, Lam Như Khanh chỉ vào kia dê đầu đàn hung hăng mà nói, một lát liền nướng ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch đến gần nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi thật muốn sát sinh à, các ngươi bầu trời người không đều là từ bi vì hoài sao, nếu không phải hôm nay này Dương, ngươi đã sớm tiến cung đương hoàng thượng phi tử. Sát sinh không sát sinh trước phóng một bên, ngươi tổng không thể làm ra lấy oán trả ơn sự đi. Thượng quan Cảnh Dịch nói thực nghiêm túc, Lam Như Khanh yên lặng nhìn hắn, cơ hồ phải bị hắn khí hộp máu. Sau đó xua xua tay, lão tử ở dưới thể hội nhân gian khó khăn, tự nhiên là muốn duyệt tận nhân sinh trăm thái, ta hiện tại liền một người thường, không như vậy đại lòng dạ, này Dương khởi sướng điên cần phải mạng người, ta dưỡng nó lại lãng phí tinh lực lại lãng phí tiền tài, nói không chừng một không cẩn thận thả ra đi lại đem người đỉnh thành trọng thương. Này mua bán qua không có lời, vẫn là đem nó lộng chết đi, nó sớm chết sớm siêu sinh. Lam Như Khanh nói cho hết lời, trong đầu đã suy nghĩ 100 loại Dương cách làm. Thượng quan Cảnh Dịch khỏe miệng giơ lên, duỗi tay trà lau khỏe miệng nàng nước miếng, thực không phúc hậu mà vạch trần sự tình chân tướng, ngươi, thèm đi. Lam Như Khanh chụp bay hắn tay, đối với hắn mới vừa rồi thấy khó không cứu một chuyện, vẫn là canh cánh trong lòng. Thượng quan Cảnh Dịch duỗi tay giật nhẹ nàng tay áo, thực ủy khuất mà thế chính mình bịa giải. Ta thật sự cho rằng này Dương là ngươi an bài, ta cho rằng ngươi có thể nghe hiểu nó nói chuyện, có thể chỉ huy nó làm việc, ta cho rằng ngươi không gì làm không được, ai biết. Lam Như Khanh vốn dĩ giận sôi máu, hắn xả nàng còn ghét bỏ mà đẩy hắn. Mà khi hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lam Như Khanh đã chịu dẫn dắt. Đúng vậy, nếu lại đến một hệ thống, có thể làm nàng nghe hiểu này đó các con vật nói, nàng còn có thể cùng chúng nó bình thường giao lưu, thật là tốt biết bao. Nghĩ... Thượng quan Cảnh Dịch kéo tay nàng thời điểm, nàng nhất thời thế nhưng đã quên phản kháng. Nghĩ kỹ rồi như thế nào ăn, ta giúp ngươi giết này con dê. Thượng quan Cảnh Dịch cười chọc chọc nàng mặt. Lam Như Khanh ân một tiếng, liền dê nướng nguyên con đi. Dứt lời xoay người liền đi. Thượng quan Cảnh Dịch lôi kéo nàng hỏi, đi chỗ nào? Đi gặp Hoàng thượng A. Thượng quan Cảnh Dịch mặt tức khắc trầm xuống dưới, hắn đã sớm đi rồi, ngươi còn muốn cho hắn phong ngươi đương phi tử A. Lam Như Khanh hừ nhẹ một tiếng. Hắn làm ta tự thỉnh vào cung vì phi tới trao đổi phượng gia trở thành hoàng thương, ta đi gặp hắn chính là, hắn nếu nói chuyện này không thành, lại nói mặt khác trao đổi điều kiện A, tóm lại Phượng gia nhất định phải trở thành hoàng thương. Ngươi vì cái gì một hai phải cùng Phượng Nghi Thiên liên lụy không rõ ràng lắm. Thượng quan Cảnh Dịch nổi giận, hắn thật sự hận không thể đem nàng giấu đi, mỗi lần phàm là nghe thấy nàng cùng Phượng Nghi Thiên liên lụy, hắn trong lòng liền phi thường không thoải mái. Đây là ta thiếu hắn, ta còn hắn một chút nhân tình làm sao vậy? Lam Như Khanh vốn đang tưởng nói, đây là chuyện của ta, ngươi quản sao? Có thể tưởng tượng tưởng, mỗi lần đụng tới khó khăn đều là Thượng quan Cảnh Dịch giúp nàng thu phục, lúc này nàng thật đúng là không thể đem hắn phủi sạch sở. Ai, thiếu nhân tình, khó a. Lam Như Khanh muốn nói lại thôi, trong lòng lại lan tràn ra áy náy chi tình, loại này cảm xúc Thượng quan Cảnh Dịch đương nhiên có thể cảm thụ đến, cho nên, hắn cũng không hề lên tiếng. Lam Như Khanh cuối cùng vẫn là đi dịch quán. Dịch quán người rất nhiều, phía trước thật nhiều người đều đối Lam Như Khanh không quen biết, trải qua mới vừa rồi một chuyện, mọi người nhìn thấy Lam Như Khanh đều ẩn ẩn bật cười. Dịch quán cửa người đi vốn dĩ không nghĩ phóng nàng đi vào, nhưng đại thái giám đông ngay ngắn hảo từ này mặt quá, liếc mắt một cái nhìn thấy Lam Như Khanh, lập tức khiến cho người cho đi. Lam cô nương, không biết mới vừa rồi nhưng có bị thương, muốn hay không cho ngươi phái cái ngựa y để nhìn xem. Đông Bình đem Lam Như Khanh kéo đến một bên, rất là quan tâm mà dò hỏi. Lam Như Khanh sờ sờ còn rất đau ngông, lăng là lắc đầu, không đau, không trở ngại, cảm ơn Đông Công Công quan tâm. Lam Như Khanh đối Đông Yên ổn cái đại lễ, Đông Bình nhanh chóng rôi tay đem nàng nâng dậy tới. Trong lòng lại là tán thưởng, không tồi, đứa nhỏ này không tồi, có thể so nàng cái kia muội muội mạnh hơn nhiều, sẽ đến sự. Đông Công Công, dân nữ là muốn gặp Hoàng thượng, hôm qua Hoàng thượng đáp ứng dân nữ chỉ cần tự thỉnh vào cung, liền sẽ phong Phượng ra vì Hoàng thương. Hiện giờ trên đường chẳng qua ra ngoài ý muốn, dân nữ còn có thể thử lại một lần. Lam Như Khanh đương nhiên biết Thượng quan Lăng Vũ sẽ không cho nàng lần thứ hai cơ hội, nhưng nàng chỉ có thể nói như vậy phương hiện thành ý. Đông Bình Công Công vô vô nàng bả vai an ủi nàng, Hoàng thượng sẽ không gặp ngươi, bất quá hôm nay Hoàng thượng cũng có thể nhìn ra ngươi thành ý, phong ai vì Hoàng thương, hẳn là 8-9 phần 10. Lam Như Khanh liên tục hướng Đông Bình nói lời cảm tạ, nàng liền biết Hỏa Linh Chi không có tặng không. Nghĩ, nàng lại từ trong tay háo móc ra một bình nhỏ mật ong, cười ha hả mà đưa cho Đông Bình. Đông Bình Công Công, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý à. Ngay từ đầu Đông Bình liền biết Lam Như Khanh cấp mật ong không phải giống nhau mật ong, cho nên liền tiếp nhận rồi, không nghĩ tới cùng ngày trở về dùng sau. Hiệu quả thế nhưng cực kỳ hảo, liền Hoàng thượng xem hắn đều sửng sốt đã lâu. Hiện giờ lại được một lọ, hắn cũng không chối từ, vui vẻ tiếp thu. Vốn dĩ Đông Bình liền lôi kéo nàng ở một chỗ chỗ ngoặc nói chuyện. Người bình thường là sẽ không đi kia chỗ, Đông Bình Công Công chính ra tới, vừa vặn Lam Ngọc Yến đoàn người đã đi tới. Hiện giờ là Lam Ngọc Yến học cung đình lễ nghi thời gian, giáo tập ma ma đối nàng rất là nghiêm khắc, liền tính nàng là hoàng thượng nữ nhân, nhưng nên học vẫn là muốn học, một mặt phô trương còn có khả năng không thể quay về cùng, đây cũng là giáo tập ma ma đối nàng lời nói. Lam Ngọc Yến tuy rằng ở thời gian thượng trở thành hoàng thượng nữ nhân thực đoạn, có biết cũng rất nhiều, học tập thời điểm, nàng không thể cấp bất luận kẻ nào bãi sát mặt. Nhưng chỉ cần qua giáo tập canh giờ, chính là một đống người vây đi lên nịnh bợ nàng thời điểm. Lam Ngọc Yến nhìn đến Lam Như Khanh, rất muốn lúc lắc chính mình thân là mỹ nhân phổ, nhưng đột nhiên nhớ tới hôm qua giáo tập uống trà kính trà thời điểm nước trà quá năng, trong lòng nhất thời tức giận trách cứ hai câu phía dưới người, nhưng giáo tập ma ma trái lại là đối nàng một đốn phát tác. Ta nói mỹ nhân, cung đình lễ nghi không học được, này ra vai cái giá nhưng thật ra học cái 10 thành 10 A, trong cung xưa nay cũng không thiếu thiếu mỹ nhân. Nhưng mỗi năm bị biếm lãnh cung cùng ban chết đầu giếng người cũng vô số kể, mỹ nhân nếu là không hiểu đến thu liễm, mặc dù được sủng ái cũng là nhất thời ân sủng. Lam Ngọc Yến lúc ấy liền sợ, nay không gặp đến Lam Như Khanh, mặc dù trong lòng kêu gào rất muốn làm nàng kiến thức một chút nàng thân là mỹ nhân là như thế nào cao quý, nhưng trên mặt như cũ muốn an tĩnh mà đi theo giáo tập ma ma học đi đường. Mỹ nhân, sai rồi. Ngực muốn thẳng thắn, đôi mắt không thể nhìn chung quanh, ngài này đâu giống là một cái chủ tử đi đường. Không biết còn tưởng rằng là cái nào cung nữ đâu. Giáo tập ma ma đối nàng hảo một đốn chỉ giáo, Lam Ngọc Yến sắc mặt đỏ lên. Lam Như Khanh khỏe miệng liệt khai, không biết như thế nào cảm thấy đặc biệt buồn cười, tuy rằng không cười ra tiếng, còn là bị Lam Ngọc Yến phát bắt được. Ma ma, ta có chút mệt mỏi, có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Giáo tập ma ma đi cũng là có chút mệt mỏi, chiều nàng vây vây tay liền đi tới dâm mát trôi nhắm mắt dưỡng thần. Vừa đến nghỉ ngơi thời gian, chung quanh phần phật vây đi lên 10 mấy 20 cái cung nữ, có đối Lam Ngọc Yến quản gió, có lấy ra điểm tâm y Lam Ngọc Yến ăn, có tác ngồi xổm xuống cho nàng đấm chân. Lam Ngọc Yến đột nhiên tâm tình rất tốt khoe khoang mà nhìn về phía Lam Như Khanh. Lam Như Khanh dùng đọc tâm hệ thống có thể nghe đến mấy cái này các cung nữ tiếng lòng, không khỏi đối Lam Ngọc Yến tỏ vẻ đồng tình. Lam Như Khanh, hiện giờ ta chính là Hoàng thượng phong yến mỹ nhân, đó là thấy ta, ngươi cũng nên hướng ta hành lễ. Yến Mỹ nhân hảo, nếu là không có gì sự nói, ta liền đi rồi. Lam Như Khanh xoay người rời đi, Lam Ngọc Yến nóng nảy, lập tức nói, đứng lại. Chương 260 trở thành hoàng thương. Yến Mỹ nhân còn có chuyện gì? Lam Như Khanh trong lòng đối Lam Ngọc Yến vô cảm, nha đầu này chịu Trần Thị cùng Lam Bảo Trụ ảnh hưởng quá sâu, bản lĩnh không nhiều lắm, lại đều là tâm cao khí ngạo. Đều là nhà mình thân thích, một hai phải tranh cái cao thấp, chính mình cũng bất động đầu góc ngắm lại, về sau muốn đãi tại đây Thâm Cung Đại Viện, chính mình cũng không biết có thể hay không bo bo giữ mình, lại cố tình còn phải vì chính mình ở bên ngoài tạo một cái địch nhân. Bọn họ hai nhà là có cái gì thâm cửu đại hận sao, một hai phải như thế so đo. Lam Ngọc Yến mới vừa rồi đi đường là lúc nghe được một ít về Lam Như Khanh sự, nhưng là không nghe toàn, như lọt vào trong sương mù, nói nhiều nhất chính là Dương gì đó. Lam Ngọc Yến không biết Lam Như Khanh như thế nào sẽ cùng Dương nhắc lên quan hệ, nhưng nghe người khác nói lên thời điểm đều là ôm bụng cười cười to, lúc này mới lần cảm nghi hoặc. Cho nên nàng đem Lam Như Khanh kêu đình cũng là tưởng chính thai nghe được Lam Như Khanh rèm pha. Như vậy làm nàng mới vừa rồi ở Lam Như Khanh trước mặt bị mất mặt mũi tìm trở về, trong lòng cũng coi như cân bằng một ít. Ta chính là mệt mỏi, muốn cho ngươi cho ta giải cái buồn, đúng rồi, mới vừa nghe nơi này người đều ở nghị luận chuyện của ngươi. Đến tuột cùng đang nói cái gì, ngươi cùng ta nói bái. Lam Ngọc Yến trên mặt vẻ mặt điềm mỹ, trong mắt lại mang theo tâm cơ cùng trào phúng. Lam Như Khanh nội tâm lắc đầu, nói ra đối nàng có chỗ tốt gì, nàng xấu mặt, nàng trên mặt cũng không sáng rọi đi. Ai, vốn dĩ ngưỡng mộ hoàng thượng, tưởng để sát vào thiên nhan bộ mặt một chút, không nghĩ tới bị nửa đường chạy ra một đầu điên dương cấp đụng phải, đâm ta mông sinh đau, chung quanh còn như vậy nhiều người, hoàng thượng cũng thấy, chờ ta trở lại thời điểm, hoàng thượng hắn liền chạy. Lam Ngọc Yến dám nghe, nàng liền dám nói. Nàng ra mặt hậu không sợ, liền xem nàng có hay không đầu óc. Kết quả Lam Như Khanh vừa nói ra tới, tất cả cung nữ đều cười đến ngã trước ngã sau. Lam Ngọc Yến càng là không cần phải nói, từ Lam Như Khanh trong miệng đã biết nàng ra như vậy một cái đại xấu, liền hoàng thượng cũng chôn tránh nàng sau, cười đến nước mắt đều chảy ra. Yến Mỹ Nhân, nói qua bao nhiêu lần, ngài là hoàng thượng nữ nhân, nhất cử nhất động đều phải lộ ra đại gia quy phạm, ngài xem ngài dáng vẻ này. Đừng nói lộ ra đại gia phong phạm, chính là tiểu gia Bích Ngọc Trung cũng không có ngài như vậy, trách không được là bình dân xuất thân, trong xương cốt luôn là lộ ra một cổ không phong khoáng. Giáo tập ma ma vừa thấy đến Lam Ngọc Yến không màng hình tượng mà ôm bụng cười cười to, tức khắc giận sôi máu, lập tức không lưu tình chút nào mà làm cho mọi người mặt chỉ trích nói. Lam Ngọc Yến vốn dĩ tâm tình rất tốt, lại bị này đáng chết giáo tập ma ma một đốn trách cứ, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, trong tay nắm khăn tay, trong mắt một mảnh đỏ đậm. Có bên cạnh cung nữ nhịn không được thế Lam Ngọc Yến nói chuyện, ai nha mama, hiện tại là nghỉ ngơi thời gian sao, mỹ nhân mệt mỏi, khiến cho thả lỏng sao. Thả lỏng? Này nơi nào là thả lỏng? Ta cực cực khổ khổ giáo tập nàng, trong nháy mắt liền đem ta nói vứt đến sau đầu, nghỉ ngơi thời gian đều không ngang ngược ước thúc chính mình, này giáo tập thời gian khi nào là cái đầu a? Về sau vào cung, nàng cũng ít không được cùng các cung nương nương giao tiếp, liền này giáo không tốt tiến đến nương nương trước mặt, ta cũng ít không được ăn liên lụy. Trong cung là cái ăn thịt người không nhả xương địa phương, không có người so nàng rõ ràng hơn, nàng không cần cầu Lam Ngọc Yến có thể thập phần ưu tú, thừa dịp được sủng ái thời điểm tắc điểm chỗ tốt cho nàng, nhưng cũng đừng bùn nhau chết không lên tương a, nơi này không có nữ nhân cùng nàng tranh, nhưng trở về hoàng cung, tất cả mọi người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng, nàng này cung đình lễ nghi không học giỏi, va chạm vị nào ngại mắt quý nhân, nàng cũng lạc không được hảo. Được rồi, ta nói như vậy, ngươi trong lòng còn không chừng như thế nào ghi hận ta đâu. Tính, ta đây liền đi theo tổng quản nói, làm hắn phái cái hảo điểm giáo tập ma ma giáo ngải. Giáo tập ma ma làm bộ liền đi, có người nhắc nhở Lam Ngọc Yến, mỹ nhân, cũng không thể làm ma ma đi, nếu là ma ma cùng thái giám tổng quản nói, thái giám tổng quản về sau liền sẽ không làm ngài hầu hạ hoàng thượng. Lam Ngọc Yến vừa nghe khẽ cắn môi, lập tức đi lên cùng giáo tập ma ma xin lỗi. Lam Như Khanh nhìn Lam Ngọc Yến hiện giờ tình cảnh, bất đắc dĩ mà lắc đầu, thiên làm bậy hãy còn để sống, tự làm bậy không thể sống a. Đừng nhìn này những cung nữ ở nghỉ ngơi thời gian đối nàng có bao nhiêu thật nhiều hảo, nàng mới vừa rồi dùng đọc tâm hệ thống có thể nhìn đến những người này trong lòng là nghĩ như thế nào. Trong đó một bộ phận người đối nàng hảo, kia hoàn toàn là được lúc trước Lê Phi phân phó, hảo hảo mà phủng hầu hạ bên người hoàng thượng nữ nhân, phi đến cao quăng ngã thảm chính là các nàng cuối cùng mục đích. Còn có một bộ phận đối nàng hảo, kia hoàn toàn là xem chuẩn Lam Túc có hậu khởi chi tú thực lực, lúc này mới nguyện ý giúp đỡ nàng, về sau cũng có thể quá hảo chút. Lam Ngọc Yến nếu là còn ngây thơ mở mịt phân không rõ ai là địch ai là hưu, kia ở trong cung đầu sớm hay muộn sẽ bị nuốt liền cha đều không dư thừa. Thừa dịp Lam Ngọc Yến cùng ma ma xin lỗi công phu, Lam Như Khanh cũng không đợi nàng, trực tiếp chạy ra tới.